tối cường thần ý hỗn đô thì 223 chương 4454 cổ tháp mở ra còn có. Ngươi không phải là muốn cầm tới huyền băng giám chương sao? Tuy nhiên, huyền băng giám chương không nhất định tại tầng thứ nhất trong tháp cổ. Bất quá, ngươi yên tâm, tầng thứ nhất trong tháp cổ nhất định cũng có thủy nguyên pháp các đạo ấn, đầy đủ ngươi lấy về giao nộp. Thái cổ huyết ma sợ Dương Vân phàm xuất công không xuất lực, không ngừng uy bức lời dụ. Đạo ấm, một khi rời đi tu sĩ thể nội khí tức của đạo tầm bổ, không cách nào đơn độc tồn tại. Tất nhiên sẽ cùng thiên địa nguyên tố cùng một chỗ diễn hóa, biến thành một kiện bất hủ đạo khí đại bộ phận thời điểm. Bất hủ đạo khí là phủ bụi, không cách nào bị khu động. Chỉ có những cái kia ngưng tụ ra đồng dạng pháp tắc thuộc tính đạo ấm tu sĩ, lấy khí tức của đạo đến thôi động, mới có thể để cho những cái kia bất hủ đạo khí một lần nữa kích hoạt. Mặt khác, bất hủ đạo khí còn có một cái phi thường lớn tác dụng. Một kiện bất hủ đạo khí có thể dùng đến trấn áp một cái phá toái thế giới, để thế giới kia tự nhiên theo hư không bên trong một lần nữa hấp thu đạo vận, khôi phục sinh cơ, diễn hóa xuất sinh mệnh. Dạng này phá nát điêu linh thế giới tại thâm uyên ma giới thật sự là quá nhiều đối với thái cổ huyết ma tới nói. Mang về một kiện bất hủ đạo khí thì mang ý nghĩa nó có thể nắm giữ một chỗ phá toái thế giới, nắm giữ một khối thuộc về mình địa bàn. Nó nhưng là muốn trở thành từ xưa đến nay đệ nhất ma đế người. Làm đường đường ma đế sao có thể không có trung thành tuyệt đối, vì chính mình phân ưu thủ hạ đâu. Hạ phẩm đạo ấm cũng không đầy đủ ta giao nộp. Dương Vân phàm lạnh hừ một tiếng, có một ít không hài lòng. Bất quá cũng không quan trọng, bây giờ hắn nắm giữ bốn cái đạo ấm, riêng là hỏa diễm pháp các đạo ấm thuế biến qua một lần đều diễn hóa xuất một luồng nguyên hoàng kiếm kiếm khí. Tuy nhiên hắn còn chưa đem những thứ này tiềm lực đổi lấy thành thực lực. Có thể là bình thường vĩnh hằng cảnh cường giả cũng không làm gì được hắn. Tiểu Lê đã diễn hóa xuất từ mình ý thức, mà lại nàng như thế hồn nhiên ngây thơ, lại không giống như là Phật ma phân thân như thế một bụng gian trá. Diệp Thanh Lê cũng không đến mức muốn đem Tiểu Lê dung hợp. Ta mang về một cái hạ phẩm đạo ấm, để Diệp Thanh Lê cho ta một bộ mặt, chặt đứt nàng cùng Tiểu Lê linh hồn liên hệ, nên vấn đề không lớn. Tiểu Lê thực lực rất yếu, đối với Diệp Thanh Lê bản tôn mà nói, Tiểu Lê chiếm cứ linh hồn chi lực, khả năng chỉ có nàng bản tôn một phần vạn cũng chưa tới. Dù là thật chặt đứt, đối với nàng tự thân ảnh hưởng cũng sẽ không quá lâu, nhiều lắm là cũng là mấy ngày công phu cảm giác được linh hồn không ổn định mà thôi. Dùng chính mình linh hồn không ổn định mấy ngày, bệnh nhẹ một trận, đổi một cái hạ phẩm đạo ấm. Dương Vân phàm tin tưởng Diệp Thanh Lê biết làm sao lựa chọn. Bất quá có một ít không thích hợp a. Dương Vân phàm ý thức được chính mình đối với Diệp Thanh Lê tựa hồ không có lòng kính sợ. Ai, ngắn ngủi mấy năm, không nghĩ tới ta bành trướng nhanh như vậy. Lấy lại tinh thần, Dương Vân phàm mới ý thức tới chính mình vừa mới ý nghĩ đến cỡ nào phách lối. Diệp Thanh Lê, đây là nguyên thủy vũ trụ bên trong công nhận một vị tuyệt đại thiên kiêu, ngày sau có cơ hội bước vào bất hủ thành làm một đời truyền kỳ. Thế nhưng là tại vừa mới, Dương Vân phàm lại không có đem Diệp Thanh Lê coi là chuyện đáng kể. Nhập đạo bất hủ cảnh, cái này đối với người khác mà nói chính là truyền kỳ, không có thể hoàn thành sứ mệnh. Thậm chí một số tộc quần vì bồi dưỡng dạng này một cái có tiềm lực bước vào bất hủ người kế nhiệm, hao phí tư nguyên cùng nhân lực, cơ hồ là không thể tưởng tượng. Thế mà đối với Dương Vân phàm mà nói, bất hủ đạo cảnh tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Miễn là hắn dựa theo giao trì nữ đế cung cấp tu luyện biện pháp tiến về khác biệt phượng hoàng cường giả lưu thế giới bên dưới, dần dần thu lấy các loại phượng hoàng thần diễm, ngưng tụ ra thủy tổ hoàng diễm, hắn có thể sẽ trở thành phượng hoàng nhất tộc, từ trước tới nay mạnh nhất hỏa diễm đạo quân. Điều thấp ta phải gìn giữ điều thấp. Dương Vân Phàm âm thầm cảnh cáo chính mình, không thể quá phách lối thế hệ bị chết nhanh nhất. Dương Vân Phàm ra hỏa này, vừa mới trong nháy mắt đó, chuyện gì xảy ra cách đó không xa. Thái cổ huyết ma đối với Dương Vân Phàm khí thế cải biến, có rõ ràng bản thân trải nghiệm. Vừa mới Dương Vân Phàm mở miệng trong nháy mắt, lại bộc phát ra một loại để hắn khó có thể chống lại khí phách. Loại khí thế này, hắn cho đến nay cũng không có ở người khác trên thân nhìn thấy qua. Chỉ có hắn truyền thừa ký ức bên trong. Những cái kia ma đế cấp bậc bất hủ cường giả, ngẫu nhiên lộ cao chót vót, mới có thể thể hiện ra loại kia kinh người khí phách. Dương Vân Phàm gia hỏa này, quả nhiên không phải vật trong ao. Thái cổ huyết ma nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, đồng tử thăm thắm lấp lóe. Làm ma tộc trong vũ trụ, đối với khí tức mẫn cảm nhất tộc quần, thái cổ huyết ma có thể cảm giác được Dương Vân Phàm tiềm lực bất phàm. Bất quá dù hắn một mực không có đánh giá thấp Dương Vân Phàm, cũng không nghĩ tới gia hỏa này tốc độ phát triển nhanh như vậy, quả thực có một ít khủng bố. A, Dương Vân Phàm gia hỏa này tựa hồ không có chuyển hóa đạo vận. Lúc này thời điểm, thái cổ huyết ma đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, phát hiện một cái kỳ quái chỗ. Dương Vân Phàm trên thân lưu chuyển vẫn như cũ là loại kia bụi bẩn đạo vận, đây là thuộc về kỷ nguyên này vũ trụ khí tức của đạo. Trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, nơi đây tất cả tu sĩ bao quát hắn ở bên trong đều đã chuyển đổi trên thân đạo vận, thân thể phía trên khí tức cũng biến thành màu tím lam. Vì cái gì Dương Vân Phàm gia hỏa này không chuyển đổi đạo vận? Thái cổ huyết ma ánh mắt thăm thẳm, trong lòng sinh ra một vẻ hoài nghi. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm gia hỏa này phát hiện bí mật gì? Không có khả năng, ý nghĩ này vừa mới sinh ra, thái cổ huyết ma liền lắc đầu phủ nhận. Hắn mới là tất cả mọi người bên trong quen thuộc nhất cái này đạo cung di tích người. Rốt cuộc hắn nhưng là có một bộ phận liên quan tới cái này đạo cung di tích truyền thừa ký ức. Thái cổ huyết ma, đi thôi. Dương Vân Phàm điều chỉnh tốt nỗi lòng về sau, một lần nữa ngẩng đầu lên, chuẩn bị trở về trung ương khu vực trung tâm. Được, đi thôi. Thái cổ huyết ma trong mắt đi loanh quanh, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Nó quay đầu đi thăm thắm trong mắt nhìn về phía một bên, bị nó dùng gai bạc đóng ở trên mặt đất một đám yêu ma. Hắn thử nhe răng, vốn định một miệng nuốt những yêu ma này. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Cổ tay rung lên, xoát xoát xoát, từng cây gai bạc ngược lại bay trở về, chui vào đến hắn dưới da. Nguyên lai, những thứ này gai bạc đúng là cánh tay hắn phía trên từng cây lông tóc. Trung ương cổ tháp phủ cận, màu tím lam đạo vận ba động tản mát ra một số yêu dị quang mang. Từng cây cổ lão trên bồ đoàn, ngồi ngay thẳng mấy chục vị vĩnh hằng cảnh cường giả. Bọn họ sắc mặt tận lực biểu hiện bình tĩnh, có thể ánh mắt lại đều có một ít kích động. Từng cái nhìn chằm chằm cách đó không xa, ngồi tại trung ương nhất thiên hoang cổ Phật. Đôm đúp thiên hoang cổ Phật người khoác một kiện màu tím áo cà sa, bình ổn ngồi tại trên bồ đoàn. Bất quá, trong tay hắn một cái tử kim sắc kim bát, lại là lôi quang lấp lóe. Một đầu bị phong ấm rất lâu lôi đình cử long chậm rãi khôi phục, bắt đầu thò đầu ra tới. Theo lôi long xuất hiện, thiên hoang cổ Phật thể nổi lôi đình chi lực vận chuyển tới cực hạn, thậm chí có thần bí huyền ảo đạo văn thần liên nổi lên tại hắn bên ngoài thân du tẩu không ngừng. Theo lôi quang lấp lóe, phù cận có bảy cái vĩnh hằng cảnh cường giả chịu ảnh hưởng, từng cái thần sắc biến hóa, thể nội đạo vận ba động, đồng thời cũng hiện ra tới tương tự thần văn xiềng xích. Oanh, đột nhiên một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm đạo vận theo một vị áo bào đỏ tu sĩ thể nổi hiện lên, hóa thành một đầu hỏa diễm cử long, phun ra nuốt vào lấy nóng rực hỏa diễm, ngưng mắt nhìn thiên hoang cổ Phật. Soạt, một bên khác, một vị người mặt thủy lam sắc thần bào, ánh mắt thanh lãnh, quanh thân tản mát ra thấu xương băng hàn khí thế thần bí nữ tu sĩ, bàn tay một phen, một cái băng xương đạo phù lấp lóe một chút, Một đầu hàn băng ly long đằng không mà lên, tàn mát ra xương tuyết khí tức giống chỉ một thoáng. Đối diện hỏa diễm cử long liền bị áp chế, không ngừng lay động hỏa diễm thân thể. Điểm điểm hỏa tinh bốn phía tiêu tán. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lôi đình cử long, hỏa diễm cử long, hàn băng ly long hiện lên về sau. Đất mặt đất màu vàng thần long, màu xanh biếc tốn phong chi long, toàn thân trong suốt quang minh thần long, lặng yên không một tiếng động hắc ám sống lưng long, quanh thân đen nhánh, tản mát ra ăn mòn khí tức hủy diệt bảo long, cùng không giờ khắc nào không tại dâng trào sinh mệnh chi lực thái thanh linh long. Tám đại pháp tắc biến hóa ra, vậy mà đều là đạo ấm thần long. Giống giờ khắc này, tám đầu thần long phát ra ngửa mặt lên trời giống to. Toàn bộ đạo cung di tích bên trong tám đại bổn nguyên pháp tắc chỗ đối ứng đạo vận cùng nhau chấn động. Những thứ này chấn động gợn sóng không ngừng quanh quẩn, một vòng cuối cùng tiến vào trong lúc này hoang vũ thế giới trong tháp. Tạch tạch tạch, hoang vũ thế giới tháp chậm rãi run rẩy lên. Qua không biết bao lâu, có một tia chói mắt quang hoa theo cái kia phủ bụi rất lâu trong cổ tháp bắn ra tới. Mở cổ tháp mở ra trong lúc nhất thời, vô số người kích động không thôi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 223 chương 4455 đột nhiên hành động rốt cuộc mở ra, lão phu chờ đợi ngày này trọn vẹn các loại 1000 vạn năm. Lão phu vốn cho rằng thẳng đến chính mình sinh mệnh suy kiệt cũng không cách nào biết được cái này một tòa đạo cung chân tướng. Cuối cùng trời xanh không phụ ta, hãy đợi a. Nhìn qua cái kia chậm rãi mở ra cổ tháp chi môn, có một vị lão giả run run rẩy rẩy theo trên bồ đoàn đứng lên, tâm tình chập chờn lời hại, trong mắt lại không tự chủ được chảy ra hai hàng chọc lệ. 1000 vạn năm thật sự là quá lâu, lâu đến hắn đều kém chút quên chính mình thân phận, quên chính mình đi vào cái thế giới này mục đích. Cho đến giờ phút này cổ tháp chậm rãi mở ra, trong lòng của hắn cái kia một đốm lửa mới một lần nữa tái phát. 1000 vạn năm trước đó hắn là vì tìm kiếm bất hủ đường mà đến, bất quá bây giờ hắn chỉ còn lại một cái ý nghĩ, hắn muốn đi ra ngoài. Tại như vậy lớn lên trong 5 tháng, bọn họ những thứ này người đã đem một phương này đạo cung di tích tất cả ngõ ngách tìm tòi triệt triệt để để, hiện tại chỉ còn lại có cổ tháp còn chưa thăm dò. Bọn họ đều tin tưởng chỉ muốn mở ra cổ tháp, bọn họ liền có thể ra ngoài. Giống lúc này thời điểm, trong đám người bỗng nhiên phát ra một tiếng hổ khiếu. Cái này âm ba bạo phát đột nhiên, uy thế cũng là bất phàm, rất nhanh hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy âm ba gợn sóng hướng về bốn phía dung chuyển mà đi. Cách người thân thiết giờ khắc này tại cái này âm ba bao phủ phía dưới chỉ cảm thấy hai lỗ tai căng đau, đầu não ngất đi. Xích hồ tôn giả, ngươi làm cái gì? Trong nhân tộc có không ít cường giả toàn bộ quay đầu đi, lạnh như băng nhìn chằm chằm cái kia phát ra hổ khiếu phương hướng. Đó là một vị nửa người trên mọc đầy lồng lấy lông tóc, dáng người khôi ngô, viễn siêu nhân loại bình thường, nửa người nửa yêu đặc thù tồn tại. Hắn mặc dù là hình người, có thể một cách đầu lại là mang một cách đầu hổ, lông bờm màu vàng ấm trong gió lay động, trên trán mang một cái rõ ràng không gì sánh được vương chữ đường vân. Đây là xích hổ tôn giả, bản thể chính là một đầu hổ vương. Một phương này đạo cung thế giới vô số năm qua, trừ nhân tộc tu sĩ bên ngoài cũng có thật nhiều yêu ma nhất tộc cường giả tiến vào. Cái này xích hổ tôn giả chính là yêu ma nhất tộc đại biểu. Chư vị xích hổ tôn giả từ trong bóng tối đi ra, hắn tiếng nói trầm thấp, mỗi một cái âm tiết phát ra đều rất nặng nề, giống như là trống to lôi vang, để người khí huyết trì trệ, mười phần khó chịu. Chúng ta bị vây ở chỗ này ít thì mấy trăm ngàn năm, nhiều thì ngàn vạn năm, lâu như vậy thời gian, nói thật bản vương đối tại cái gì truyền thừa bảo vật gì đã sớm không tâm tư. Lúc này bản vương chỉ muốn rời đi nơi rách nát này. Xích hổ tôn giả vừa nói chuyện, đồng thời hắn trong mắt một đôi dựng thẳng mắt chậm rãi đảo qua mọi người tại chỗ khuôn mặt, muốn nhìn thấu những thứ này người ý nghĩ. Ngô, ta cũng là ý tưởng như vậy. Cho dù tốt bảo vật, lợi hại hơn nữa truyền thừa, không bằng tự do đến trọng yếu. Lúc này, người khác trầm tư sau một lát, cũng đều khẽ gật đầu tán đồng Xích Hổ tôn giả lời nói. Ngay từ đầu, bọn họ đúng là vì bất hủ cấp bậc truyền thừa mà đến. Có thể ở chỗ này bị nhốt vài vạn năm về sau. Ý tưởng gì đều không. Lúc này, bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, cũng là rời đi nơi này. Các loại đến ngoại giới thật tốt tiêu sái qua mấy năm. Cho dù là khoảng cách vẫn là không lâu, Kim Quan đạo nhân cũng là ý tưởng như vậy. Truy cầu bất hủ, hắn lúc tuổi còn trẻ có lẽ có qua dạng này ngây thơ ý nghĩ. Đến mức hiện tại, đến đi ở cách này tối tăm không mặt trời địa phương bị nhốt mấy chục triệu năm, lại cao hơn lòng dạ, cũng bị san bằng. Tục ngữ nói, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Bọn họ cũng không chỉ là thất bại ba lần đơn giản như vậy. Nói là thất bại ba ngàn lần, 30.000 lần cũng không đủ. Nhìn đến các vị đều cùng ta ý nghĩ nhất trí. Xích Hổ tôn giả theo người khác xì xào bàn tán bên trong, đại khái đều đoán được. Những người này không có cái gì lòng tiến thủ, chỉ muốn rời đi. Cái này cùng khác ý nghĩ, không mưu mà hợp. Đã như vậy, bản vương đề nghị, tiến vào cổ tháp trước đó, chúng ta đám người ba điều quy ước, bất kỳ người nào không được tham luyến trong tháp cổ bất luận cái gì bảo vật, chuyên tâm nhất trí tìm kiếm đường ra. Một khi tìm tới đường ra, lập tức rời đi, tuyệt đối không thể bởi vì bảo vật mà phân tâm. Nếu có người làm trái quy tắc, mọi người đồng loạt ra tay, chu sát kẻ phạm quy. Xích Hổ tôn giả thật sự là không muốn phức tạp. Vừa mới nhìn đến tám đầu pháp tắc thần long xuất hiện, không biết vì sao, trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt. Cái này cổ tháp vô số năm đều chưa từng mở ra, chết một nhóm lại một nhóm nhà thám hiểm. Nếu không phải thiên hoang cổ Phật cái này kẻ ngoại lai tìm tới lôi đình đạo ấm truyền thừa, dưới tình huống bình thường, khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp mở ra. Lôi đình ảo nghĩa, đây có lẽ là trong tháp cổ bộ bí mật lớn nhất. Mà lại, lôi đình ảo nghĩa, 10 phần rủi dị, gồm cả hủy diệt cùng sinh cơ. Thiên phạt phía dưới, vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cũng muốn vẫn diệt. Có thể đồng thời, thiên đạo chúc phúc cũng là dựa vào lôi đình hạ xuống, có thể cho người ta mang đến hy vọng cùng thuế biến. Liên tưởng đến cái này cổ tháp, có thể là vô trung đạo quân nơi chôn xương. Lão gia hỏa này vẫn lạc vô số năm, tự nhiên là sinh cơ đoạn tuyệt. Lôi đình ảo nghĩa bên trong một loại năng lực, chính là cho người ta chúc phúc. Nói không chừng vô trung đạo quân muốn sử dụng cái này lôi đình ảo nghĩa làm một ít gì. Một cách đạo tổ cường giả mưu đồ, đây là bọn họ những tôm tép này có thể lẫn vào sao? Vẫn là quản tốt chính mình đi. Nói tóm lại, Xích Hổ tôn giả không muốn gây ra cái gì ngoài ý muốn, nó chỉ muốn bình an rời đi. Xích Hổ tôn giả nói có đạo lý, lão phu cũng là ý tưởng như vậy. Kim Quan đạo nhân cùng một vị tóc tai bù xù thần bí tu sĩ liếc nhau về sau, đều là khẽ gật đầu, đọc hiểu Xích Hổ tôn trọng ý tứ. Đã như vậy, chúng ta cũng không có gì nhỉ. Còn lại nhân tộc tu sĩ, đại bộ phận là lấy Kim Quan đạo nhân cầm đầu. Gặp Kim Quan đạo nhân đáp ứng, bọn họ tự nhiên cũng không lại nói cái gì. Mà lại, bọn họ cũng bị khốn rất nhiều năm, đã không quan tâm cái gì truyền thừa cùng bảo vật. Rời đi nơi này, một lần nữa lấy được đến tự do mới là quan trọng. Tốt, như vậy. Xích Hổ tôn giả nứt ra khóe miệng cười rộ lên, vừa muốn tuyên bố đầu thứ hai ước định. Thế nhưng là, đột nhiên oanh trong đám người, vừa mới cái kia 8 vị ngưng tụ ra thần long đạo ấm tu sĩ, trên thân thần long hư ảnh đột nhiên bộc phát ra kinh người uy thế, sau đó bọc lấy 8 người kia, hóa thành 8 đạo lưu quang, đồng loạt hướng về cái kia cổ tháp phương hướng mà đi. Hỗn đàn mấy người các ngươi, muốn làm gì? Nhìn đến 8 người này đồng thời bảo khởi giết ra, rõ ràng là có cái gì mưu đồ. Giờ khắc này, Xích Hổ Tôn giả cùng Kim Quan đạo nhân tất cả đều trợn mắt tròn xoe, khí tóc dựng thẳng. Bất quá, tám người này tốc độ quá nhanh, chỉ là nháy mắt thì vọt tới cổ tháp phủ cận. Các loại còn lại người kịp phản ứng, bọn họ đều đã vọt tới cổ tháp thủ hộ kết giới bên trong. Nếu là lúc này đối bọn hắn khởi xướng ngăn cản, vạn nhất phát động cái gì cổ tháp phủ cận thần bí cơ quan, dẫn đến cổ tháp lại lần nữa đóng lại, vậy bọn hắn sẽ phải khóc. Tối cường thần ý hỗn đô thì 223 chương 4456 sụp đổ. Đến quá nhanh đáng giận, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, vậy mà không ngờ rằng trong chúng ta ra một số bại loại vì truyền thừa cùng bảo vật, vậy mà không chú ý người ta an nguy cùng chết sống. Trong lúc nhất thời, Xích Hổ Tôn giả cùng Kim Quan nói người trong lòng chuyển qua vô số cái suy nghĩ, đều cho rằng tám người này là bị mỡ heo oi bức tâm, muốn nuốt một mình bảo vật, đem người khác chết sống bỏ mặc. Bọn họ quả thực khí lá gan đau. Đáng tiếc, đối với tám người này, bọn họ đều không thể làm gì. Thiên Hoang sư huynh, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi coi như muốn hành động, cũng nên thông báo ta một tiếng a. Trong đám người, Tư Không Kỳ mới là ngu nhất mắt một cái kia. Hắn vừa mới còn tại cùng trời hoang cổ Phật giao lưu, một hồi muốn hay không đơn độc hành động, đi tìm một số bảo vật. Những lão bất tử kia, mình bị khốn trăm vạn năm, ngàn vạn năm, đã sớm ma diệt tim gấu, chỉ muốn chạy trốn. Mà hắn Tư Không Kỳ lại không giống nhau. Hắn là thiên chi con cưng, vừa tiến vào đảo này cung di tích không bao lâu, thì gặp phải trung ương cổ tháp mở ra, đây là đã định trước để hắn được đến truyền thừa. Nếu là hắn không nắm lấy cơ hội làm một số bảo vật ra ngoài, chẳng phải là xin lỗi cha của hắn Thiên Huyền Kiếm Tôn Tư Không Huyền, cùng hắn sư tôn Khổ Ác Tôn giả vun trồng ai biết. Chính làm hắn tràn đầy phấn khởi suy đoán trong cổ tháp có cái gì tuyệt thế bảo vật lúc, hắn sư huynh Thiên Hoang cổ Phật lại đột nhiên bỏ xuống hắn. Đơn độc hành động cách này thật không có đạo lý. Thiên Hoang sư huynh, nói cho ta biết, vì cái gì giờ khắc này Tư Không Kỳ lấy lại tinh thần về sau, nhịn không được thì cho Thiên Hoang cổ Phật thần thức truyền âm, muốn có được một hợp lý giải thích. Dù là Thiên Hoang cổ Phật bỗng nhiên muốn vứt bỏ hắn, cũng nên có một lời giải thích. A sư đệ, đi mau, nơi này không thích hợp bần tăng. Không phải mình muốn hành động, mà chính là bị một cỗ thần bí lực lượng níu lại, cưỡng ép lôi đi. Thiên Hoang cổ Phật truyền tin thanh âm hiển nhiên mười phần vội vàng. Hắn xác thực có một ít dọa sợ, vừa mới một khắc này hắn thực chẳng hề làm gì. Nhưng đột nhiên ở giữa, cái kia kim bát bên trong lôi đình cử long bỗng nhiên thì bạo phát. Sau đó, cái kia một đầu lôi đình cử long thì lôi cuốn lấy hắn trực tiếp thì thẳng hướng Hoang Vũ Thế Giới Tháp. Ở trong quá trình này, hắn rõ ràng cảm ứng được, tựa hồ tại Hoang Vũ Thế Giới trong tháp có người đang thao túng hết thảy. Giờ khắc này, hắn muốn nói cho Tư Không Kỳ càng nhiều tin tức, thậm chí hy vọng Tư Không Kỳ có thể khiến người khác cứu mình một thanh. Thế nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, cả người hắn liền bị kéo vào cổ tháp trong kết giới. Răng rắc, theo Thiên Hoang cổ Phật bóng người chui vào tầng kia như nước một dạng kết giới về sau, hắn truyền tin liền trực tiếp cắt ra. Thậm chí, bản thân hắn khí tức cũng hoàn toàn biến mất, tựa như là bị một đầu hắc ám cử thú nuốt nhập trong bụng. Thiên Hoang sư huynh, đến cùng là cái gì thần bí lực lượng? Giờ khắc này, Tư Không Kỳ cảm giác được lạnh cả người. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Cách đó không xa, ta dựa vào tình huống như thế nào Thiên Hoang cổ Phật ra hỏa này điên sao bỏ xuống Tư Không Kỳ? Một người tiến Hoang Vũ Thế Giới Tháp, Dương Vân Phàm vốn là chuẩn bị điệu thấp đi theo một đám cường giả sau lưng, vô thanh vô tức tiến vào Hoang Vũ Thế Giới Tháp. Sau đó dựa theo Thái Cổ Huyết Ma nhắc nhở, tại cổ tháp tầng thứ nhất tìm lối ra. Thuận tiện, nếu là có nắm chắc lời nói, lại tìm một hai kiện không hủ đạo khí trở về. Thế nhưng là, chuyện đột nhiên xảy ra, Thiên Hoang cổ Phật ở bên trong cái kia tám đại đạo ấm người thừa kế đột nhiên thì bảo tẩu. từng cái không muốn sống xông vào cổ tháp. Hắn triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì chuyện này thực sự là thật không có đạo lý người khác. Dương Vân Phàm không phải rất tìm hiểu tình hình, không cách nào làm ra phán đoán. Thế nhưng là Thiên Hoang cổ Phật một mực là làm Tư Không Kỳ bảo tiêu cùng tay chân. Một đường lên đều là lấy Tư Không Kỳ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn hội bỏ xuống Tư Không Kỳ. Một mình hành động không thể nào như là như vậy. Hắn trở lại Thiên Huyền Kiếm Tông. Khổ ác tôn giả có thể buông tha hắn Thục Sơn kiếm chủ. Tình huống tựa hồ có chút không đúng. Thiên Hoang cổ Phật vừa mới thần sắc mười phần ngạc nhiên. Hắn rõ ràng là bị một loại nào đó lực lượng dẫn dắt, không tự chủ được tiến vào cổ tháp. Đây cũng không phải là chính hắn mong muốn. Một bên Thái Cổ Huyết Ma ánh mắt so Dương Vân Phàm càng thêm sắc bén. Hắn vừa mới thấy rất rõ ràng Thiên Hoang cổ Phật tại xông vào cổ tháp trước đó, rõ ràng rất không tình nguyện. Tại sao lại dạng này, chẳng lẽ Vô Trung Đạo Quân thật không có chết? Dương Vân Phàm tin tưởng Thái Cổ Huyết Ma phán đoán. Bởi vì gia hỏa này tinh thông linh hồn bí thuật, có thể tùy tiện theo người khác ánh mắt bên trong phán đoán ra đối phương nội tâm tâm tình. Hắn nói Thiên Hoang cổ Phật không phải tự nguyện. Như vậy Thiên Hoang cổ Phật hơn phân nửa là thật bị thần bí lực lượng bị ép cuốn vào cổ tháp. Không biết. Loại chuyện này ai cũng không nói chắc được. Thái Cổ Huyết Ma đối với cái này giữ kín như bưng. Hắn không có phủ định. Có thể rõ ràng không nguyện ý nói thêm những chuyện này. Đối với cái này có rất rất sợ sợ. Thục Sơn kiếm chủ, ta khuyên ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Vô Trung Đạo Quân, vô luận chết sống đều không liên quan gì đến chúng ta. Thái Cổ Huyết Ma xoay đầu lại. Ánh mắt nheo lại. Lạnh lùng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Hắn biết rõ Dương Vân Phàm tính cách. Rất lo lắng bởi vì muốn tốt cho Dương Vân Phàm quan tâm. Phá hư hắn cố định kế hoạch. Đây chính là đạo tổ cấp bậc cường giả đối phương thủ đoạn cùng thực lực. Há lại bọn họ những tiểu nhân vật này có thể phỏng đoán uy. Ngươi đây là cái gì? Ánh mắt Dương Vân Phàm bị Thái Cổ Huyết Ma nhìn đến rất khó chịu. Không khỏi lạnh hừ một tiếng. Nói. Không dùng ngươi quan tâm. Bổn tọa tự có chừng mực tốt nhất, như thế Thái Cổ Huyết Ma cũng không quan tâm Dương Vân Phàm hội làm thế nào. Nếu quả thật có nguy hiểm gì, hắn đại không lập tức chạy trốn, tuyệt đối sẽ không bồi tiếp Dương Vân Phàm nổi điên. Xoát xoát xoát, lúc này thời điểm Kim Quan đạo nhân cùng Xích Hổ tôn giả hai đám người cũng bắt đầu kìm nén không được. Tám người kia đột nhiên tiến vào cổ tháp. Đây là một cái biến số, làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Bọn họ đều sợ hãi tám người kia phát động cái gì cơ quan, dẫn đến toàn bộ đạo cung thế giới sụp đổ. Bởi vì cái này toàn bộ đạo cung đạo vận thực đều đến từ hoang vũ thế giới tháp. Lúc này cái này hoang vũ thế giới tháp mở ra, làm đến toàn bộ đạo cung đạo vận cũng bắt đầu hỗn loạn. Tình huống như vậy cách thế giới sụp đổ thực đã không xa. Bọn họ lúc này đã không có lựa chọn nào khác, không thành công thì cho cái này một tòa đạo cung thế giới cùng một chỗ chôn cùng. Ầm ầm, quả nhiên không lâu sau đó, toàn bộ đạo cung thế giới đạo vận bắt đầu rực rỡ chạy bốc lên, từng đoàn hỏa diễm theo hư không bên trong tán phát ra, khắp nơi thiêu đốt, đem toàn bộ thế giới thiêu đỏ bừng một mảnh. Chạy mau a, nơi xa liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Mặt khác, sinh cơ điêu linh, hủy diệt khí tức dần dần áp bách tới, cảm giác càng làm cho người tê cả da đầu. Cái này một tòa đạo cung ngay tại sụp đổ. Đi tiến nhanh cổ tháp lại không đi vào, chỉ sợ không có đường lui. Xoát xoát xoát, rất nhanh. Còn lại tu sĩ cũng ngăn chặn nội tâm đối với cổ tháp kiêng kỵ. Cả đám đều liên tiếp không ngừng tiến vào trong cổ tháp. Thục Sơn kiếm chủ, chúng ta cũng đi thôi, theo kế hoạch hành động đi. Thái Cổ Huyết Ma đối với tử vong khí tức vô cùng nhạy cảm. Nó ánh mắt thăm thẳm nhìn phía xa, tựa hồ nhìn đến từng mảnh hắc ám buông xuống, đem trọn cái to lớn đạo cung thế giới không ngừng thôn phệ. Chỉ là mấy hơi thở, cái này một cỗ tử vong khí tức liền đã tới gần đến trung ương cổ tháp phủ cận. Cái này lan tràn tốc độ thật sự là đáng sợ. Tối cường thần y hỗn đô thì 223 chương 4457 thần bí bích họa. Lần này thế giới sụp đổ, tựa hồ có một số khác biệt. Dương Vân Phàm trải qua rất nhiều thế giới sụp đổ, thế nhưng là chưa từng có một cái thế giới sụp đổ đến nhanh chóng như vậy, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở. Cái kia bóng đêm vô tận liền thôn phệ cơ hồ toàn bộ đạo cung thế giới, mà lại cách này thôn phệ quá trình so ra mà nói lộ ra là an tĩnh như thế. Những cái kia không gian cơ hồ không có bất kỳ cái gì âm hưởng, thì bốc cháy lên từng đóa hư vô hỏa diễm, cuối cùng biến thành bụi bặm vũ trụ. Ao ao ao, bốn phương tám hướng hỏa diễm bắt đầu điên cuồng đánh tới. Ngay từ đầu, những ngọn lửa này là màu đỏ thắm, tràn ngập nóng rực khí tức. Có thể càng đến gần trung ương cổ tháp, những ngọn lửa này liền cơ hồ màu tái nhợt, cũng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Mà lại trừ hủy diệt khí tức bên ngoài, nó cơ hồ không có bất kỳ cái gì dư thừa ba động. Tuyệt gì như vậy thần diễm, Dương Vân Phàm chưa bao giờ thấy qua. Bất quá, hắn có thể đoán trước, một khi chính mình đụng vào loại này thần diễm, thể nội sinh mệnh lực khẳng định sẽ tại trong nháy mắt bị rút khô, sau đó thân thể đốt thành tro bụi, thần hồn câu diệt đi. Dương Vân Phàm không dám dừng lại. Tại hơi ngây người về sau, hắn liền quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Xoát, hắn cùng sau lưng thái cổ huyết ma vọt thẳng tiến hoang vũ thế giới tháp. Cái này hoang vũ thế giới tháp chính là một kiện thượng phẩm bất hủ đạo khí. Liền vũ trụ kỷ nguyên sụp đổ, nó đều cứ thế mà khiêng đi qua. Phía ngoài nói cung thế giới hủy diệt, đối với nó tới nói, cần phải ảnh hưởng không lớn. Thái cổ huyết ma, ngươi nhìn lối đi này vách trong họa hoang vũ thế giới tháp cửa vào, chính là vỗ một cái phong cách cổ xưa cửa đá. Chỉ khi nào tiến vào cửa đá về sau, Dương Vân Phàm mới phát hiện, cửa đá về sau có một đầu hơn 10 mét lớn lên thông đạo. Thông đạo đỉnh chóp là tròn hình vòm. Dương Vân Phàm vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc một chút, liền phát hiện hứa nhiều thần bí bích họa. Cái này bích họa phong cách mười phần thô kịch, có vài chỗ càng là viết ngoáy không gì sánh được. Có thể nhìn ra được, lúc trước cái kia vẽ tranh người nhất định là tại vô cùng cuống cuồng điều kiện phía dưới vẽ xuống những vật này. Những thứ này bích họa mười phần rùa rì. Bên trong có một góc nơi hẻo lánh, vẽ lấy dạng này một cái tràng cảnh. Bản vẽ thứ nhất phía trên, một đứa con nít cất tiếng khóc chào đời, mù tịt không biết. Thứ hai tranh vẽ phía trên, trẻ sơ sinh cũng đã dần dần già đi, một mặt kinh khủng. Thứ ba tranh vẽ phía trên, lão giả lần nữa khôi phục thanh xuân, kinh hỉ không gì sánh được. Bức thứ tư đồ phía trên càng thêm kỳ quái. Phía trên vẽ lấy một cách trung niên, đi phía trái một bước, biến thành lão già. Hướng phải một bước, thì biến thành trẻ sơ sinh. Cái này bích họa, họa đơn giản tựa như là trẻ con nhi vẽ xấu. Đổi thành hắn địa phương xuất hiện loại này thô ráp bích họa, Dương Vân Phàm tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều. Quả thực cay mắt con ngươi. Thế nhưng là, đây là địa phương nào? Đây là vô trung đạo quân lưu lại hoang vũ thế giới tháp. Có thể là một vị đạo tổ cường giả an nghỉ chi địa. Nơi này xuất hiện dạng này bích họa, tuyệt đối có cái gì thâm ý. Thái cổ huyết ma, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Ngẩng đầu quan sát rất lâu, Dương Vân Phàm nhìn đến trong mắt đều đau. Hắn vẫn là chẳng được gì. Cuối cùng, Dương Vân Phàm thở dài một hơi, từ bỏ quan sát. Hắn nhìn về phía bên cạnh thái cổ huyết ma, hy vọng nghe một chút đối phương ý kiến. Thái cổ huyết ma địa vị có một ít thần bí. Mẫu thân hắn sinh ra ở lên một cái kỷ nguyên vũ trụ, có thể cùng vô trung đạo quân có một ít quan hệ. Nói không chừng gia hỏa này biết những thứ này bích họa bí mật. Ta cũng không biết. Thái cổ huyết ma lắc đầu, một mặt mờ mịt. Nó là thật không biết, nó truyền thừa ký ức cũng không phải đặc biệt hoàn chỉnh. Cái này bên trong có thể không bao gồm những thứ này dù gì bích họa. Tính toán, Thục Sơn kiếm chủ, nơi này là đạo tổ lưu lại di tích, tự nhiên có thật nhiều bí mật. Bên trong thậm chí có Lưu Vô Trung đạo quân đối tại thiên đạo pháp tắc lĩnh hội. Lấy chúng ta thực lực cùng cảnh giới, chỉ sợ còn không có tư cách lĩnh hội những thứ này. Thái cổ huyết ma hiện tại chỉ có một cái tâm tư. Cái kia chính là tranh thủ thời gian đi ra ngoài Vô Trung đạo quân truyền thừa, mặc dù tốt, có thể cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Không nhìn bầu trời hoang cổ Phật tám người kia, liền bị thần bí lực lượng trực tiếp nắm đi sao, hắn có thể không muốn trở thành cái kế tiếp. Đừng vội ta dùng ngọc giản ốm, đem những thứ này bích hỏa lưu giữ xuống đến hiện tại thời gian khẩn cấp. Dương Vân Phàm biết mình là không kịp lĩnh hội. Bất quá những thứ này bích hỏa, khẳng định là có to lớn giá trị. Hắn có thể sẽ không bỏ qua. Soát, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, trực tiếp vận chuyển linh hồn chi lực, đem đỉnh đầu phía trên bích hỏa từng tấc quét hình xuống tới. Sau đó đem những thứ này thần thức hình ảnh quán chú đến một cái ngọc giản trong ốm. Quá trình này, Dương Vân Phàm chỉ phí mười mấy giây đồng hồ thì hoàn thành. Nhanh như vậy thì kết thúc cái này không khoa học a, chẳng lẽ cái này bích hỏa thực không có gì huyền ảo, dùng thần thức đến lạc ấm bích hỏa. Dương Vân Phàm không phải lần đầu tiên làm. Trong lòng của hắn biết càng là phức tạp, hình ảnh quét hình tốc độ càng chậm, hao phí linh hồn chi lực càng nhiều. Mà cái này bích hỏa, hắn cơ hồ không có ngộ đến vấn đề gì, thì lưu giữ xuống tới. Nhẹ nhàng như vậy, ngược lại để trong lòng của hắn có một ít quái gì. A Thiên Hoàng Sư Huynh, ngươi làm sao trả lời ta đột nhiên. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm cùng Thái Cổ Huyết Ma nghe đến Tư Không Kỳ buồn gào thanh âm theo trong tháp cổ bộ truyền tới. Ta dựa vào Tư Không Kỳ gọi thảm liệt như vậy, chẳng lẽ Thiên Hoang cổ Phật vẫn lạc? Hai người liếc nhau, trong mắt đều mười phần chấn kinh. Tuy nhiên hai người bọn họ đều ước gì giết chết Thiên Hoang cổ Phật ra hỏa này. Thế nhưng là Thiên Hoang cổ Phật dù sao cũng là bọn họ người quen cũ, cùng một chỗ theo nguyên thủy vũ trụ đi vào nơi rách nát này. Nói thật, Thiên Hoang cổ Phật nếu là cứ như vậy vẫn lạc, Dương Vân Phàm trong lòng cũng có một chút không thoải mái, không khỏi sinh ra một số thỏ chết cáo buồn cảm khái. Đi vào xem. Thái cổ huyết ma lại là không có Dương Vân Phàm như vậy tình cảm dồi dào, hắn chỉ cảm thấy nơi này hoàn cảnh áp lực khó chịu. Muốn không phải xuất khẩu ngay tại cái này trong tầng thứ nhất, hắn đánh chết cũng không muốn tiến vào cái này cổ tháp. Soát, Thái cổ huyết ma một ngựa đi đầu bay thẳng tiến trong cổ tháp. Thiên Hoang cổ Phật, hy vọng ngươi vận khí tốt một số, khác chết sớm như vậy ở phía sau. Dương Vân Phàm yên lặng là Thiên Hoang cổ Phật cầu nguyện một câu. Lúc này hắn thậm chí hy vọng Thiên Hoang cổ Phật cái này lão cừu nhân có thể đừng chết dễ dàng như vậy. Rốt cuộc Thiên Hoang cổ Phật tốt xấu là chí tôn đỉnh phong cường giả, nếu là hắn mới vừa vào cổ tháp trong nháy mắt thì vẫn lạc, cái này mang ý nghĩa trong cổ tháp tính nguy hiểm quá cao. Xoát xoát, hơn 10 mét thông đạo chợt lói lên. Dương Vân Phàm cùng Thái cổ huyết ma vọt thẳng nhập trong cổ tháp. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta linh hồn ba động chậm lại. Mới từ trong thông đạo đi ra, Dương Vân Phàm liền cảm giác được chính mình linh hồn ba động trong nháy mắt biến đến chậm lại. Đại khái chỉ có trước kia 10%, đầu bắt đầu có một ít choáng nặng nề. Phản ứng cũng không đủ cấp tốc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 223 chương 4458. Thời gian pháp tắc ba động, ta linh hồn tư duy tốc độ biến chậm chạp, mang ý nghĩa cái thế giới này thời gian lưu tốc tương ứng tăng lên trên diện rộng. Dương Vân Phàm giật mình không thôi. Dưới tình huống bình thường, cùng chỗ tại một cái thế giới bên trong, thời gian lưu tốc là sẽ không biến hóa. Hoang vũ thế giới tháp, đây chỉ là một kiện bất hủ đạo khí. Bình thường tới nói, nó nội bộ thế giới tốc độ chảy cần phải cùng toàn bộ vô trung tiên cảnh không sai biệt lắm. A, không thích hợp. Dương Vân Phàm những mày. Bởi vì ngay một khắc này, hắn phát hiện hoang vũ thế giới trong tháp thế gian tốc độ chảy lại phát sinh một tia yếu ớt biến hóa. Đại khái theo trước kia gấp 10 lần tốc độ chảy biến thành gấp 5 lần hai bên, cái này khiến hắn càng thêm chấn kinh. Hắn đi qua vô số thế giới, chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Cùng một cái thế giới nội bộ, thời gian lưu túc, tùy thời tại phát sinh biến hóa, cái này làm sao có thể cứ như vậy? Chẳng khác gì là toàn bộ thế giới vận hành thời điểm đột nhiên đến thắng gấp. Cái này các loại tình huống dưới, toàn bộ thế giới nội bộ đem sẽ phải chịu to lớn thời không lực lượng xé sách. Lớn như vậy năng lượng xé sách phía dưới, cái thế giới này khẳng định sẽ biến thành bụi phấn, trừ phi cái thế giới này chủ nhân trường khống thời gian pháp tắc. Không có khả năng, làm sao có thể có người có thể nắm giữ thời gian pháp tắc. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Dương Vân Phàm liền nhanh chóng phủ định. Hắn không thể tin được có người có thể nắm giữ thời gian pháp tắc. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, đây là hai đại chí cao pháp tắc, siêu việt đồng dạng trên ý nghĩa tám đại bổn nguyên pháp tắc, là vũ trụ vận hành cơ sở nhất hai đại pháp tắc. Tám đại bổn nguyên pháp tắc bản chất là cấu thành vũ trụ vật chất tám đại chủng loại nguyên tố năng lượng, mà không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc thì là cái này tám đại bổn nguyên pháp tắc sinh ra căn cơ. Thiên đạo phía dưới có người dùng tám đại bổn nguyên pháp tắc nhập đạo, bước vào bất hủ. Cái này tuy nhiên rất khó, có thể mỗi một cái kỷ nguyên đều có không ít người làm đến. Có thể thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc nhiều lắm thì bị vận dụng, mà không cách nào bị nắm giữ. Dương Vân Phàm chưa từng nghe nói qua có người lấy hai loại pháp tắc nhập đạo. Hai đại cơ sở pháp tắc bên trong, không gian pháp tắc tương đối đơn giản, thế nhưng là đồng dạng cũng vô pháp dựa vào tự mình tu hành nắm giữ. Dương Vân Phàm nhớ đến tu sĩ bước vào chí tôn cảnh giới về sau, thiên đạo pháp tắc hội chúc phúc, để chí tôn cường giả nắm giữ một bộ phận không gian pháp tắc, có thể tự do xuyên thẳng qua hư không, không nhìn vũ trụ khoảng cách, ngao du thiên hạ. Không gian pháp tắc vận dụng kỹ xảo, nói là thiên đạo ban cho cũng không đủ. Đến vĩnh hằng cảnh về sau, theo linh hồn chi lực tăng cường, tu sĩ có thể thi triển xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai các loại không gian thần thông, đối không gian chậm chạp, gia tốc, có hoàn toàn mới lý giải. Đây là đối không gian pháp tắc vận dụng kỹ xảo tăng lên. Thế nhưng là lại không phải nắm giữ không gian pháp tắc chính thức nắm giữ, là phải hiểu không gian pháp tắc bản chất. Tựa như Dương Vân Phàm hiểu được địa hỏa pháp tắc bản chất chính là năng lượng ba động biến hóa. Thế mà không gian pháp tắc bản chất là cái gì không có người biết trong thiên hạ. Lại có ai có thể bỗng dưng sáng tạo ra nhất phương không gian? Sao không có cái gọi là cường giả sáng tạo thế giới? Cũng chỉ là mở ra hư không tường kép, sau đó lấy tự thân linh hồn ý chí làm trung tâm, đem một cái không gian hư vô dùng các loại năng lượng lấp đầy không gian. Nguyên bản thì lưu giữ ở nơi đó, chỉ bất quá nó bị vô tận áp xúc, tựa như là lò xo một dạng. Cường giả sáng tạo thế giới chỉ là đem cái này lò xo mở ra, chống đỡ lấy một phiến thiên địa. Đến mức thời gian pháp tắc, vậy thì càng thêm thâm ảo. Tại Dương Vân Phàm trong nhận thức biết, vô luận là hư thiên thế giới, vẫn là vĩnh hằng thần quốc, khai mở quá trình bên trong, muốn trước dùng một kiện hỗn độn kỳ vật định ra cái thế giới này thời gian lưu túc, sau đó mới có thể tiếp tục khai mở. Nếu như không có thể ổn định phía dưới thời gian lưu túc, mở ra đến thế giới căn bản là không có cách duy trì, hội trong nháy mắt sụp đổ. Mà lại muốn ổn định thời gian lưu túc, chỉ có thể dùng hỗn độn bên trong chảy ra một số cứng rắn không gì sánh được, gần như không hội bị phá hư đặc thù vật chất, tỉ như tinh ngân chi cát. Đến mức điều chỉnh thời gian lưu tốc, đừng nói giỡn, trên thực tế không người nào có thể làm đến. Mỗi cái thế giới thời gian tốc độ chảy tựa như là mỗi một cái vật chất công thức phân tử kết cấu một dạng, có đặc thù tính, duy nhất tính. Cơ hồ không có một cách nào thế giới thời gian tốc độ chảy là hoàn toàn tương tự. Tại sao có thể như vậy? Một phương thế giới này thời gian lưu tốc chậm chạp biến hóa, có thể lại vô cùng vung vức, cũng không phải loại kia vô tự trạng thái. Dương Vân Phàm không biết phải hình dung như thế nào chính mình giờ phút này tâm tình. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng. Thật đáng sợ, chẳng lẽ Vô Trung đạo quân chạy tới một bước này. Hắn bất chợt tới phá thiên đạo pháp tắc sau cùng ràng buộc. Nắm giữ một tia thời gian pháp tắc căn bản thuộc sơn kiếm chủ lúc này thời điểm. Thái cổ huyết ma ở chung quanh lượn quanh một vòng. Trở lại Dương Vân Phàm bên cạnh. Nó lạnh lùng đồng tử. Không ngừng dao động. Nó tiếng hít thở cũng lộ ra có một ít gấp rút. Hắn nội tâm thật sự là tràn ngập hoảng sợ. Thiên hoang cổ Phật cái kia một hàng tám người thân thể toàn bộ tịch diệt, đạo vận trôi qua không còn một mảnh. Bất quá, rất kỳ quái, bọn họ linh hồn cũng rất ổn định, cũng không có bị thương tổn. Thái cổ huyết ma ngữ khí mười phần bất an, hắn đem chính mình phát hiện, nói cho Dương Vân Phàm. Ô việc gì như vậy, để cho ta đi xem một cách lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm cũng đè xuống rung động trong lòng. Lấy lại tinh thần. Từng bước một đi hướng về phía trước cách đó không xa một tòa cầu thang đá. Thạch chung quanh đài đã vây một vòng người. Những thứ này người, sắc mặt một cái so một cái ngưng trọng, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, bất an, hoảng sợ. A Dương Vân Phàm ánh mắt phóng qua mọi người, nhìn đến trên bệ đá thiên hoang cổ Phật một hàng tám người tình huống. Lúc này, tám người này trên thân. Tất cả đều quấn quanh lấy một cái giống như là hoàng kim đổ bê tông xúc tu. Đem bọn hắn thân thể. Vững vàng khóa kín tại một cái ổ đất phía trên. Tì tì tì tì. Cùng lúc đó. Trên người bọn họ đảo vận. Bị cái kia từng cây hoàng kim xúc tu. Không ngừng quất lấy ra. Chui vào đến ổ đất nội bộ. Không biết vận đến địa phương nào chỉ là một hồi. Tám người này thân thể thì triệt để tịch diệt. Biến đến ảm đạm không gì sánh được. Bất quá, bọn họ linh hồn chưa bị hao tổn, ý chí đều hết sức rõ ràng. Lúc này, những thứ này người từng cách trợn to con mắt, ánh mắt lấp lóe lợi hại. Đáng tiếc, giới hạn nơi này. Bọn họ đã không cách nào lớn tiếng kêu cứu, lại không cách nào dùng thần thức truyền âm, nói ra bản thân cảm thụ. Từ nơi sâu xa, giống như có một cỗ đặc thù lực lượng. Đem những thứ này người toàn bộ khóa kín thuộc sơn kiếm chủ. Ngươi thấy thế nào? Thái cổ huyết ma lặng yên không một tiếng động đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Hắn tuy nhiên bề ngoài hung áp. Giết người không chớp mắt. Nhưng trên thực tế. Hắn tuổi không lớn lắm. Xuất sinh mới không mấy năm. Nghiêm chỉnh mà nói vẫn là một đứa bé. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải việc gì như vậy. Sự tình có một ít hoang mang lo sợ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 223 chương 4459 luân hồi chìa khóa không giống như là đoạt xá. Quan sát một hồi, Dương Vân Phàm hơi hơi lắc đầu. Hắn đầu tiên thì bài trừ Vô Trung đạo quân mưu toan chiếm lấy 8 người thể xác, đoạt xá trọng sinh dự định. Cái này không thực tế. Vô Trung đạo quân đắt là đạo tổ cường giả. Thân thể hỗn nguyên như nhất. Lại đem một đầu bổn nguyên pháp các đại đạo. Tu luyện tới cực hạn. Đại viên mãn trình độ. Hắn dạng này tu vi. Căn bản không cần đoạt xá đã không phải đoạt xá. Đem 8 người này xích ở đây. Lại là vì cái gì? 8 người này trên thân đạo vận. Đều đến từ ngoại giới ngộ đạo trì. Mà ngộ đạo trì nội đạo vận. Lại là tới từ cái này một tòa hoang vũ thế giới tháp. Đây là một cách luân hồi. Chẳng lẽ... Vô Trung đạo quân là muốn thí nghiệm cái gì? Thái cổ huyết ma có một ít không hiểu. Nơi này có rất nhiều cái vấn đề để hắn không nghĩ ra. Luân hồi cái từ ngữ này phảng phất có một loại ma lực để Dương Vân Phàm rơi vào trong trầm tư. Vũ trụ hủy diệt. Thiên đạo sụp đổ. Có thể không mấy năm về sau. Hết thảy lại đem theo hỗn độn bên trong khôi phục. Lại lần nữa diễn dịch. Đây là một cái hoàn chỉnh luân hồi. Sinh tử giao thế, bỏ cũ lấy mới. Miễn là có thể tìm được 8 người kia trên thân đạo vận đi hướng. Có lẽ có thể biết được cái này một ngôi tháp cổ bí mật. Dương Vân Phàm trong lòng ẩn ẩn có một ít suy đoán. Hắn hoài nghi Vô Trung đạo quân phục sinh cùng 8 người này có quan hệ. Đương nhiên 8 người này cũng không phải là cung cấp cái gì đạo vận để Vô Trung đạo quân đi hấp thụ. 8 người này vô cùng có thể là một cái chìa khóa. Mỗi người bọn họ nắm giữ đạo ấm, không bàn mà hợp tám đại bổn nguyên pháp tắc. Vũ trụ một mực tại tiến hành luân hồi. Mỗi một cái vũ trụ, thiên đạo pháp tắc đều có một ít khác nhau. Thế nhưng là tám đại bổn nguyên pháp tắc là không thay đổi, thậm chí có thể lẫn nhau câu thông. Tám đại bổn nguyên pháp tắc tề tụ, có lẽ có thể tạo thành hiệu quả kinh người. Dương Vân Phàm trong đầu không ngừng thôi diễn, muốn biết Vô Trung đạo quân đến tột cùng đang chơi cái gì nhiều kiểu. Đáng tiếc hắn thôi diễn nửa ngày, não tử đều nhanh nổ, vẫn là không thu hoạch được gì. Tính toán quá phức tạp. Cái này chờ bí mật, nếu là thật sự bị ta biết được, chỉ sợ là phúc thì không phải là họa. Ta vẫn là trước nghĩ biện pháp rời đi nơi rách nát này a. Khác đến thời điểm người không có ra ngoài, ngược lại gây một thân cợt nhả. Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra nguyên nhân gì, Dương Vân Phàm thẳng thắn từ bỏ. Biết bí mật càng nhiều, khả năng hãm đến càng sâu. Hắn ở cái thế giới này được đến đủ nhiều, lại tiếp tục chỉ sợ vận khí tốt liền muốn dùng hết. Thục Sơn kiếm chủ, đi thôi. Lúc này Thái cổ huyết ma nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, khẽ gật đầu đối ra hiệu một chút, lặng yên không một tiếng động rời đi đại bộ đội. Bọn họ một bên tại tầng thứ nhất chuyển động, một bên tìm lối ra. Không thể không nói, cái này hoang vũ thế giới tháp, không hổ là đạo tổ cường giả lưu lại không gian bất hủ đạo khí. Quang là tầng thứ nhất, Dương Vân Phàm liền tìm tới hai kiện tàn khuyết hạ phẩm đạo khí. Những thứ này hạ phẩm đạo khí nội bộ hạch tâm đạo ấm, bởi vì các loại nguyên nhân, đều đã tàn khuyết. Bất quá, còn có thể phát huy ra một số uy lực. Dương Vân Phàm chuẩn bị mang về tìm tượng hồn cổ thụ, nghiên cứu một chút. Nếu là có thể sửa chữa phục hồi, cho dù là một bộ phận cũng coi như chuyến đi này không tệ. Thục Sơn kiếm chủ, tới, ta tìm tới xuất khẩu. Đúng vào lúc này, Thái cổ huyết ma tựa hồ phát hiện cái gì, áp chế chính mình tâm tình kích động, đối với Dương Vân Phàm mãnh liệt nháy mắt. Tìm tới Dương Vân Phàm xem xét thái cổ huyết ma thần sắc, liền biết gia hỏa này khẳng định là tìm tới đường lui. U, V, Q, Q, mơ hẳn là nơi này. Thái cổ huyết ma lén lén lút lút mang theo Dương Vân Phàm đi vào một tòa pho tượng đằng sau. Đây là một mặt pha tạp vách tường. Lấy Dương Vân Phàm cùng thái cổ huyết ma cảm giác bén nhạy, đều có thể rõ ràng phát giác được. Chỗ này trên vách tường năng lượng ba động, cùng toàn bộ cổ tháp thế giới, lộ ra không hợp nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này vách tường phía trên pha tạp dấu vết, hẳn là một cái ngụy trang. Trên thực tế, đây cũng là một cái thời không kết giới. Miễn là đánh nát kết giới này, bọn họ hơn phân nửa liền có thể rời đi cái này cổ tháp, trở lại vô trung tiên cảnh. Đến thời điểm bọn họ có thể lại nghĩ biện pháp rời đi Thục Sơn kiếm chủ thế nào. Muốn hay không đánh nát cái thời không này kết giới, thái cổ huyết ma tinh hồng sắc đầu lưới liếm liếm khóe miệng. Hắn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, dễ dàng như vậy tìm đến xuất khẩu cũng để cho hắn có một ít ngoài ý muốn. Hiện tại, hắn có một ít do dự. Bởi vì, hắn cảm thấy mình vận khí không tệ, có lẽ có thể tiếp tục chuyển động vài vòng, lại tìm một số bảo vật. Vừa mới, Dương Vân Phàm tìm tới hai kiện tổn hại thủy nguyên pháp tắc hạ phẩm đạo khí. Thái cổ huyết ma thu hoạch càng nhiều. Hắn thậm chí tìm tới một kiện hạ phẩm phòng ngự đạo khí. Mặc dù là phá nát, khả năng để hắn bảo mệnh năng lực tăng lên gấp đôi còn nhiều. Hắn cảm thấy đây là thượng thiên cho hắn một lần phát tài cơ hội, cho nên lúc này hắn lộ ra có một ít lưu luyến không rời. Không thế nào muốn rời đi cái này cổ tháp. Cái này còn chờ cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn phía trên tầng thứ hai đi tìm hắn bảo vật? Nhìn đến thái cổ huyết ma do dự dự bộ dáng, Dương Vân Phàm một mặt im lặng. Tầng thứ nhất đều có nhiều như vậy bảo vật, hắn sợ chính mình cũng không nhìn được, muốn leo lên tầng thứ hai, tầng thứ ba đi xem một chút. Đừng nói là thái cổ huyết ma, liền xem như hắn, bảo vật không ít. Có thể dạng này đạo cung di tích, đối với hắn mà nói, sức hấp dẫn còn là rất lớn. Lúc này Hắn là cưỡng ép để lý trí khống chế chính mình, không đi cân nhắc lung ta lung tung sự tình. Không phải vậy lời nói, nếu đổi lại là hắn địa phương di tích, hắn đã sớm hùng hùng hổ hổ xông đi lên. Tính toán, ta còn không có sống đủ. Cũng không muốn phía trên đi chịu chết. Thái cổ huyết ma cười ngượng ngùng vài tiếng, cũng tỉnh táo lại. Nơi này thế nhưng là không cái gì đất lành, vạn nhất vô trung đạo quân đột nhiên phục sinh. Bọn họ những thứ này người chỉ sợ đều không đủ vô trung đạo quân một cái tay nghiền ép. Đến thời điểm ăn vào đi bảo vật chỉ sợ đều muốn phun ra. Mà lại hắn lần này thu hoạch đã không nhỏ. Trung ương truyền tống đài đem hắn truyền tống đến một cái ma đế cường giả sáng tạo bất hủ thế giới. Hắn triệt để kế thừa cái kia ma đế cường giả ma ấm, cùng đối phương công pháp tu hành. Miễn là trở lại thâm uyên ma giới, không tới bao lâu, hắn liền có thể đi đến bất hủ chi lộ. Vạn năm bên trong, bước vào bất hủ, nên vấn đề không lớn. Đại tiền đồ tốt chờ lấy hắn, làm gì lại đánh bạc đắt như vậy. Động thủ đi. Dương Vân Phàm gặp thái cổ huyết ma gia hỏa này, so với chính mình còn cẩn thận. Hắn có một ít ngoài ý muốn, bất quá cẩn thận một chút tổng sẽ không sai. Âm âm lúc này, Dương Vân Phàm chậm rãi vận chuyển thể nội huyết mạch chi lực, mở ra Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Trong chớp nhoáng này, địa hỏa Phật ma tứ đại đạo ấm bắt đầu cùng nhau rung động, phun ra ra từng sợi khí tức của đạo. Sau đó dọc theo Dương Vân Phàm kinh mạch, đồng loạt hướng về hắn lòng bàn tay vận chuyển mà đến. Đây là Dương Vân Phàm uy lực một kích mạnh nhất. Tuy nhiên, hắn còn chưa đem tứ đại khí tức dung hợp, mở ra đặc biệt thần thông bí thuật. Thế nhưng là riêng này tứ đại đạo ấm nếm thử thuần túy lực lượng, uy lực thì khủng bố đến cực hạn. Tối cường thần ý hỗn đô thì 223 chương 4460 long thi tạch tạch tạch. Dương Vân Phàm lòng bàn tay chậm rãi xoay chuyển. Địa hỏa Phật ma bốn loại sức mạnh không đoạn giao quấn cùng một chỗ, làm đến Dương Vân Phàm trên bàn tay năng lượng ba động. Sau một lát, lại xuất hiện một cái kỳ dị tứ phương thể phù văn. Tứ phương thể hết sức kỳ lạ, cái này bốn cái mặt, mỗi cái mặt đều là một cái chính hình tam giác, tổ hợp lại với nhau, vững chắc phi phàm. Ào ào, cái này tứ phía thể phù văn nội bộ đục ngầu một mảnh, tứ đại khí tức của đạo sôi trào, quấn quýt cùng một chỗ, không ngừng phát sinh năng lượng va chạm. Các loại pháp tắc sợi tơ một đoàn nay dối, lẫn nhau thôn phệ, chôn vùi, lộ ra đen nhánh không gì sánh được. Phúc phúc phúc, bất quá những thứ này pháp tắc sợi tơ tại đi qua ngắn ngủi thôn phệ dung hợp về sau, tuy nhiên như cũ pha tạp lộn xộn, nhưng lại xuất hiện một số kỳ lạ ánh sáng. Đồng thời, từng cái đạo văn đứt gãy lại một lần nữa sinh ra, đi lưu giữ tinh hoa, biến đến càng phát ra ngắn gọn, giàu có đạo vận. Dương Vân Phàm tin tưởng, miễn là cho tại chính mình đầy đủ thời gian, cái này bốn đại pháp tắc dung hợp về sau, hắn chắc chắn thôi diễn ra một môn kinh thiên động địa tuyệt học. Đây là cái gì trưởng pháp vậy mà để cho ta sinh ra một tia bản năng kiêng kỵ? Dương Vân Phàm tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Một bên thái cổ huyết ma nhìn lấy Dương Vân Phàm thi triển ra kỳ vượt trưởng pháp, cũng cảm giác được không nói ra áp lực, trong lòng không khỏi nhảy một cái, yên lặng rời xa Dương Vân Phàm mấy bước. Tại Bất Chu Tiên Vực thời điểm, Dương Vân Phàm đã từng đánh lén qua hắn một lần, dùng bàn tay pháp, chính là phiên thiên ấm. Phiên thiên ấm đã coi như là lực lớn vô cùng trưởng pháp, liền thái cổ huyết ma cường đại như vậy thân thể đều bị đánh gân cốt đứt gãy, thân thể thụ thương không nhẹ. Thế mà thái cổ huyết ma phát hiện Dương Vân Phàm lúc này ở vận chuyển trưởng pháp, uy lực rõ ràng so phiên thiên ấm còn mạnh hơn ra một cái cấp độ. Đây là thật đáng sợ trưởng pháp. Nhìn đến Dương Vân Phàm gia hỏa này được đến cơ duyên, cũng không kém thái cổ huyết ma, trong lòng âm thầm có một ít gen rét. Dương Vân Phàm rõ ràng không có chuyển hóa đạo vận, lại như cũ tại một phương thế giới này có thu hoạch. Đây chính là giảm bớt không ít công phu rốt cuộc. Rời đi cái thế giới này. Trở lại nguyên thủy vũ trụ về sau. Tất cả đạo vận đều muốn lần nữa chuyển đổi. Dù là thái cổ huyết ma thiên phú gì bẩm. Sức hồi phục cực nhanh. Tối thiểu muốn hao phí mấy năm công phu. Mà lại không nhất định có thể khôi phục đến bây giờ toàn thịnh thực lực. Ra ngoài về sau. Lập tức rời xa Dương Vân Phàm. Ai biết ra hỏa này có thể hay không đột nhiên trở mặt. Xuống tay với ta thái cổ huyết ma âm thầm sách đề phòng Dương Vân Phàm. Hắn cảm thấy chính mình làm ma tộc đã là 10 phần âm hiểm. Nhưng hắn lại nhiều lần tại Dương Vân Phàm thủ hạ ăn quả đắng. Như thế tính toán, Dương Vân Phàm tuyệt đối là một cách âm hiểm gia hỏa. Các loại ra ngoài về sau còn phải đề phòng thái cổ huyết ma gia hỏa này đánh lén ta. Một bên khác, Dương Vân Phàm phát giác được thái cổ huyết ma đôi mắt không ngừng lấp lóe, tựa hồ tại tìm kiếm mình nhược điểm. Hắn hoài nghi thái cổ huyết ma gia hỏa này muốn báo ban đầu ở không chu toàn thần vực nhất trưởng mối thù. Dương Vân Phàm tuy nhiên mặt ngoài bất động thanh sắc, có thể đã sớm trong bóng tối đề phòng. Một khi thái cổ huyết ma có không tốt cử động, hắn hội lập tức phản kích. Đánh thái cổ huyết ma sinh hoạt không thể tự lo liệu. Giết không chết hắn chẳng lẽ chính mình còn không có thể giáo huấn hắn một trận cho hắn biết ai mới là lão đại. Ngang đang lúc Dương Vân Phàm cùng thái cổ huyết ma lẫn nhau đề phòng thời điểm, đột nhiên đúng vào lúc này, một đạo cao vút không gì sánh được tiếng long ngâm theo cổ tháp đỉnh chóp xuyên qua từng tầng cổ tháp không gian liên miên bất tuyệt truyền rớt xuống. Ầm ầm, cái này long ngâm bên trong ẩn chứa một cỗ khó có thể chống lại linh hồn uy áp. Đây là trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cùng thái cổ huyết ma đều cảm giác được linh hồn trì trệ, đầu cũng bắt đầu phát nặng. Bất hủ sau một khắc, trên mặt bọn họ thần sắc kịch biến. Đều hiểu được. Đây là bất hủ cường giả thần uy lĩnh vực. Bởi vì bất hủ cường giả tại linh hồn tầng thứ phía trên, siêu việt bọn họ trọn vẹn một cách đại cảnh giới. Tựa như thần chủ cường giả đối với thần cảnh cường giả. Chí tôn cường giả. Nhằm vào thần chủ cường giả bởi vì linh hồn cảnh giới ưu thế. Nhằm vào đê giai tu sĩ. Căn bản không cần động thủ. Chỉ cần tự nhiên tản mát ra thần uy ý chí. Đối phương thì không cách nào chống lại. Sẽ tự nhiên bị áp chế. Đây là thiên đạo pháp tắc giao phó cường giả đặc quyền. Phanh phanh phanh phanh trong lúc nhất thời. Xâm nhập cổ tháp trong những người này. Cho dù là thực lực mạnh nhất kim quan đạo nhân. Cùng vị kia tóc tai bù xù áo bào xám tu sĩ. Cũng đều chống lại không ngừng. Phù phù một chút. Quỳ dạp dưới đất. Một khi quỳ xuống, mang ý nghĩa đánh mất tất cả năng lực chống cự. A thái cổ huyết ma đương nhiên cũng nhận loại này linh hồn uy áp, bị áp bách muốn quỳ dạp dưới đất. Bất quá gia hỏa này 10 phần kiên cường, cưỡng ép chống lại lấy. Dù là thân thể run rẩy giống như run rẩy một dạng, cũng không khuất phục. Hắn phát ra từng trận gào thét. Bất hủ thần uy vô trung đạo quân quả nhiên không chết. Hắn muốn dùng thần uy bao phủ tất cả mọi người, vây khốn tất cả mọi người, không để cho chúng ta rời đi. Nhanh! Dương Vân Phàm! Nhanh đánh nát kết giới! Đây là chúng ta sau cùng cơ hội. Thái cổ huyết ma hai mắt một mảnh màu đỏ thắm. Phát ra gầm nhẹ. Bởi vì cưỡng ép ngạnh kháng bất hủ cường giả thần uy ý chí. Hắn máu trong cơ thể bắt đầu không bị khống chế ngược dòng. Trong đôi mắt huyết áp. Gấp gáp lên cao. Muốn không bao lâu, huyết dịch liền sẽ nhịp nhảy lên nhập linh đài. Hắn trèo trống không bao lâu. Lúc này hắn chỉ hy vọng Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian đánh nát thời không kết giới, chạy ra một phương thế giới này. A không đúng, Dương Vân Phàm, vì sao ngươi không bị ảnh hưởng? Chỉ là đột nhiên thái cổ huyết ma trong hoàng hốt phát hiện, tại người khác đều bị bất hủ thần uy bao phủ, không tự chủ được quỳ mọp xuống thời điểm, chỉ có Dương Vân Phàm đứng vững. Thần sắc tuy nhiên có một ít khó chịu, cũng không có đến loại kia nhìn không được cấp độ. Chuyện gì xảy ra? Mạnh như kim quan đạo nhân, còn có cái kia tóc tai bù xù áo bào xám tu sĩ, thực lực cơ hồ đạt tới vĩnh hằng cảnh đại viên mãn, đều chống lại không ngừng cái này bất hủ đạo cảnh thần uy ý chí. Dương Vân Phàm chỉ là một cái thân thể vĩnh hằng cảnh, linh hồn cảnh giới thậm chí mới chí tôn đại viên mãn. Hắn vì cái gì gánh vác được ta minh bạch nhất định là đạo vận duyên cớ. Dương Vân Phàm ra hỏa này, bản tôn không có chuyển hóa đạo vận, linh hồn không có có nhận đến ô nhiễm. Thái cổ huyết ma trong đầu tựa như tia chớp xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhớ tới đến, một đường lên, Dương Vân Phàm bên ngoài thân lưu chuyển, một mực là nguyên thủy vũ trụ loại kia, bụi bẩn khí tức của đạo, mà không phải cái thế giới này độc hữu màu tím lam khí tức của đạo. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân. Hoang vũ thế giới tháp tầng thứ 9. Ao ao ao, vị trí trung ương nhất chính là một tòa hoàng kim chế tạo cự đại bình đài. Ở phía trên có một đầu màu tím lam to lớn long thi yên tĩnh vắt ngang, không biết bao nhiêu năm tháng. Tại cái này long thi dưới thân, trên hoàng kim bình đài, vô số phù văn khắc xăng khắp nơi, tựa như là trên mặt đất chảy xuôi giang hà một dạng, phức tạp không gì sánh được. Nguyên bản những phù văn này khắc chỉ là vết lõm, không có bất kỳ cái gì đạo vận chảy xuôi. Vậy mà lúc này, tám đầu hoàng kim đổ bê tông dây leo mạch xiềng xích, tựa như là ốm nước một dạng, chậm rãi phun ra từng sợi khí tức của đạo. Tám đại bổn nguyên pháp các đạo vận hóa thành nước chảy một dạng, dần dần lấp đầy tất cả phù văn khắc vết lõm, thẳng đến phủ kín toàn bộ hoàng kim thai mặt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 223 chương 4461 luân hồi ông. Tại hoàng kim thai mặt trung ương nhất, cái kia long thi nơi ở. Lúc này, cái này tám loại bổn nguyên pháp các đạo vận không ngừng hội tụ dung hợp, cuối cùng diễn biến thành một loại hỗn độn khí tức, mười phần u ám, thì như là hố đen. Quanh vòng xoáy màu đen chậm rãi lưu chuyển, đem tám loại bổn nguyên pháp các đạo vận không ngừng thôn phệ. Đến nào đó một cái cực hạn, cái này vòng xoáy màu đen đột nhiên bắt đầu hướng về bên ngoài, phun ra một đoàn màu xám khí tức. Đây là khí tức của đạo mà lại, đây không phải trong cổ tháp giữ lại lên một cái kỷ nguyên khí tức của đạo. Cái này bụi bẩn khí tức của đạo rõ ràng là thuộc về kỷ nguyên này. Cái này quá bất khả tư nghị. Cái này thần bí hoàng kim bình đài, nó đem thiên hoang cổ Phật tám người trên thân đạo vận lấy một loại nào đó dù gì phương thức quất với tay cầm, sau đó dùng trận pháp hình thức tiến hành chuyển hóa những cái kia tiến đến tu sĩ. Vì muốn tốt cho càng thích ứng đạo cung di tích hoàn cảnh, đem thể nội thuộc về cái này kỷ nguyên đạo vận chuyển hóa thành lên một cái kỷ nguyên đạo vận. Thế mà những cái kia đạo vận cũng không có biến mất, bọn họ toàn bộ bị hấp thụ đến cái này hoàng kim trong bình đài. Lúc này hoàng kim bình đài sinh ra những thứ này bụi bẩn khí tức của đạo, dần dần ngưng tụ, một lần nữa rót vào cái kia một bộ xác rồng khổng lồ thể nội. Tạch tạch tạch, đạo này vận khí tức không ngừng chui vào đến long trong thi thể. Cái này long thi liền dần dần có một ít sinh mệnh chi lực, nó bắt đầu dần dần khôi phục, toàn thân u ám lân giáp bắt đầu chậm rãi lưu chuyển ra lồng lấy lồng lấy. Những thứ này khí tức của đạo chính đang mở ra nó trên thân sinh mệnh phong ấm. Ngô qua không biết bao lâu, một đạo kéo dài khí tức tòng long thi trong bụng phồng lên mà ra, trong chốc lát hình thành khủng bố tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ cổ tháp. Tân Thiên nói kỷ nguyên cử long mí mắt ba đồng vài cái, chậm rãi mở ra, bày biện ra một cái thầm màu nâu dựng thẳng mắt, lưu chuyển ra thần bí quang hoa. Cái này dựng thẳng mắt nắm giữ đặc thù năng lực, có thể nhìn về phía vô tận xa xôi hư không. Bất quá, chỉ là nhìn một chút, thì hao hết nó toàn thân lực lượng. Nó phủ bụi quá lâu theo lên một cái kỷ nguyên thời kỳ cuối. Đến kỷ nguyên này diễn hóa cho tới bây giờ trình độ này, trong lúc này không biết kinh lịch có bao nhiêu năm tháng. Khả năng này là mấy trăm triệu năm, mấy tỷ năm, thậm chí mấy chục tỷ năm. Dài lâu như thế năm tháng, bất luận cái gì sinh mệnh đều sẽ khô kiệt. Dù là lúc trước nó là lựa chọn tự mình phong ấm, đem tất cả đạo vận đều chuyển hóa thành sinh mệnh chi lực, chứa đựng tại thể nội. Học giống như là ếch xanh ngủ đông một dạng, vô cùng hao phí thấp, duy trì lấy chính mình một luồng sinh cơ. Thế nhưng là, lâu như vậy 5 tháng, nó đã hao hết đại bộ phận năng lượng. Trừ linh hồn còn duy trì một luồng ba động. Nó thân thể đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Đừng nhìn mặt ngoài phía trên long thi bất hủ, nhưng trên thực tế, muốn một lần nữa khu động cái này to lớn mà đáng sợ bất hủ thân thể, độ khó khăn quá lớn, gần như không có khả năng. Dù là hắn đem chọn cách vô trung tiên cảnh đạo vận thôn phệ sạch sẽ, cũng vô pháp để thân thể khôi phục. Bất quá, nó sớm đã làm tốt chuẩn bị ông. Lúc này, cái kia thầm màu nâu dựng thẳng mắt chậm rãi hướng về phía dưới thoáng nhìn. Ào ào long thi phía dưới, 8 đầu hoàng kim dây leo mạch, phun ra ra 8 đại bổn nguyên pháp tắc đạo vận, dần dần hội tụ vào một chỗ, chậm rãi vì nó rót vào một số sinh mệnh chi lực. May mắn, lên một cái kỷ nguyên sau cùng, bản quân đã có thể phá thiên đạo luân hồi bí mật 8 đại bổn nguyên pháp tắc nguyên tố chi lực, quy về hỗn độn, sau đó một lần nữa diễn hóa, vòng đi vòng lại, luân hồi không ngừng. Miễn là bản quân tề tụ 8 đại bổn nguyên pháp tắc đạo vận, liền có thể mở ra một tòa luân hồi chi môn. Theo hỗn độn bên trong, đắp nặn ra một bộ hỗn nguyên vô cực thánh thể. Hoàn mỹ thích ứng chính mình thân thể cách này long thi. Chính là trong truyền thuyết vô trung đạo quân. Hắn chính là tự mình phong ấm nói ra, chỉ sợ sẽ làm cho vô số người chấn động vô cùng. Hưu lúc này, vô trung đạo quân đôi mắt chậm rãi ngưng tụ. Một luồng thần bí quang hoa, theo nó trong đôi mắt bắn ra. Hoa một chút, rơi vào đến cái kia vô cùng u ám vòng xoáy màu đen bên trong. Oanh sau một khắc, cái kia vòng xoáy màu đen tựa như là lăn dầu bên trong rơi vào một giọt nước. Trong nháy mắt kịch liệt sôi trào lên. Phần phật không lâu sau đó, vòng xoáy màu đen ba động biến đến chậm chạp không ít. Cùng lúc đó, có một đạo kim sắc ánh sáng theo vòng xoáy màu đen bên trong phun ra mà ra, bay thẳng cửu tiêu, chiếu sáng cả hoang vũ thế giới tháp. Tình cảnh này cực giống hằng tinh theo trong hư vô sinh ra. Ông, ngay sau đó, tại vô trung đạo quân thần thức dẫn dắt phía dưới, đạo này kim sắc ánh sáng tại đi qua vẻ run rẩy về sau, chậm rãi biến thành một đạo thần bí cầu vồng. Thoạt đầu thời điểm, đạo này cầu vồng chỉ có lớn bằng ngón cái, vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng là, theo đạo vận không ngừng tích lũy, cái này kim sắc cầu vồng liền từng tấc biến lớn. Đồng thời, từng sợi màu xám khí tức của đạo quấn quýt, đản sinh ra một số phức tạp phù văn. Luân hồi chi môn, phù văn lưu truyền. Các loại phức tạp phù văn lưu truyền, trật tự thần liên xen lẫn. Có thần bí to lớn thanh âm tại ngâm tụng kinh văn gì, còn có thiên đạo thanh âm phát ra các loại trầm thấp nỉ non. Cuối cùng, tại cầu vồng phía dưới, một đạo thần bí huyền ảo chi môn chậm rãi mở ra. Đây là luân hồi chi môn hỗn độn chi trong mắt. Tất cả năng lượng nguyên tố tại ngưng tụ đến cực hạn về sau, hội kinh lịch một lần đại hủy diệt. Sau đó, chờ đợi vô số năm cũng sẽ xuất hiện vỗ một cách đồng dạng cửa lớn. Sinh mệnh vật chất, nguyên tố năng lượng, vũ trụ phân tử, hội một lần nữa tại cách này luân hồi chi môn bên trong phun ra tới. Cạch cử đại hồng kiều bao phủ toàn bộ hoang vũ thế giới tháp tầng thứ 9, vượt qua màu tím lam long thi. Bộ dáng này tựa như là ở cách trước kỷ nguyên vũ trụ, cùng kỷ nguyên này vũ trụ ở giữa dựng lên một tòa thần kiều. Luân hồi chi môn mở ra thời điểm chính là bản quân khôi phục ngày. U ám hôi bại màu nâu dựng thẳng mắt, hơi hơi ba động một trận, sau đó chậm rãi khép kín, hoàn toàn rơi vào tịch diệt bên trong. Vô trung đạo quân rốt cuộc hoàn toàn chết đi. Thế mà răng rắc sau một khắc, tại long thi bụng, một cái lân giáp đột nhiên vỡ vụn, vươn ra một cái còn nhỏ móng vuốt. Suy suy suy, ngay sau đó, nương theo lấy một trận tiếng xào xạc thanh âm, cái kia lân giáp bị triệt để xé rách, từ đó chui ra một đầu bụi bẩn ấu long. Nó bộ dáng cùng cái này xác rồng khổng lồ giống như đúc, chỉ bất quá nó lân giáp không còn là màu tím lam, mà chính là lưu chuyển lên bụi bẩn khí tức của đảo. Không, không đơn thuần là như thế, nó thân thể bên trong đồng thời lưu chuyển lên tám đại bổn nguyên pháp tắc chi lực, thỉnh thoảng tách ra, thỉnh thoảng tụ lại, diễn hóa ra hỗn độn chi ý. Đây là hỗn nguyên vô cực thánh thể, mà lại là hoàn mỹ trạng thái hỗn nguyên vô cực thánh thể dung hợp tám đại bổn nguyên pháp tắc, so truyền thuyết bên trong hoàng tuyền đế quân chấn áp lục hợp ở trong gầm trời lục đạo thánh thể càng cao một cái cấp độ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 223 chương 4462 vô trung đạo quân. Giống lúc này, màu xám tiểu long tại hoàng kim trên bình đài chậm rãi bơi lội. Thân thể nó rất nhỏ, giống như là một chiếc đũa lớn, chỉ bất quá toàn thân lưu chuyển lên thần bí quang hoa, thần tuấn phi phàm. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này, cái này màu xám ấu long hơi hơi ngưng mắt, tựa hồ phát giác được thiếu ít một chút. Sau một khắc nó run run một chút thân thể, sau đó liền phát ra một trận gầm nhẹ. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ hoang vũ thế giới tháp đều cùng nhau rung động. Tầng 9 thế giới cách ngăn cùng kết giới, tất cả đều vỡ vụn. Vô số năng lượng sôi trào, hóa thành từng đạo ánh sáng trụ, phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng tầng thứ 9. Những năng lượng này chính là vô trung đạo quân vì chính mình phục sinh mà chứa đựng, vô cùng dồi dào. Lúc này, hoang vũ thế giới tháp kết giới bị đánh nát, tất cả năng lượng theo tầng thứ nhất bắt đầu, mãi cho đến tầng thứ 8, toàn bộ hội tụ đến tầng thứ 9 mà đến. Cái này khiến tầng thứ 9 cổ tháp tại giây lát bên trong thì hóa thành nguyên tố chi hải. Tám đại bổn nguyên pháp tắc nguyên tố tại tầng thứ 9 ngưng tụ, không ngừng hóa thành pháp tắc nguyên dịch, tích lũy biến thành một tòa nhàn nhạt hồ nước. Giống cái kia màu xám ấu long, phù phù một chút nhảy vào nguyên tố chi hải bên trong, bắt đầu không ngừng thôn phệ lên những nguyên tố này chi lực. Ầm ầm, nó nắm giữ hỗn nguyên vô cực thánh thể, mà lại là hoàn mỹ trạng thái hỗn nguyên vô cực thánh thể, có thể thôn phệ bất luận cái gì năng lượng nguyên tố. Chỉ là trong chốc lát, nó thân thể thì phi tốc biến lớn. Cổ tháp tầng thứ nhất, tình huống như thế nào vô trung đạo quân bản tôn, cái kia một đầu cử long trực tiếp tịch diệt, khí tức hoàn toàn không có. Mặt khác, ta tựa hồ nhìn đến một đầu ấu long chưa từng cuối cùng đạo quân long thi bên trong chui ra. Các tầng ở giữa kết giới cách ngăn vỡ vụn, để tầng thứ 9 cảnh tượng trực tiếp hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn đến tầng thứ 9 phía trên phát sinh một màn kinh người. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy đầu đều không đủ dùng, căn bản đoán không được vô trung đạo quân trên thân phát sinh cái gì. Bất quá, bọn họ đều rất hoảng sợ, bởi vì vô trung đạo quân tại tiến hành nghi thức quá mức thần bí, hoàn toàn siêu ra tất cả người nhận biết. Một vị bất hủ cường giả không cùng theo thiên đạo pháp tắc mà sụp đổ vẫn lạc, ngược lại kỷ nguyên tiếp theo một lần nữa khôi phục, mà lại mở ra cái gọi là luân hồi chi môn. Thế mà hắn cũng không có lựa chọn phục sinh bản tôn, mà chính là một lần nữa ngưng tụ ra một bộ toàn mới thân thể. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng a. Cái kia một đầu ấu long khí tức, ta vì cái gì cảm giác quen thuộc như thế? Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ, nhìn lấy cái kia một đầu màu xám ấu long bên ngoài thân nổi lên tám loại pháp tắc khí tức. Giờ khắc này, theo thân thể đối phương khí tức ba động, hắn ầm ầm cảm giác được chính mình huyết mạch tựa hồ cũng tại chịu ảnh hưởng. Hỗn nguyên vô cực thánh thể sẽ không sai, cái kia một đầu ấu long nắm giữ cũng là hỗn nguyên vô cực thánh thể, mà lại nó nắm giữ chính là hỗn nguyên vô cực thánh thể chính thức hoàn mỹ hình thái. Thật không thể tin, chẳng lẽ Huyền Vũ Tiên Tôn hỗn nguyên vô cực thánh thể đến từ vô trung đạo quân truyền thừa? ta Dương gia chính thức lão tổ tông thực là vô trung đạo quân, vô trung đạo quân bản thể chính là một đầu thần long. Cho nên trong cơ thể ta mới có một tia yếu ớt thái cổ thanh long huyết mạch. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm suy nghĩ muôn vàn. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại là không có dựa theo thái cổ huyết ma thỉnh cầu đánh nát thời không kết giới. Bởi vì, làm như vậy cũng không thể trực tiếp trở lại nguyên thủy vũ trụ, chỉ có thể trở lại vô trung tiên cảnh. Mà trở lại vô trung tiên cảnh, cùng lưu tại nơi này khác nhau ở chỗ nào? Đồng dạng là vô trung đạo quân địa bàn lúc này. Tại đối mặt loại này khoáng cổ đến nay chưa từng thấy qua tràng diện lúc, Dương Vân Phàm cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, càng đừng có quá khích hành động, miễn cho rước lấy vô trung đạo quân chú ý. Ngô lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm không rên một tiếng, cái kia một đầu màu xám ấu long lại là cảm ứng được cái gì. Nó ánh mắt thấp đến, xa xa nhìn về phía tầng thứ nhất cô đơn đứng vững Dương Vân Phàm. Hỗn nguyên vô cực thánh thể cái kia ấu long chỉ là phát ra một trận than nhẹ. Bất quá, từ khắp cả hoang vũ thế giới tháp năng lượng nồng đậm đến cực hạn, nó mỗi tiếng nói cử động đều sẽ dẫn phát nguyên tố biến động. Câu này than nhẹ trực tiếp làm đến tám đại nguyên tố chi lực bảo tẩu, âm âm cuồng bạo năng lượng lôi cuốn lấy bất hủ cảnh giới thần uy lĩnh vực, trực tiếp nghiền áp xuống tới, bao phủ tại tầng thứ nhất vĩnh hằng cảnh tu sĩ trên thân, để những tu sĩ này từng cái toàn bộ câm như hến, nằm sấp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Phù phù, thái cổ huyết ma rốt cuộc cũng không chịu nổi, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp dưới đất. Tí tách tí tách, hắn cao ngạo đầu lâu thấp rủ xuống. Cùng lúc đó, thái cổ huyết ma hai mắt cùng mà thôi trong mũi không ngừng chảy ra ám kim sắc ma huyết, từng giọt rơi xuống nước tại trên thềm đá, nhuộm đỏ mặt đất. Tại chỗ vô số người, chỉ có Dương Vân Phàm, bởi vì bản tôn linh hồn không có hấp thu vô trung đạo quân lưu lại đạo vận, miễn cưỡng còn có thể duy trì lấy đứng thẳng tư thái. Tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất, chỉ có Dương Vân Phàm không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Hắn cử động giống như hạc giữa bầy gà, như thế nổi bật bất phàm. Xoát, cái kia một đầu ấu long bóng người nhất động, trực tiếp theo cổ tháp tầng thứ 9 nhảy xuống, đi vào tầng thứ nhất. Ào ào, nó tùy ý đong đưa long đuôi, tám đại nguyên tố chi lực tại nó quanh thân du tẩu, khủng bố khiến người ta ngạt thở. Có ý tứ. Nó cái kia một đôi án kim sắc mắt rồng yên tĩnh nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Sau một hồi lâu, nó phát ra một tiếng cười khẽ. Ngươi tiến một phương này hoang vũ thế giới tháp, thế mà có thể chịu được dụ hoạt, không có hấp thu bản quân lưu lại đạo vận. Mặt khác, ngươi đi thái thủy băng hoàng thế giới, càng không có hấp thu nó lưu lại tiên thiên phượng hoàng thần diễm, mà chính là dựa vào chính mình ngộ tính, cưỡng ép thôi diễn ra thái thủy băng hoàng diễm bản chất. Cái này chờ tâm tính cùng thiên phú, quả thực làm cho người kinh ngạc. Bản quân đời này thấy qua vô số kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi, bất quá dù là như thế, giống ngươi như vậy ưu tú cũng như phượng mao lân giác đồng dạng cực kỳ hiếm thấy. Cái kia một đầu ấu long khẽ vuốt cằm, tựa hồ rất thưởng thức Dương Vân Phàm. Xoát, sau đó thân thể nó lói lên, tại một đầu to lớn ngọc trụ phía trên xoay quanh lên. Cao ngạo long đầu nâng lên, ở trên cao nhìn xuống, ngưng mắt nhìn dưới đáy mọi người, chậm rãi mở miệng nói. Chắc hẳn các ngươi đã đoán được, bản quân chính là các ngươi một mực tìm kiếm vô trung đạo quân. Xoạt, cái này vừa nói, nằm sấp trên mặt đất đông đảo cường giả đều là nhìn không được thần tình kích động. Bởi vì bất hủ đạo cảnh cường giả thật sự là vạn cổ bất hủ, dù là thiên đạo vỡ nát, nguyên thủy vũ trụ tiến vào cái kế tiếp luân hồi, vô tận năm tháng trôi qua cũng vô pháp giết chết cái này nhóm cường giả. Cái này mang ý nghĩa bọn họ một khi bước vào bất hủ, chỉ sợ cũng có thể đạt tới trình độ này. Bất quá kích động sau đó, tất cả mọi người tâm thần bất định bất an, không biết vô trung đạo quân sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn. tối cường thần ý hỗn đô thì 223 chương 4463 chặt đứt đạo cơ. Mưu đồ cái gì? Chết chắc ta tổ tiên yêu thích đồ ăn bên trong thích nhất long tộc, cái này một đời xuống tới. Không biết thôn phải nhiều ít thần long. Thái cổ huyết ma nằm sấp trên mặt đất. Thân thể không ngừng run rẩy. Ta hôm nay rơi vào một con long tộc đạo quân trong tay. Hắn biết tộc ta thói quen về sau. Khẳng định phải đem ta lột ra quất trải qua thái cổ huyết ma đời này. Vội vàng tránh né thái hư chân nhân truy sát. Còn không có hưởng thụ qua long tộc sinh mệnh vị đạo. Thế nhưng là long tộc cùng ma tộc thiên nhiên liền là đối đầu. Nếu là một đầu tiểu long rơi vào trong tay hắn, thái cổ huyết ma cảm thấy chính mình nhất định sẽ ăn đối phương. Nếm thử vị đạo. Ông phảng phất là cảm ứng được thái cổ huyết ma ý nghĩ trong lòng, vô trung đạo quân đôi mắt không khỏi liếc đi qua. Bất hủ cấp bậc linh hồn uy áp cùng nhau bao phủ xuống đi. Âm âm giờ khắc này, thái cổ huyết ma chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh một dạng, đầu oanh trầm xuống, cơ hồ muốn nổ tung ra. Tất cả tư duy toàn bộ dừng lại. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, linh hồn không chịu nổi áp lực trực tiếp ngất đi. Ma thái cổ huyết ma bị vô trung đạo quân liếc một chút chừng giết lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm nhìn đến thái cổ huyết ma trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn hoảng sợ kêu to một tiếng. Còn tưởng rằng vô trung đạo quân hỉ nộ vô thường, trực tiếp đồng thủ giết người. Bất quá, chờ một lát về sau, hắn phát hiện thái cổ huyết ma chỉ là linh hồn yên lặng, rơi vào trong hôn mê, cũng không phải là chết. Trên thân khí huyết ba động coi như bình thường. Dương Vân Phàm lúc này mới buông lỏng một hơi. Bản quân cũng không khát máu. Phảng phất là biết Dương Vân Phàm nội tâm ý nghĩ, vô trung đạo quân tử tốn nói, ngữ khí không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Long quân nhân tử, đa tạ long quân, không giết hắn. Dương Vân Phàm miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, lấy lòng vài câu. Hắn có một ít nghĩ mà sợ. Vừa mới, nếu như hắn lựa chọn chạy trốn, chỉ sợ vô trung đạo quân một ánh mắt chừng tới, hắn xuống tràng cũng sẽ không bị thái cổ huyết ma mạnh bao nhiêu. Tiếp đó chính là thật lâu trầm mặc. Vô số người nằm sấp trên mặt đất, không rên một tiếng. Vô trung đạo quân thì là chậm rãi hấp thu tám đại bổn nguyên pháp tắc nguyên tố chi lực, để cho mình long thân thuế biến. Nó theo một chiếc đũa lớn nhỏ, dần dần biến lớn thẳng đến dài mấy trăm trượng, như cũ tại sinh trưởng. Nó sinh trưởng tình huống tốt giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Ba ngày đi qua, Dương Vân Phàm thực sự có một ít chịu đựng không nổi dạng này áp lực bầu không khí. Liền cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, long quân, đã ngài không giết chúng ta, như vậy khi nào có thể thả chúng ta rời đi? Soát Dương Vân Phàm cái này vừa nói, vô số người toàn bộ đồng loạt nhìn về phía Dương Vân Phàm. Hảo huyên đệ, đầy nghĩa khí vậy mà liều mạng mình bị vô trung đạo quân giết chết khả năng. Nói ra mọi người tiếng lòng. Giờ khắc này, vô luận là trước kia cùng Dương Vân Phàm có một ít cừu hận tư không kỳ, vẫn là để điểm qua Dương Vân Phàm kim quan đạo nhân, trong lòng đều đối Dương Vân Phàm sinh ra một tia cảm kích. Ngươi ngược lại là lớn mật. Vô trung đạo quân ám kim sắc mắt rồng, nhấp nhô nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, lắc đầu nói, đáng tiếc, bản quân không cách nào thả các ngươi rời đi, bởi vì ngoại giới đạo cung thế giới đã phá nát, nơi đây không gian đã hoàn toàn bại lộ tại hỗn độn chi nhãn nội bộ. Các ngươi một khi rời đi hoang vũ thế giới tháp che chở, sẽ trực tiếp bị hủy diệt thần diễm, khắp nơi lục khí, lôi bảo chi lực, canh phong chi khí, các loại tám đại bổn nguyên pháp tắc tính mịch khí tức xâm nhập. Ở loại tuyệt địa này, dù là bất hủ cường giả đều không nhất định kháng đi qua. Vô trung đạo quân đương nhiên sẽ không nói dối. Lấy hắn thực lực, địa vị, muốn giết mọi người tại đây, một ánh mắt thì đầy đủ. Không cần thiết biên ra như thế cách hoang ngôn. Hỗn độn chi nhãn chúng ta vậy mà ở vào hỗn độn chi nhãn nội bộ. Một đoàn người đều không có hoài nghi Vô Trung đạo quân. Bọn họ chỉ là nghe đến chính mình vị trí về sau, tất cả đều tuyệt vọng. Hỗn độn chi nhãn chính là vũ trụ hủy diệt về sau, tất cả năng lượng nguyên tố chung kết chi địa. Ở chỗ này, dù là bất hủ đạo cảnh cường giả cũng sẽ hóa thành bụi bặm vũ trụ. Có lẽ chỉ có đạo tổ cấp bậc cường giả sử dụng không gian thuộc tính thượng phẩm bất hủ đạo khí mới có thể còn sống sót đi. Long quân, đã chúng ta ra không được, có thể hay không xin ngài trả lời tại hạ một vài vấn đề? Dương Vân Phàm ngược lại là không có quá nhiều sợ hãi. Hắn đối với nhìn thấy Vô Trung đạo quân dạng này theo lên một cái kỷ nguyên sống sót truyền kỳ, hết sức cảm thấy hứng thú. Mà lại cùng người khác sợ hãi không giống nhau, hắn đã từng tiếp xúc qua bất hủ cảnh giới cường giả, phát hiện những cái kia bất hủ cường giả, vô luận là Thiên Trần đạo nhân, Trúc Long lão tổ, vẫn là Giao Trì nữ đế, cơ hồ mỗi người tính cách đều mười phần ôn hòa, sẽ không tùy tiện tức giận. Ngươi hỏi đi. Bản quân đối với có thiên phú người trẻ tuổi luôn luôn rất ưu đãi. Quả nhiên, Vô Trung đạo quân tại nghe đến Dương Vân Phàm lời nói về sau, chỉ là sững sờ một chút, có lẽ chỉ là có một ít kỳ quái, lại là không hề tức giận. Đa tạ Long quân. Dương Vân Phàm đầu tiên là tạ vài câu, sau đó tổ chức một chút câu nói, mở miệng nói: Long quân, nghe đồn rằng muốn bước vào bất hủ nhất định phải nhập đạo, mà nhập đạo chính là đem tự thân linh hồn cùng đại đạo pháp tắc dung hợp. Bất hủ đạo cảnh cường giả có thể nói là cùng thiên đạo vui buồn có nhau. Long quân, ngài chính là đạo tổ cấp bậc cường giả, có thể nói ngài linh hồn cùng thiên đạo dây dưa đã thông suốt đến cực hạn. Lên một cái kỷ nguyên thiên đạo pháp tắc như là đã sụp đổ, theo lý tới nói, Long quân ngài linh hồn hẳn là cũng bị thương nặng, đã sụp đổ mới đúng. Vì sao? Dương Vân Phàm nói đến đây liền không lại nói đi xuống. Hắn tin tưởng Vô Trung đạo quân dĩ nhiên minh bạch trong lời nói của mình lời nói bên ngoài ý tứ. Đúng vậy a, đại đạo đều sụp đổ, đạo cảnh cường giả cùng đại đạo liên hệ rất sâu, cần phải cũng sẽ nhận trọng thương mới đúng. Tại chỗ rất nhiều vĩnh hằng cảnh tu sĩ chỉ có từ không kỳ nghe rõ Dương Vân Phàm ý tứ. Còn lại người đều là tới từ Vô Trung tiên cảnh, lấy tu luyện nhục thân làm cơ sở, căn bản không hiểu cái gì linh hồn cùng thiên đạo pháp tắc dây dưa. Giờ khắc này Tư Không Kỳ trong lòng cũng cùng mèo bắt một dạng, muốn biết rõ đáp án. Hắn vỉnh tai lắng nghe Vô Trung đạo quân đáp án, nói không chừng chính mình ngày sau cũng có thể dùng đến. Ngươi vấn đề hỏi rất có trình độ. Vô Trung đạo quân cười nhạt một tiếng, tựa hồ tại khen ngợi Dương Vân Phàm. Sau đó hắn chuyện thay đổi, ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo xuống tới, hồi đáp: Thực vấn đề này đáp án mười phần đơn giản, nói trắng ra không đáng một đồng, chỉ là không người nào dám điên cuồng như vậy. Đơn giản. Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, có một ít khó có thể lý giải được. U Vinh Quy Quy Mơ không đúng. Đột nhiên trong ấp hắn lóe qua một cái kinh người ý nghĩ, hô hấp đều đi theo ngưng trệ. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm đôi mắt trợn tròn, thật không thể tin ngẩng đầu nhìn lấy Vô Trung đạo quân, ngữ khí rung động nói: Long quân, chẳng lẽ ngài tại thiên đạo sụp đổ trước đó, trước thời gian chặt đứt chính mình đạo cơ? Chặt đứt đạo cơ chẳng khác nào hủy đi chính mình đạo cảnh tu vi, trở lại vĩnh hằng cảnh. Cứ như vậy, mặc kệ thiên đạo cái gì thời điểm sụp đổ, đương nhiên đều sẽ không ảnh hưởng đến chính mình linh hồn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 223 chương 4464 thiên đạo. Tồn tại thiếu hụt thế nhưng là chặt đứt đạo cơ về sau, Vô Trung đạo quân dựa vào cái gì tin tưởng mình nhất định có thể kỷ nguyên tiếp theo trở lại đỉnh phong? Hắn không khỏi quá tự tin đi. Giờ khắc này Dương Vân Phàm nội tâm ba động lợi hại, cảm giác được Vô Trung đạo quân khí phách quả thực to lớn vô biên. A ngươi vậy mà đoán được, nghe đến Dương Vân Phàm phân tích, Vô Trung đạo quân ngươi trong ánh mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thủ đoạn mình bị một cái vĩnh hằng cảnh sơ giai tiểu bối đoán được. Lúc trước hắn tại cảm ứng được lên một cái kỷ nguyên thiên đạo pháp tắc sắp sụp đổ trước đó, liền bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn thôi diễn vô số cái kế hoạch, cuối cùng mới xác định chặt đứt đạo cơ mới là sống sót duy nhất cơ hội. Làm ra sau khi quyết định, hắn liền đem ý nghĩ của mình nói cho không ít bất hủ cảnh giới bằng hữu. Tỉ như cái kia một đầu Thái Thủy Băng Hoàng. Đáng tiếc tất cả mọi người chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, không người nào nguyện ý tin tưởng hắn. Ngươi rất không tệ. Giờ khắc này, Vô Trung đạo quân nhìn lấy Dương Vân Phàm trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Nếu là Dương Vân Phàm cùng hắn cùng sinh ở một cái kỷ nguyên, hắn nhất định muốn nhận lấy Dương Vân Phàm làm đệ tử, dốc túi dạy dỗ, để hắn có thể có tư cách cùng mình cùng một chỗ chọn chiến thiên đạo ràng buộc, như hai người cùng một chỗ nỗ lực, có lẽ có nắm chắc hơn chọn chiến thiên đạo cực hạn. Đáng tiếc, đáng tiếc a. Hắn cùng Dương Vân Phàm sinh tại hai cái thời đại. Làm hắn khôi phục, Dương Vân Phàm xa xa còn chưa trưởng thành. Tiểu tử, bản quân liền giúp ngươi một cái. Có lẽ là đối với Dương Vân Phàm thưởng thức, có lẽ là vì lưu lại một chiêu hậu thủ. Lúc này, Vô Trung đạo quân hào phóng đem chính mình phương pháp công bố ra. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, chặt đứt đạo cơ chỉ là một bước cuối cùng. Trước đó, bản quân trước đem bàn tay mình nắm đạo ấm, sớm rời ra linh hồn, để diễn hóa ra hoang vũ thế giới tháp. Cái này một kiện không gian thuộc tính bất hủ đạo khí, dùng để chống đỡ hỗn độn chi nhãn áp lực. Mặt khác, chặt đứt đạo cơ trước đó, phải tận lực nhiều tương đạo vận lưu tại hoang vũ thế giới trong tháp. Cứ như vậy, miễn là hoang vũ thế giới tháp không vỡ nát, nội bộ lại có lấy đầy đủ đạo vận duy trì. Trên lý luận, vô luận bản quân linh hồn tại bất luận cái gì kỷ nguyên khôi phục, cũng có thể dựa vào lấy đạo ấm cầm giữ có bất hủ đạo cảnh hết thầy tu vi. Lại là dạng này, Dương Vân Phàm trong lòng không ít nghi vấn được đến giải đáp. Trách không được cổ tháp một mực phong bế, vĩnh không mở ra. Bởi vì một khi mở ra cũng là Vô Trung đạo quân khôi phục ngày. Không phải vậy lời nói, cổ tháp mở ra về sau, cái này trong tháp cổ đạo vận lại không ngừng trôi qua. Vô Trung đạo quân linh hồn không có đạo vận tầm bổ, tự nhiên cũng sẽ khô kiệt. Vậy ngài là như thế nào phục sinh? Đây là Dương Vân Phàm trong lòng vấn đề lớn nhất. Chặt đứt cùng đại đạo liên hệ, để Vô Trung đạo quân cam đoan chính mình linh hồn không lại bởi vì thiên đạo sụp đổ mà bị tổn hại. Vô Trung đạo quân mỗi một bước tính toán đều diệu đến đỉnh phong. Thế nhưng là như thế nào phục sinh Vô Trung đạo quân, làm sao cam đoan mình có thể khôi phục vạn nhất đạo vận hao hết, làm sao bây giờ phục sinh? Đối với bản quân mà nói cũng không khó, đối với Dương Vân Phàm tới nói phục sinh khó khăn nhất có thể là đối với Vô Trung đạo quân mà nói, cái này lại không phải vấn đề gì. Hắn cười nhạt một tiếng, nói: ta đã sớm đem sinh mệnh pháp tắc bí thuật khắc họa tại tầng thứ 9 hoàng kim trên bình đài, chỉ cần thu thập đầy đủ kỷ nguyên này đạo vận, liền có thể đem ta linh hồn theo tịch diệt trạng thái dưới mở ra phong ấn. Mặt khác, đơn thuần đạo vận cũng không thể đem ta mở ra phong ấn, nhất định phải hấp thu hỗn nguyên vô cực thánh thể cần thiết tám đại huyết mạch chi lực, làm gốc quân ngưng tụ ra một bộ cách này kỷ nguyên thiên đạo thừa nhận thân thể, bản quân mới có thể tránh thức phục sinh, sống thêm đời thứ hai. Nguyên lai đơn giản như vậy, Dương Vân Phàm trong lòng tất cả vấn đề đều phải đến giải đáp. Vô Trung đạo quân không hề giống Cửu Diệu Tiên Tôn như thế cố ý bố hạ bẫy dập, dẫn dụ người khác tới chịu chết, chiếm lấy trên người đối phương huyết mạch căn cơ. Vô Trung đạo quân chỉ là cần một tia cách này kỷ nguyên đạo vận mà thôi. Trách không được thiên hoang cổ Phật bọn người chỉ là trên thân đạo vận khô kiệt, linh hồn lại chưa từng thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Bởi vì bọn họ những thứ này đạo vận vốn là thuộc về vô trung đạo quân. Đã vô trung đạo quân bắt đầu khôi phục, những thứ này đạo vận tự nhiên muốn trở về vô trung đạo quân trên thân. Bọn họ những thứ này người thực chỉ là một thanh chìa khóa mở ra vô trung đạo quân vì chính mình bố trí phong ấn. Âm âm lúc này thời điểm đột nhiên tầng tầng sấm sét thanh âm bắt đầu vang vọng đất trời. Sấm sét phía dưới, toàn bộ hoang vũ thế giới tháp cũng theo phát ra run rẩy. Thân tháp trên vách tường có từng chuỗi lôi đình bắt đầu du tẩu. Âm đột nhiên một đầu lôi đình đánh một chút quất vào một vị vách tường bên cạnh vĩnh hằng cảnh tu sĩ trên thân. Phúc phúc chỉ là một trận nhỏ nhẹ âm hưởng. Vị kia vĩnh hằng cảnh tu sĩ thì liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp hóa thành một đoàn khói nhẹ. Thân thể bị triệt để chôn vùi, hóa thành hư vô. Ta dựa vào tình huống như thế nào thấy cảnh này? Dương Vân Phàm triệt để ngơ ngẩn. Tiến vào một phương này cổ tháp tu sĩ, mỗi một cách đều là thân thể vĩnh hằng cảnh. Dù là bất hủ cường giả muốn đánh giết đều rất khó làm đến. Bởi vì mọi người đều tinh thông huyết nhục diễn hóa, tích huyết trọng sinh bí thuật. Cái này cửa bí thuật, danh xưng là chân chính bất tử chi thân. Không đúng, trong vũ trụ còn có một loại đồ vật, có thể tùy tiện giết chết vĩnh hằng cường giả. Bất hủ lôi kiếp đột nhiên. Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì? Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa. Cái kia một cái ngọc trụ thượng bàn xoáy màu xám ấu long. Ngữ khí khó nhọc nói. Long quân, ngài muốn đổ bất hủ lôi kiếp sao? Có phải hay không có một ít vội vàng? Ha ha. Vô trung đạo quân lại là phát ra một tiếng giễu cợt. Thầm màu nâu dựng thẳng mắt nhìn về phía vô tận xa xôi hư không. Tiếng nói trầm giọng nói. Cũng không phải là bản quân muốn đổ kiếp, mà chính là kỷ nguyên này thiên đạo pháp tắc. Cảm ứng được bản quân linh hồn ba động, biết bản quân chính là lên một cái kỷ nguyên lưu lại dư nghiệt. Nó phải thừa dịp lấy bản quân suy yếu nhất thời điểm đánh giết bản quân. Có điều, bản quân cũng không phải không có cơ hội. Bản quân chờ một cái kỷ nguyên, cũng không phải là làm chăn thiên đạo đánh thành cho bụi. Bản quân phục sinh chính là vì đột phá đạo tổ cực hạn mà đến. Vô trung đạo quân thân thể tuy nhiên còn không có thông suốt trạng thái tốt nhất, có thể trong lòng của hắn lại là hào khí ngất trời. Giờ khắc này, những cái kia nằm sấp trên mặt đất vĩnh hằng cảnh tu sĩ tựa hồ cũng nhận vô trung đạo quân hào hùng cảm nhiễm, từng cái ngẩng đầu lên kích động nhìn lấy vô trung đạo quân. Bọn họ vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, rốt cuộc bọn họ quấy rầy vô trung đạo quân an nghỉ. Ai biết vô trung nói quân như thế phong độ, chẳng những không có trách tội bọn họ, còn chưa bọn họ giải thích rất nhiều, nói cho bọn hắn một số bất hủ bí mật. Đương nhiên bọn họ chỉ là người nghe, ít lời lớn nhất chính là Dương Vân Phàm. Bất quá có thể nghe đến bất hủ cường giả bí mật đã là để bọn hắn mừng rỡ, không còn dám có càng lớn yêu cầu xa vời. Mà bây giờ bọn họ thậm chí có may mắn có thể nhìn đến từ trước tới nay lớn nhất hùng vĩ một màn. Một vị đạo tổ cường giả chọn chiến thiên đạo, muốn đánh phá đạo tổ cực hạn, bước vào hoàn toàn mới cảnh giới. Cách này là bực nào rung động lòng người một màn. Nếu không có cuối cùng đạo quân thành công, bọn họ liền sẽ trở thành lịch sử người chứng kiến. Long quân khí phách chi vĩ ngạn, để tại hạ lòng mang khuấy động. Tại hạ ở đây cầu chúc long quân mã đáo thành công. Dương Vân Phàm vui lòng phục tùng nói ra. So sánh một vị khác hỏa diễm pháp tắc đạo tổ, vì ngăn cản giao trì nữ đế, cánh vàng phượng hoàng bọn người thực sự nhập đạo tổ cảnh giới, trở thành hắn người khiêu chiến, không tiếc trước thời gian phong ấm đối phương hẹp hòi lượng. Cái này một vị vô trung đạo quân khí phách có thể xưng vĩ ngạn. Chỉ tiếc vô trung đạo quân là thuộc về lên một cái kỷ nguyên đạo tổ, không cách nào lâu dài còn sống ở cái này kỷ nguyên. Hắn vừa xuất hiện, linh hồn ba đồng thông suốt tới trình độ nhất định, lập tức bị thiên đạo pháp tắc phát hiện, hạ xuống bất hủ lôi kiếp. Không phải vậy lời nói, Dương Vân Phàm thật muốn đi theo cái này một vị vô trung đạo quân thật tốt học tập một hồi. tiểu tử. Lúc này, tại lôi đình khí tức ảnh hưởng phía dưới, vô trung đạo quân toàn thân khí tức của đạo sôi trào đến cực hạn. Ấu long thân thể không ngừng vặn vẹo lên, cơ hồ muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Đối với phổ thông vĩnh hằng cảnh cường giả tới nói, dưới tình huống như vậy, khoảng cách thân thể sụp đổ cũng đã không xa. Bất quá, vô trung đạo quân lại tự tin phi phàm, đối với cái này căn bản khinh thường một chú ý. Hắn mắt rồng lấp lóe, nhìn về phía Dương Vân Phàm. Không biết vì sao, giờ khắc này, Dương Vân Phàm vậy mà cảm giác trong ánh mắt kia, mang theo một tia áy náy. Tiểu tử, bản quân nếu như mất bại, đem về triệt để bù đắp kỷ nguyên này, thiên đạo pháp tắc sau cùng một chỗ thiếu hụt. Về sau, các ngươi cái này để nhất người, muốn đột phá sau cùng ràng buộc, chỉ sợ sẽ chỉ càng khó. Có ý tứ gì vô trung đạo quân? Tựa hồ muốn nói, kỷ nguyên này thiên đạo pháp tắc tồn tại khuyết điểm thiên đạo, tồn tại thiếu hụt tối cường thần ý hỗn đô thị 223 chương 4465 tám đại pháp tắc. Diễn hóa không gian đại đạo bản quân. Tuy nhiên tại kỷ nguyên này khôi phục, có thể chỉ có một cơ hội đi phá đạo. Một khi thất bại tất nhiên vẫn lạc. Mà lại bản quân nếu là thất bại cũng sẽ đoạn các ngươi đường. Vô trung đạo quân gặp Dương Vân Phàm tựa hồ không hiểu, hắn cũng không quan trọng. Hắn chẳng qua là cảm thấy có thể ở chỗ này gặp phải Dương Vân Phàm chính là một loại số mệnh. Bởi vì Dương Vân Phàm giống như hắn, nắm giữ từ xưa đến nay đều cực kỳ hiếm thấy hỗn nguyên vô cực thánh thể. Hắn cảm thấy mình có cần phải đề điểm Dương Vân Phàm một đôi lời. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, hỗn nguyên vô cực thánh thể tránh thức bí mật lúc này. Vô trung đạo quân ánh mắt lấp lóe, quét Dương Vân Phàm một chút. Hắn phát giác được Dương Vân Phàm chỉ là sơ bộ tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể, thậm chí chỉ nắm giữ địa hỏa hai loại bổn nguyên pháp tắc. Hắn khẽ lắc đầu, có một ít tiếc nuối. Đến mức Phật ma phân thân, vô trung đạo quân lại là căn bản chướng mắt. Bởi vì cái kia hai đại huyết mạch cũng không phải là Dương Vân Phàm chính mình tu luyện được, mà chính là dựa vào ngoại vật biến hóa ra. Dạng này thân thể tuy nhiên nhìn lấy cường đại, nhưng đến đạo cảnh về sau, căn bản là không có cách hoàn mỹ cùng bản tôn dung hợp. Làm đem hỗn nguyên vô cực thánh thể tu luyện tới cực hạn đại viên mãn trạng thái vô trung đạo quân, đối với cách này tự nhiên có quyền lên tiếng. Còn mời Long Quân chỉ điểm Dương Vân Phàm vội vàng kích động cung hỏi. Bất hủ lôi kiếp tức sắp giáng lâm, vô trung đạo quân lại ở cách này trước mắt, thà rằng cưỡng ép chịu đựng lấy lôi phạt uy áp tra tấn, cũng muốn mở miệng chỉ điểm mình. Cái này là bực nào cơ duyên mình không thể có thể lãng phí a. Ngô, vô trung đạo quân nhấp nhô gật đầu, cũng không quan tâm Dương Vân Phàm đối với mình cảm kích hay không. Hắn trực tiếp nói ra, hỗn nguyên vô cực thánh thể, tại trí tôn cảnh giới, thậm chí vĩnh hằng cảnh giới thời điểm, cận chiến tình huống dưới, phi thường cường đại. Vô luận là lực lượng, phòng ngự năng lực, vẫn là thi triển thuật pháp thần thông, đều viễn siêu còn lại thể chất, có thể nói là tránh thức chiến thần chi thể. Chỉ bất quá, những thứ này đều không phải là hỗn nguyên vô cực thánh thể tránh thức chỗ cường đại. Hỗn nguyên vô cực thánh thể chỗ lấy được vinh dự chiến thần chi thể, bởi vì đây là một loại phá đạo thể chất. Cái gì phá đạo thể chất? Đây là vô trung đạo quân lần thứ hai nâng lên phá đạo cái từ ngữ này. Cái gọi là phá đạo, chẳng lẽ là đánh vỡ thiên đạo gông xiềng? Giờ khắc này, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy toàn thân rùng mình, kinh khủng bên trong mang theo khó nói lên lời hưng phấn cùng kích động. Vô trung đạo quân tựa hồ phát giác được Dương Vân Phàm ý nghĩ trong lòng, hắn khẽ gật đầu, tiếp tục nói, từ xưa đến nay, mỗi một cái kỷ nguyên đều có người tu luyện tới đạo tổ cảnh giới. Thế nhưng là, muốn tiếp tục tăng lên thì sẽ phát hiện phía trước đã không đường. Lúc này thời điểm, thiên đạo pháp tắc chẳng những không biết chúc phúc cho đạo tổ, hơn nữa còn thành đạo tổ cường giả đột phá lớn nhất trở ngại. Lúc này thời điểm, có một ít người bắt đầu đối thiên đạo khởi xướng khiêu chiến, thậm chí muốn lấy linh hồn hợp đạo, mưu toan chiếm lấy thiên đạo, chấp trường thiên đạo. Đương nhiên, những thứ này người kết cuộc không cần nói cũng biết, hết thảy bị thiên đạo trấn áp. Rốt cuộc, bọn họ nhập đạo về sau, hết thảy lực lượng cùng thực lực đều bắt nguồn từ thiên đạo pháp tắc ban cho. Làm sao có thể vi phạm thiên đạo bản thân ý chí? Nói đến đây, Vô Trung đạo quân có chút dừng lại, nói: có điều, có lúc cũng có một chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn làm sao có thể ngoài ý muốn? Đây chính là thiên đạo pháp tắc a, nó nắm giữ hết thảy, giám sát hết thảy. Cho dù là có người bước vào chí tôn cảnh giới, nó lập tức đều sẽ cảm ứng được, hạ xuống chúc phúc. Bất hủ đạo cảnh cường giả nhất cử nhất động chỉ sợ đều không thể gạt được thiên đạo pháp tắc mới đúng. Dương Vân Phàm cùng nhau đi tới, bị thiên đạo chúc phúc rất nhiều. Đối với Vô Trung đạo quân muốn khiêu chiến thiên đạo, hắn vốn có thể cảm giác được kính nể. Bất quá, để chính hắn đi chọn chiến thiên đạo, hắn lại cảm thấy không cần thiết. Rốt cuộc thiên đạo pháp tắc cho tới nay đối với hắn đều là rất không tệ. Không đúng, Vô Trung đạo quân không phải liền là cái kia cái ngoài ý muốn sao? Hắn ở cái trước kỷ nguyên khẳng định đã từng khiêu chiến qua thiên đạo, chỉ là thất bại. Chỉ là hắn tựa hồ là không có bị thiên đạo triệt để trấn áp, ngược lại tìm tới cơ hội chính mình trước chặt đứt đạo cơ, cùng thiên đạo triệt để tách ra, đến không đến mức bị thiên đạo sụp đổ ảnh hưởng. Sau đó Vô Trung đạo quân hao tổn tận tâm huyết, bố trí xuống cái này một cái bấy động trời. Đợi đến kỷ nguyên này một lần nữa khôi phục, mưu toan thừa dịp cái này kỷ nguyên thiên đạo pháp tắc còn chưa triệt để hoàn thiện, lại khiêu chiến một lần thiên đạo pháp tắc. Mà cái này bên trong Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể liền đưa đến tác dụng rất lớn. Nếu là không có cái này Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, hắn chỉ sợ liền không cách nào phục sinh. Chưa từng cuối cùng đạo quân trên thân có thể nhìn ra được, thiên đạo pháp tắc không cách nào dùng thường quy thủ đoạn giết chết Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Rốt cuộc vũ trụ các nơi đều tồn tại tám đại bổn nguyên pháp tắc chi lực, mà Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể miễn là hấp thu cái này tám đại bổn nguyên pháp tắc chi lực, liền có thể một mực lưu giữ sống sót. Trừ phi thiên đạo pháp tắc phong cấm tất cả nguyên tố chi lực, mới có thể để cho Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể khô kiệt. Đáng tiếc, đây là không thực tế. Thiên đạo có thể phong cấm đạo vận, thế nhưng là tám đại bổn nguyên pháp tắc nguyên tố lại không cách nào phong cấm. Bởi vì không gian vũ trụ hình thành cơ sở chính là cái này tám đại bổn nguyên pháp tắc chi lực. Miễn là lưu giữ tại không gian thì có cái này tám đại bổn nguyên pháp tắc chi lực. Ngô nhìn thấy Dương Vân Phàm ánh mắt tại sáng sủa một lúc sau, dần dần biến đến nổi lên nghi ngờ. Vô Trung đạo quân chẳng những không thất vọng, ngược lại tán thưởng nói: người thiên tư quả thật không tệ, cùng bản quân so sánh cũng không yếu bao nhiêu. Có điều ngươi còn có thể nghĩ đến càng thâm nhập một số. Ngươi ta đều nắm giữ Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, tự nhiên minh bạch tám đại bổn nguyên pháp tắc đối ngươi ta mà nói căn bản không có cái gì ràng buộc. Bên trong trừ lôi đình pháp tắc so sánh đặc thù bên ngoài, không cách nào gượng ép tu luyện. Còn lại thất đại pháp tắc căn bản chính là một lần là xong sự tình. Thế nhưng là, ngươi vì sao không muốn một muốn? Lôi đình pháp tắc vì cái gì đặc thù đâu? Vô Trung đạo quân không vội mà đi bên ngoài độ thiên kiếp, lại ở chỗ này hướng dẫn từng bước, dẫn dắt đến Dương Vân Phàm suy nghĩ. Đúng a, lôi đình pháp tắc vì cái gì đặc thù? Lôi đình pháp tắc một khi tu luyện, dẫn vào thiên lôi chi lực về sau, sẽ đem thể nội còn lại nguyên tố chi lực hết thảy luyện hóa. Đây là dẫn đến Dương Vân Phàm không đi tu luyện lôi đình pháp tắc nguyên nhân chủ yếu. Thế nhưng là Vô Trung đạo quân minh minh bạch bạch nói cho hắn biết, Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể có thể đem tám đại bổn nguyên pháp tắc dung hợp duy nhất. Như vậy, đợi một chút hoang vũ thế giới tháp mở ra trước đó, trừ thiên hoang cổ Phật bên ngoài, thực đã sớm gom góp thất đại pháp tắc đạo ấm. Thế nhưng là hoang vũ thế giới tháp lại một mực không mở ra. Vân có thiên hoang cổ Phật được đến lôi pháp chùa truyền thừa về sau, ngưng tụ ra lôi đình pháp các đạo ấm, hoang vũ thế giới tháp mới hoàn toàn mở ra. Chẳng lẽ tu luyện lôi đình pháp tắc trước đó, cần trước đem thất đại pháp tắc dung hợp về sau. Mà lôi đình pháp tắc một khi tu luyện, hỗn nguyên vô cực thánh thể sẽ phát sinh một lần thuế biến tối cường thần ý. Hỗn đô thị 223 chương 4466 thiên đạo ý chí. Dương Vân phàm trong đầu kịch liệt bắn ra các loại tư duy tia lửa. Những thứ này tư duy tia lửa cũng không phải là bỗng dưng nghĩ lung tung, mà chính là căn cứ hắn một đường lên gặp phải tình huống tiến hành có lô giới thôi diễn. Nhìn đến ngươi lại minh bạch. Nhìn thấy Dương Vân phàm thỉnh thoảng nhíu mày khổ tư, thỉnh thoảng đôi mắt phát sáng, Vô Trung đạo quân biết tiểu tử này hẳn là theo một số trong dấu vết đoán được cái gì. Hắn đạm mạc trên mặt cũng theo lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, bản quân thích ngươi thông minh như vậy người. Nếu ngươi ta cùng ở tại một cái kỷ nguyên, bản quân có ngũ thành nắm chắc có thể phá đạo thành công. Chỉ tiếc a, không có loại này giả dụ. Long quân, hỗn nguyên vô cực thánh thể tu luyện tới cực hạn, có hay không có thể thôi diễn ra không gian pháp tắc? Dương Vân phàm không rõ ràng Vô Trung đạo quân nội tâm phức tạp tâm tình. Hắn kích động nói ra bản thân phỏng đoán. Nhất định là không gian pháp tắc. Hồi tưởng một chút, Vô Trung đạo quân nắm giữ những thế giới này, từ trước tới giờ không xung quanh thần vực bắt đầu, đến Vô Trung tiên cảnh, lại đến đạo cung di tích, cùng truyền tống đài thông hướng rất nhiều bất hủ thánh địa. Trên lý luận, những thế giới này dù là không theo trước kỷ nguyên thiên đạo cùng một chỗ sụp đổ, hẳn là cũng tàn phá không gì sánh được. Linh vẫn điêu linh. Có thể trên thực tế đâu, những thế giới này, tuy nhiên so ra kém hỏa linh giới dạng này nhập đạo chi địa, nhưng lại so rất nhiều vĩnh hằng thần quốc mạnh hơn. Rốt cuộc những thế giới này cũng có thể dựng dục ra vĩnh hằng cảnh cường giả. Nội bộ không gian pháp tắc càng là ổn định không gì sánh được. Bởi vậy có thể đến ra Vô Trung nói quân thực lực đã siêu việt tám đại bổn nguyên pháp tắc giới hạn. Hắn khả năng nắm trong tay không gian pháp tắc đại đạo không tệ. Hỗn nguyên vô cực thánh thể ẩn tàng thuộc tính liền là có thể nắm giữ không gian pháp tắc đại đạo. Vô Trung đạo quân không có giấu riêng cái gì. Hắn khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ thần sắc, cười nói, mà lại không đơn thuần là không gian pháp tắc, trên thực tế thì liền thời gian pháp tắc. Cái gì thời gian pháp tắc? Trong vũ trụ khó nhất bị nắm giữ thời gian pháp tắc thì liền thiên đạo đều khó mà hoàn toàn nắm giữ trung cực pháp tắc. Một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên, thiên đạo cũng đang không ngừng kinh lịch hủy diệt cùng luân hồi. Cái này chờ trí cao pháp tắc có thể bị tu sĩ nắm giữ sao? Giờ khắc này Dương Vân phàm thần hồn chấn động, lỗ tai ong ong nổ vang, cảm giác đầu đều có một ít choáng váng. Long quân, thời gian pháp tắc là dạng gì? Dương Vân phàm hỏi ra vấn đề này thời điểm, chỉ cảm thấy tiếng nói khàn khàn lợi hại, cơ hồ muốn nghẹn ngào. Bất quá ánh mắt của hắn bức thiết, trên mặt càng là tràn ngập tò mò. Trên thực tế ta cũng chỉ là nhập môn. Nói lên cách này, Vô Trung đạo quân trên mặt tràn ngập kiêu ngạo cùng phóng khoáng. Đây là siêu việt tám đại bổn nguyên pháp tắc chí cao trung cực thời gian pháp tắc, dù là một số kỷ nguyên vũ trụ thiên đạo cũng chưa từng hoàn toàn nắm giữ. Mà hắn làm một cái tu sĩ cũng đã nhập môn, chính là bởi vì điểm này hắn tài tín tâm tràn đầy, muốn khiêu chiến thiên đạo. Thời gian không có thể nghịch chuyển, một khi thời gian quay lại, vạn vật liền sẽ sụp đổ, thiên đạo cũng không ngoại lệ. Nhìn lấy Dương Vân phàm cái kia kích động cùng sùng bái ánh mắt, Vô Trung đạo quân không có giấu riêng cái gì, chuẩn bị đem hết thảy đều nói ra. Rốt cuộc hắn sắp đi độ thiên kiếp, khiêu chiến kỷ nguyên này thiên đạo, thất bại xác suất cao đến 99%. Hắn một thân tu vi đã đỉnh trước, không cách nào bị người kế thừa. Bất quá hắn học thức cùng nhận biết lại là có thể truyền thụ xuống, để kẻ đến sau nhiều một ít kinh nghiệm. âm âm chỉ là hắn vừa nói ra điểm thứ nhất, hoang vũ thế giới tháp bên ngoài hỗn độn chi nhãn các loại pháp tắc chi lực nhất thời sôi trào dung chuyển, từng đạo màu xám diệt thế lôi đình không ngừng quật đánh xuống. Cái này lôi đình đúng là màu xám, giống như là từng cái xi măng trụ một dạng, rầm rầm rầm giáng xuống, như là muốn phong cấm hết thảy, hủy diệt hết thảy, thật sự là làm người ta sợ hãi. Oanh, đột nhiên một đầu màu xám diệt thế lôi đình rơi vào Vô Trung đạo quân trên thân. Hắn thân thể kịch liệt rung động một cái, long lân từng tấc hóa thành tro tàn, trực tiếp chôn vùi. Mà lại cái này lôi đình bên trong hủy diệt chi lực trực tiếp thông qua thân thể, trực tiếp bao phủ phía trên hắn linh hồn, mưu toan phá hủy hắn linh hồn hạch tâm. Ngang Vô Trung đạo quân toàn thân rung động, nhìn không được ngửa mặt lên trời phát ra một đạo long ngâm thét dài. Giống sau một khắc, Vô Trung đạo quân mặt lộ vẻ phẫn nộ, long khẩu mở ra, một thanh bùi phong một cái kỷ nguyên thần kiếm nhất thời phóng lên tận trời. Hưu, đó là một thanh xích thần kiếm màu đỏ, không có chuôi kiếm, hiện ra thập tử kiếm lưới đao, hiện ra tám loại bổn nguyên pháp tắc chi lực, chỉ một thoáng cắt rạch nước trường không, chém về phía sâu trong hư không một cỗ thần bí ý chí ba động. Tạch tạch tạch, kiếm quang xông lên trời, hoang vũ thế giới đỉnh tháp nhọn trong nháy mắt biến đến trong suốt, vì kiếm quang nhường đường. Xoẹt, thần kiếm chém ra một đạo kiếm quang, hoang vũ thế giới tháp bên ngoài lăn lộn sôi trào hỗn độn chi lực nhất thời bị quấy động, đại phiến hư không đều nứt ra, xuất hiện từng đạo pha tạp gông xiềng, giống như là trật tự xiềng xích. Tại cái này trật tự thần liên sau lưng tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ thần bí ý chí, nó vô hình vô tướng, rất khó bị phát giác, có thể lại tựa hồ ở khắp mọi nơi. Chỉ là giờ phút này, tại cái này kỷ nguyên thần kiếm phía dưới, nó ngụy trang bị phá ra, lộ ra bản chất, mới khiến cho Dương Vân Phàm dòm ngó chân tướng. Ngang không giống nhau Dương Vân Phàm kỹ lưỡng phân biệt. Đúng lúc này, hoang vũ thế giới đỉnh tháp tầng có một đạo tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng. Ầm ầm, sau một khắc, cái kia một bộ đã sớm tịch diệt màu tím lam long thi run run một chút thân thể, lại chậm rãi đứng thẳng lên. Một đôi bụi bẩn tràn ngập tử vong khí tức đôi mắt hướng về dưới đáy ngưng nhìn sang. Làm sao có thể chết rồi sống lại ta thiên a? Đến cùng phát sinh cái gì? Chúng ta tại đối mặt cái dạng gì tồn tại? Tầng thứ nhất trong cổ tháp, vô số tu sĩ tất cả đều mắt trợn tròn. Hôm nay bọn họ bị kích thích thực sự quá lớn. Đầu tiên là Vô Trung đạo quân từ bỏ chính mình thân thể, lấy bổn nguyên pháp tắc chi lực ngưng tụ hỗn nguyên vô cực thánh thể, sau đó một lần nữa khôi phục. Tiếp đó Vô Trung đạo quân lại cùng Dương Vân Phàm nói rõ cái gì hỗn nguyên vô cực thánh thể bí mật. Bọn họ nghe như si như say. Ai biết Vô Trung đạo quân bỗng nhiên thì nổi điên, phun ra một thanh kỷ nguyên thần kiếm, muốn đi công kích hỗn độn chi nhãn nội bộ cái kia một cỗ thiên đạo ý chí. Mà đón lấy, Vô Trung đạo quân từ bỏ cái kia một cỗ nhục thân, vậy mà rất là kỳ lạ phục sinh, không đúng, mất đi linh hồn long thi không có khả năng phục sinh. Loại tình huống này chỉ có một lời giải thích, chính là thiên đạo ý chí chiếm cứ Vô Trung đạo quân thân thể, để nó một lần nữa phục sinh. Thật đáng sợ, thiên đạo muốn giết người không phải trực tiếp dùng thiên phạt liền có thể sao? Chẳng lẽ thiên đạo pháp tắc không cách nào dùng bất hủ lôi kiếp tiêu diệt Vô Trung đạo quân? Vô Trung đạo quân ra hỏa này vậy mà mạnh đến nước này, hỗn độn chủ long, ngươi thân là đạo tổ, từng trèo lên một cái kỷ nguyên đỉnh phong, thống lĩnh ước vạn long tục, hưởng hết diện mạo, thế mà vũ trụ luân hồi, thiên đạo thay đổi, chưa bao giờ có vĩnh hằng bất tử người, cho dù là đạo tổ cũng không thể ngoại lệ. Cuồn cuộn lôi âm đầy trời vang vọng, giờ khắc này vô số người chỉ cảm thấy đầu phình to, ánh mắt sung huyết, khó có thể chịu đựng cái này một cỗ ý chí. tối cường thần ý hỗn đô thị 223 chương 4467 chí cao trật tự. Thời gian pháp tắc Dương Vân Phàm cũng không chịu nổi. Hắn kiệt lực bắt được một khối thạch trụ, chống đỡ lấy thân thể, không đến mức quỳ sát xuống. Thiên đạo lôi âm trên thực tế, cái này một thanh âm, Dương Vân Phàm từng nghe đến qua. Tại hắn bước vào chí tôn cảnh giới, Hồng Mông Kim Bảng lưu danh lúc, giữa thiên địa vang vọng chính là cái này một thanh âm hỗn độn chủ long. Ngươi vì bản thân tư dục, muốn siêu thoát luân hồi, vĩnh hằng vô địch, trường khống hết thầy. Đây là phá hư vũ trụ trật tự. Ngươi lòng tham, càng là siêu việt giới hạn. Cùng ngày chu cái kia một bộ long thi ngẩng đầu mà đứng, bụi bẩn đôi mắt, chừng lấy vô trung đạo quân. Vậy mà mở miệng nói chuyện nương theo lấy long thi mở miệng. Đầy trời lôi đình lấp lóe, xen lẫn thành từng mảnh rực rỡ lôi đình màn sân khấu. Cái này cảnh tượng thật sự là quá kinh khủng, phải biết cái này long thi đã sớm tịch diệt. Bây giờ nói chuyện chính là thiên đạo ý chí. A giờ khắc này, vô số người nằm sấp trên mặt đất, dọa đến run lẩy bẩy. Ở trên trời phạt trước đó, những thứ này vĩnh hằng cảnh tu sĩ đồng thời không mạnh bằng con kiến hôi lớn hơn bao nhiêu. Miễn là hơi chút đụng vào một chút xíu lôi đình, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Thiên chu ha ha ha ha. Vô trung đạo quân nghe nói lời này, cuồng ngạo cười ha hà. Bản quân kỳ tài ngút trời, tu luyện ngàn năm liền bước vào bất hủ, nắm giữ tám đại bổn nguyên pháp tắc, toàn bộ thôi diễn đến đạo cảnh tầng thứ 9. Có thể nói là đạo tổ bên trong đạo tổ. Vô địch cả đời. Khắp đếm gần nhất 10 cái kỷ nguyên, như bản quân cường đại như vậy người, cũng là như phượng mao lân giác đồng dạng. Bản quân làm từ xưa đến nay vô số kỷ nguyên tối cường giả, tự nhiên chi phối hết thảy, bất hủ bất diệt. Bản quân có lỗi gì? Vô trung đạo quân dâng trào lên long đầu. Ánh mắt cùng tầng thứ 9 cổ tháp phía trên màu tím lam long thi đối mặt, không sợ hãi chút nào. Ngươi thật sự cho rằng chính mình rất mạnh, tính toán là cường giả? Nghe đến vô trung đạo quân phóng khoáng lời nói, cái kia một bộ long thi trầm mặc sau một lát, trong đôi mắt lại lộ ra một vẻ trào phúng. Chẳng lẽ không phải? Vô trung đạo quân phát ra hỏi lại, bất quá hắn ngữ khí lộ ra không còn tự tin như vậy. Không gian vũ trụ một mực tại vòng đi vòng lại luôn hồi thay đổi, mỗi một cái kỷ nguyên cũng sẽ sinh ra khác biệt thiên đạo ý chí. Có một ít thiên đạo ý chí rất tàn nhẫn, động một tí buông xuống diệt thế lôi đình. Có một ít thiên đạo ý chí lại là rất dày rộng, đem các loại tu luyện phương pháp lấy quan thiên bia hình thức tìm đến phía vũ trụ các giới. Nếu là cái trước trưởng khống một cái kia kỷ nguyên vũ trụ, cường giả đương nhiên sẽ không quá nhiều. Bởi vì làm đồng dạng cường giả tại yếu khi còn bé, cũng bởi vì các loại nguyên nhân bị thiên đạo đánh giết. Nếu là cái sau, vũ trụ tu luyện văn minh thì sẽ phi thường phồn hoa, xuất hiện các loại hạng người kinh tài tuyệt diễm. Vô trung đạo quân sinh tồn kỷ nguyên chính là loại kia tàn khốc thế giới. Hắn cả đời kinh lịch vô số gặp trắc trở. Nếu không phải hắn vận khí không tệ, thực lực cường hãn, đã sớm chết bởi thiên phạt phía dưới. Hắn lần lượt khổ sống qua tới chính là vì phá vỡ thiên đạo gông xiềng, nắm giữ chính mình vận mệnh phải hay không phải. Ngươi chờ một chút liền biết được. Cái kia long thi ngữ khí khinh miệt, tựa hồ không nguyện ý làm nhiều giải thích. Xoát sau một khắc, nó đôi mắt nhìn chăm chú, nhìn thẳng vô trung đạo quân. Tạch tạch tạch tạch, trong nháy mắt, không gian pháp tắc trật tự trong lúc đó cải biến. Vô trung đạo quân liền cảm giác mình chỗ tại không gian bắt đầu từng tấc thu nhỏ. Mà hắn thân thể cũng không tự chủ được bị áp xúc đi xuống. Theo mấy trăm trượng, trực tiếp bị ép thành một cái lớn cỡ bàn tay. Đây cũng không phải là hắn thân thể thu nhỏ, mà chính là hắn chỗ tại không gian bị phong ấn. Sau đó bị áp xúc thành một cái nắm đấm lớn. Ta không phục không gian áp xúc càng ngày càng nhỏ. Vô trung đạo quân thân thể thừa nhận cực hạn áp lực, thể nội tế bào từng cái phá nát đến mức cực hạn, thân thể liền sẽ triệt để sụp đổ. Ngang vô trung đạo quân biết tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Phanh phanh phanh hắn giãy giụa lấy. Phát ra một trận cao vút long ngâm. Toàn thân lực lượng bành trướng mãnh liệt. Trùng kích đem cái này một vùng không gian. Lung lay sắp đổ. Xuất hiện vô số rất nhỏ không gì sánh được vết nứt. Cơ hồ muốn sụp đổ. Hừ, cái kia long thi thấy cảnh này trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Ầm ầm trong nháy mắt. Ngoại giới hỗn độn chi nhãn. Đột nhiên bộc phát ra vô số hắc ám vật chất. Đây là tám đại bổn nguyên pháp tắc nguyên tố chi lực ngưng tụ mà thành hỗn nguyên chi lực. Lúc này, những thứ này hỗn nguyên chi lực hóa thành kinh thiên phong bạo, theo cổ tháp bên ngoài cỏ rửa xuống tới, đem vô trung đạo quân trực tiếp chôn vùi. Một khi cái này hắc ám vật chất phong ấm chặt chính mình, vô trung đạo quân biết chính mình triệt để xong đời. Bởi vì cái này hắc ám vật chất nội bộ tràn đầy hủy diệt chi lực, hắn linh hồn bị ô nhiễm về sau, cảnh giới hội nhanh chóng rơi xuống. Thời gian pháp tắc chậm chạp bước ngoặt nguy hiểm. Vô trung đạo quân ý thức được, lại không ra tay, liền sẽ bị vô tận hỗn nguyên chi lực xé thành mảnh nhỏ. Hắn cắn răng một cái, rốt cuộc làm ra bản thân áp đáy hòm tuyệt kỹ. Bản thể hắn chính là một đầu hỗn độn trụ long. Hắn bộ tộc này vô cùng cường đại. Thống lĩnh chỉnh một chút một cái kỷ nguyên. Trừ nắm giữ hỗn nguyên vô cực thánh thể bên ngoài. Tại đạt tới đạo tổ cảnh giới về sau. Còn giác tỉnh liên quan tới thời gian pháp tắc thần thông. Ông, lúc này. Vô trung đạo quân một cách ngưng mắt. Nguyên bản giống như là thủy triều bao phủ xuống tới hắc ám vật chất. Tất cả đều chậm chạp xuống tới. Tốc độ trở nên chậm 10 triệu lần. Nguyên bản những thứ này hắc ám vật chất nhanh như tia chớp, có thể giờ phút này lại bị thần bí lực lượng thao túng, biến đến như ốp sen nhúc nhích một dạng chậm chạp. U Vinh Quy Quy Mơ. Thời gian pháp tắc trách không được ngươi lớn lối như thế. Nguyên lai nắm giữ một bộ phận thời gian pháp tắc, ngươi xác thực đã siêu việt đồng dạng đạo tổ cường giả. Miễn cưỡng có tư cách siêu thoát luân hồi. Cái kia một bộ long thi có một ít kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vô trung đạo quân tu vi đạt tới trình độ này, nắm giữ một tia thời gian pháp tắc. Trên thực tế, một phương này thiên đạo ý chí sinh ra thời gian không dài. Trước mắt chỉ nắm giữ hoàn chỉnh không gian pháp tắc. Đối với thời gian pháp tắc như cũ ở vào tìm tòi trạng thái. Rốt cuộc một phương này kỷ nguyên vũ trụ sinh ra thời gian không dài, mới không đến 10 tỷ năm. Toàn bộ không gian vũ trụ cũng ở vào đối ngoại bành trướng giai đoạn. Đây là vũ trụ kỷ nguyên ban đầu trạng thái. Dưới trạng thái bình thường, một cái kỷ nguyên vũ trụ có thể tồn tại 100 tỷ năm. 10 tỷ năm chỉ là một cái vũ trụ bắt đầu mà thôi. Tựa như là một người bình thường dài đến mười mấy tuổi hai bên. Còn tại tiểu học giai đoạn, có rất nhiều thứ còn chưa học hội. Thiên đạo ý chí cũng không phải cái gì cũng biết. Nó tựa như là tất cả bình thường sinh mệnh một dạng. Có ban đầu trạng thái, có hoàn mỹ trạng thái. Tự nhiên cũng có xuống dốc kỳ. Trên thực tế, theo thời gian chuyển rời, một cái kỷ nguyên vũ trụ năng lượng lại không ngừng hao tổn. Hao tổn đến địa vị về sau, thiên đạo ý chí trường khống lực cũng sẽ dần dần hạ xuống, cuối cùng sụp đổ. Cái này cùng một cái nhân sinh bệnh cũ chết một dạng. Bất luận cái gì, cho dù là thiên đạo cũng chạy không thoát thời gian ăn mòn. Cho nên, vô trung đạo quân mới có thể nói thời gian không có thể nghịch. Nếu là thời gian có thể nghịch, thiên đạo cũng sẽ sụp đổ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 223 chương 4468 vô địch. Phút chốc điêu linh. Ông, lúc này cái kia long thi hai mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chăm chú, nhìn chằm chằm vô trung đạo quân thi triển đi ra thời gian bí thuật. Tại nó trong đôi mắt, phức tạp huyền ảo thời gian bí thuật tựa như là lòng khôn cát một dạng, từng tầng bị phân tích mở ra. Theo bên ngoài đến bản chất, theo phù văn xây dựng đến vận chuyển chi pháp, đây hết thảy đều không thể gạt được nó hai mắt. Thì ra là thế. Ta tựa hồ hiểu. Thật sự là tinh diệu bí thuật, trách không được thời gian không có thể nhịp, nguyên lai là dạng này. Long thi linh hồn ý chí, bắt nguồn từ thiên đạo pháp các bản chất. Ngộ tính có thể nói là toàn bộ vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Vô trung đạo quân ở trước mặt thi triển thời gian pháp các chậm chạp chi thuật, hắn nháy mắt liền học được. Mà lại, hắn đối với pháp các lính ngộ năng lực càng là siêu việt vô trung đạo quân người làm phép này. U Vinh Quy Quy Mơ. Muốn chạy trốn lúc này thời điểm, Long Thi nhìn đến vô trung đạo quân đang thi triển thời gian trì hoãn thuật về sau, lại bắt đầu muốn phong ấm hoang vũ thế giới tháp, lại lần nữa tiến vào tịch diệt trạng thái. Trốn qua hắn chấn sát, để cho ta học hội thời gian bí thuật, ngươi còn trốn sao? Long Thi không khỏi cười lạnh một tiếng. Nếu là không có học hội cái này thời gian pháp tắc, hắn thật đúng là không làm gì được vô trung đạo quân. Bất quá bây giờ, thời gian bí thuật phút chốc điêu linh, sau một khắc, Long Thi ánh mắt ngưng tụ, oanh, trong nháy mắt, nguyên bản chậm như ốp sen hắc ám vật chất, ầm vang một chút bạo phát, tốc độ gia tăng không biết bao nhiêu lần, trực tiếp giữa trời rơi xuống. Chỉ là nháy mắt soạt, vô trung đạo quân thậm chí cũng còn không có phá vỡ không gian kia áp xúc kết giới. Những thứ này hắc ám vật chất thì hình thành một chương to lớn màn sáng, đem hắn vị trí cái kia một tấc không gian triệt để bao phủ. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mà ở cái này hắc ám không gian nội bộ, thời gian lưu tốc đến cực hạn. Trong nháy mắt liền đi qua 10 tỷ năm, hừ, không biết tự lượng sức mình. Một giây đồng hồ về sau, Long Thi giải trừ thời gian bí thuật, nhẹ nhàng hừ một cái, quay người nhảy lên. To lớn màu tím lam long thân trên không trung xê dịch vài cái, liền tiến vào đến hỗn độn chi nhãn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Răng rắc, Long Thi rời đi về sau, bao phủ tại cái kia một tấc không gian bên ngoài hắc ám màn sáng cũng từng đoạn vỡ vụn. Phúc phúc, không gian trong nháy mắt bạo phát, theo nắm đấm lớn trực tiếp bắn ngược hồi nguyên bản trạng thái. Vô trung đạo quân cái kia mấy trăm trưởng long thân lại lần nữa trở lại mọi người trong tầm mắt. Chỉ bất quá, vô trung đạo quân thân thể đứng tại chỗ, dâng trào lấy long đầu, lại là không nhúc nhích, giống như là bị đóng băng một dạng. Bầu không khí an tĩnh đáng sợ, khủng bố uy áp đã biến mất, kinh thiên động địa thiên phạt cũng đã vô ảnh vô tung. Những cái kia nằm sấp trên mặt đất, những cái kia vĩnh hằng cảnh tu sĩ, cảm giác được nguy hiểm rời đi, từng cái tất cả đều ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một hồi, phát hiện vô trung đạo quân như cũ đứng ở phía trước, toàn mặt đều biến sắc, lại lần nữa cung kính rủ xuống đầu. Long quân vừa mới cùng ngươi đánh nhau là kỷ nguyên này thiên đạo sao? Mọi người tại chỗ bên trong, chỉ có Dương Vân Phàm lá gan so sánh lớn. Hắn chậm mấy hơi thở về sau, cảm giác khí lực khôi phục, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đi vào vô trung đạo quân bên cạnh. Vừa mới, Long Thi phục sinh cùng vô trung đạo quân đối thoại vài câu, sau đó liền bắt đầu đại chiến. Trừ vô trung đạo quân một kiếm kia, hắn miễn cưỡng có thể minh bạch, là sử dụng không gian pháp tắc xé sách năng lực, chém ra thiên đạo bản chất. Đến đón lấy tất cả quá trình chiến đấu đều là hắn không thể nào hiểu được. Bất quá, hiện tại tựa hồ kết thúc, thiên đạo ý chí cũng biến mất. Mà vô trung đạo quân tựa hồ là độ qua thiên đạo khảo nghiệm, răng rắc, chỉ là làm Dương Vân Phàm đi vào vô trung đạo quân thân thể bên cạnh, hắn đi đường lúc mang tới một tia yếu ớt phong, thổi ngã vô trung đạo quân thân thể lúc, khủng bố một màn xuất hiện. Vô trung đạo quân thân thể tựa như là một cái tinh mỹ đồ sứ, đột nhiên nứt ra một cái khe, tạch tạch tạch cắt, một vết nứt xuất hiện về sau, Dương Vân Phàm kinh khủng lui lại một bước, mà một bước này gây nên phong càng lớn, đảo loạn vô trung đạo quân bên người lĩnh vực. Sau một khắc, vô trung đạo quân trên thân thể nguyên bản lộng lấy lưu chuyển lân giáp bắt đầu từng mảnh vỡ vụn, không giống nhau rơi xuống, thì tại giữa không trung hóa thành tro tàn. Chết vô trung đạo quân đã vẫn lạc cho đến lúc này. Dương Vân Phàm mới phát sinh. Vô trung đạo quân thể nổi bành trướng khí tức của đạo, hoàn toàn khô kiệt. Về phần hắn sinh mệnh chi lực đã sớm trôi qua hoàn tất. Vô trung đạo quân chết lúc này thời điểm, hắn tu sĩ nghe đến động tĩnh cũng từng cách đứng lên, đi hướng vô trung đạo quân. Tạch tạch tạch, bọn họ gây nên phong càng lớn thổi hướng vô trung đạo quân thân thể. Cái này gió nhẹ dường như so kỷ nguyên thần kiếm uy lực còn đại. Lúc này vô trung đạo quân tươi sống long thân tại ánh mắt mọi người phía dưới lại bắt đầu một vỡ vụn thành từng mảnh. Xoát xoát xoát, đến sau cùng những cái kia vỡ vụn ra thân thể tựa như là liễu như một dạng, bị thổi làm phân mảnh, hóa thành đầy trời hạt bụi. Hắn sớm đã chết đến mức linh hồn chi lực cũng đã sớm khô kiệt. Nhìn hắn bộ dáng chết cũng không biết mấy chục tỷ năm thời gian pháp tắc. Cái này chính là thời gian pháp tắc sao? Không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Nhìn đến vô trung đạo quân tại thiên đạo ý chí phía dưới không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp hóa thành hạt bụi, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy lạnh cả người, dùng mình. Vô trung đạo quân thời gian trì hoãn chi thuật có thể cho tất cả công kích trong nháy mắt biến đến chậm lại, biến đến không có không uy hiếp. Hắn dựa vào loại thời giờ này bí thuật cơ hồ có thể tránh né hết thảy công kích. Thế mà cái kia thiên đạo ý chí đang trầm tư sau một lát, trong nháy mắt liền nắm giữ hết thảy, càng thi triển ra càng hơn một bậc thời gian gia tốc, để vô trung đạo quân tại hắc ám kết giới bên trong trong nháy mắt kinh lịch 10 tỷ năm thời gian ngoại giới 1 giây đồng hồ, nội bộ 10 tỷ năm. Vô trung đạo quân thân thể dù là có thể hấp thụ ngoại giới các loại bổn nguyên pháp tắc chi lực, có thể đó cũng là cần thời gian. Trong ngoài thời gian lưu tốc chinh lệch lớn như vậy, nguyên tố chi lực làm sao cung ứng phía trên? Trên thực tế vô trung đạo quân thì liền là sống sờ sờ bởi vì nguyên tố chi lực khô kiệt mà chết quá mạnh. Đây cũng là thiên đạo ý chí sao? Quả nhiên không thể làm trái. Nhìn lấy vô trung đạo quân thì dạng này lặng yên không một tiếng động vẫn lạc tại trước mắt mình, mà lại là không hề có lực hoàn thủ vẫn lạc, Dương Vân Phàm cảm giác được thật sâu khủng bố. Hắn nhớ tới đến vô trung đạo quân trước đó nói qua, hắn một khi khiêu chiến thất bại, kỷ nguyên này tu sĩ giống Dương Vân Phàm những thứ này người gần như không có khả năng có chiến thắng thiên đạo khả năng. Lúc đó Dương Vân Phàm còn không hiểu vô trung đạo quân lời nói, hiện tại nhìn đến thiên đạo ý chí thi triển thời gian pháp tắc về sau, hết thảy đều hiểu. Quá mạnh thiên đạo như thế tồn tại, căn bản không phải người có thể chiến thắng. Tối cường thần ý hỗn đô thì 223 chương 4469 kỷ nguyên thần kiếm. Quá rung động, lên một cái kỷ nguyên sống sót siêu cấp cường giả, bất hủ đạo cảnh tầng thứ 9 đại viên mãn cấp bậc tồn tại. Vô trung đạo quân khiêu chiến kỷ nguyên này, ban đầu trạng thái thiên đạo ý chí, đại chiến kết quả để người trong dự liệu, lại có một ít dự kiến bên ngoài. Thiên đạo ý chí tuy nhiên xuất hiện nghiền ép vô địch tư thái, có thể bên trong lại có một ít khó khăn trắc trở. Vô trung đạo quân cũng không phải là không có lực đánh một trận. Thiên đạo ý chí vì giết hắn cũng coi là tay ngắn ra hết, trọn vẹn dùng 3 chiêu. Chiêu thứ nhất, hắc ám buông xuống, mang theo hỗn độn bên trong vô tận hủy diệt chi lực bị vô trung đạo quân phá giải. Chiêu thứ hai, không gian áp xúc, muốn đem vô trung đạo quân trực tiếp phong ấn, ngăn cách trong ngoài khí tức của đạo, muốn sống sờ sờ vây chết hắn, lại bị vô trung đạo quân lấy thời gian trì hoãn chi thuật hiểm mà hiểm tiêu trừ. Đến sau cùng thiên đạo ý chí bị ép thi triển ra vừa mới nắm giữ thời gian bí thuật phút chốc điêu linh, cái này mới hoàn toàn giết chết vô trung đạo quân. Vô trung đạo quân có thể xưng một đời nhân kiệt, tại cùng thiên đạo ý chí trong lúc giao thủ cứ thế mà chống đỡ 3 chiêu. Nếu đổi lại là phổ thông bất hủ cường giả, chỉ sợ tại chiêu thứ nhất hắc ám buông xuống thời điểm liền bị vô tận hủy diệt chi lực phá hủy. Đúng vậy a, thiên đạo pháp tắc vô hình vô tướng, ý chí khu động long thi, cùng vô trung đạo quân nhất chiến, cũng đầy đủ dùng ba chiêu. Vô trung đạo quân có thể xưng tuyệt đại phong hoa. Nếu ta nắm giữ vô trung đạo quân 1% thực lực, ta nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Lúc này, theo vô trung đạo quân vẫn lạc, thiên đạo ý chí lui tán, áp tại mọi người trên đầu khí tức khủng bố toàn bộ biến mất. Tất cả mọi người là như chút được gánh nặng. Thậm chí có một bộ phận người bắt đầu có tâm tư thảo luận lên vừa mới một màn. Hôm nay một trận chiến này, nếu là truyền bá ra ngoài, toàn bộ vũ trụ vô số cường giả đều có thể bị kích thích. Một bên khác, Dương Vân Phàm quan sát toàn bộ giao thủ quá trình. Riêng là hắn tận mắt thấy Hỗn Độn chi nhãn nội bộ cái kia một đạo thần bí ý chí ba động, vì chỉ giết vô trung đạo quân mà không lan đến còn lại người, cố ý khu động long thi đại chiến. Hắn đối tại thiên đạo tràn ngập cảm kích. Không phải vậy, nếu là thiên đạo hạ xuống vô tận thiên phạt, vô trung đạo quân cố nhiên muốn chết, bọn họ những thứ này người chẳng phải là cũng muốn chôn cùng lúc trước mấy đạo hủy diệt lôi kiếp. Thế nhưng là mưu sát không ít vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Thiên đạo thật sự là lợi hại, đại biểu cho vũ trụ tối cao ý chí. Nói sao làm vậy, không người có thể địch. Riêng là trải qua lần này đại chiến, thiên đạo nắm giữ cao thâm mạt chắc thời gian bí thuật, từ đó về sau chỉ sợ không người nào có thể chống lại. May mắn kỷ nguyên này thiên đạo từ bi nhân hòa, bình thường căn bản không quấy nhiễu vũ trụ vận chuyển, chỉ là thủ hộ lấy sau cùng trật tự, không cho phép mặt hắn người có quyết tâm khiêu chiến cái này trật tự. Đi qua tình cảnh này, Dương Vân Phàm trong lòng đối tại thiên đạo có thể nói là tràn ngập kính nể. Bất quá, hắn cũng không hoảng sợ cái gì. Rốt cuộc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi chọn chiến thiên đạo. Vô trung đạo quân đó là không có cách. Vì cầu thả sống sót, chỉ có thể đi chọn chiến thiên đạo, phá vỡ luân hồi gông xiềng. Mà Dương Vân Phàm khoảng cách vẫn lạc còn có một thời gian thật dài đây. Một cái kỷ nguyên thiên ước năm tuế nguyệt, suy nghĩ một chút đều đầy đủ dài dằng dặc. Như hắn có thể bước vào bất hủ, tối thiểu có thể sống cái mấy chục tỷ năm, hắn căn bản không cần muốn gấp. Mà lại tỉ mỉ nghĩ lại, vô trung đạo quân chết tuy nhiên oanh liệt, có thể ra hỏa này xác thực có một ít tham lam. Ra hỏa này rõ ràng đã vô địch một cái kỷ nguyên, thống trị long tộc một mạch vô số năm, hưởng hết vinh hoa phú quý. Thế nhưng là hắn như cũ không thỏa mãn vô trung đạo quân bản thân vị trí vũ trụ kỷ nguyên sụp đổ. Hắn trả mưu toan sống đến cái kế tiếp kỷ nguyên, tiếp tục thành là mạnh nhất người. Nếu là vô trung đạo quân thật thành công, như vậy lúc này cái này một phương vũ trụ kỷ nguyên người thống trị liền muốn theo không tranh quyền thế thiên đạo pháp tắc, đổi thành vô trung đạo quân. Đối với phổ thông sinh linh mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Rốt cuộc, thiên đạo pháp tắc chỉ là một đầu pháp tắc trật tự, không có đủ thất tình lục dục, có thể tính phía trên là vô dục vô cầu. Một mực an tính ở tại hỗn độn chi nhãn nội bộ, yên tĩnh nhìn lấy vũ trụ vận chuyển, làm vũ trụ trật tự sau cùng người bảo vệ. Mà vô trung đạo quân nắm giữ tham lam cùng bạo lệ, giết hại các loại cảm xúc tiêu cực. Một khi hắn khiêu chiến thành công thiên đạo, dung hợp kỷ nguyên vũ trụ ý chí, tại hắn dưới sự thống trị, vũ trụ vạn tộc chỉ sợ muốn vượt qua nơm nước lo sợ thời gian, sợ làm xảy ra chuyện gì chọc giận vô trung đạo quân. Vô trung đạo quân khiêu chiến thất bại, đối với phần lớn người tới nói có lẽ mới là một chuyện tốt. Đáng tiếc vô trung đạo quân chết quá nhanh, đều không có nói cho chúng ta biết như thế nào mới có thể rời đi cái này hoang vũ thế giới tháp. Dương Vân Phàm đối vô trung đạo quân tình cảm có một ít phức tạp. Làm tu sĩ, hắn rất bội phục vô trung đạo quân. Rốt cuộc gia hỏa này mạnh vượt quá tưởng tượng, lại có thể tại thiên đạo kỷ nguyên sụp đổ trạng thái dưới, thông qua chặt đứt đạo cơ, phong ấm chính mình, cưỡng ép chống đến cái kế tiếp kỷ nguyên khôi phục. Mà lại càng đáng sợ là hắn đang thức tỉnh trước tiên thì dám đối thiên đạo pháp tắc khởi xướng khiêu chiến. Thậm chí tại một cái nháy mắt, hắn thật chiếm cứ một tia thượng phong. Cái này thật quá ngưu bức, có thể nói là tu sĩ bên trong vô địch lực sĩ. Bất quá theo lý trí phía trên cân nhắc, Dương Vân Phàm lại không hy vọng Vô Trung Đạo Quân có thể thành công. Rốt cuộc, hắn lúc này hết thảy đều đến từ thiên đạo pháp tắc. Thiên đạo nếu là bị người thay thế, hắn tu luyện các loại đạo ấm chẳng phải là cũng phế đinh đương. Ngay tại thời điểm, một thanh toàn thân màu đỏ thắm, không có chuôi kiếm, chỉ có dài một tấc, lưới kiếm chính là chữ thập giao thoa bộ dáng thần bí tiểu kiếm, từ không trung phía trên thẳng tắp rơi xuống. Đinh đinh đinh, tiểu kiếm đã không có bất luận cái gì linh vận, lưới kiếm tổn hại lợi hại, tựa hồ chịu đựng vô số năm tháng xâm nhập. Lúc này, chuôi này đã từng sáng chói không gì sánh được, có can đảm chém ra hỗn độn thần kiếm, tựa như là sắt thường một dạng, từ trên trời rơi xuống, tại trên thềm đá nhấp nhô vài cái, sau đó không nhúc nhích trong góc, bắt đầu hít bụi bụi. Kỷ nguyên thần kiếm bất quá, một thanh này tiểu kiếm tuy nhiên tàn phá, đi theo Vô Trung Đạo Quân cùng một chỗ, tiếp nhận thiên đạo ý chí phát ra phút chốc điêu linh, trọn vẹn bị phong cấm trăm ước năm tuế nguyệt, lại gây nên tất cả mọi người kích động, bởi vì một thanh kiếm này chính là Vô Trung Đạo Quân theo Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh trong cơ thể thai nghén. Đồng thời Vô Trung Đạo Quân dựa vào một thanh kiếm này thi triển mạnh mẽ không gì sánh được không gian pháp tắc bí thuật, phá vỡ hỗn độn chi nhãn trật tự xiềng xích, chém ra thiên đạo bản chất. Một thanh kiếm này tuyệt đối là bất hủ đạo khí, mà lại Vô Trung Đạo Quân đều chết tại một chiêu kia phút chốc điêu linh phía dưới. Một thanh kiếm này lại sống qua tới, chỉ là bị hao tổn, mà không có triệt để hóa thành tro tàn. Cái này đủ để chứng minh một thanh kiếm này không tầm thường. Ha ha, Kỷ Nguyên Thần Kiếm nếu có thể mang đi một thanh này Kỷ Nguyên Thần Kiếm, gặp phải bất hủ, ta cũng dám nhất chiến. Giờ khắc này, vô số vĩnh hằng cảnh tu sĩ đôi mắt một mảnh cuồng nhiệt, xoát xoát xoát cùng nhau tiến lên, bắt đầu đi tranh đoạt cái kia một thanh vô cùng thần bí Kỷ Nguyên Thần Kiếm. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 223 chương 4470 không đường có thể lui. Đều cho lão phu dừng tay một thanh này Kỷ Nguyên Thần Kiếm, bỏ ta ai lăn. Dựa vào cái gì nhường cho ngươi bổn tỏa là cái thứ nhất nhìn đến Vô Trung Đạo Quân chọn chiến thiên đạo không địch lại, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Nhưng hắn lưu lại đồ vật lại đều mang lên một tia lực lượng thần bí sắc thái truyền kỳ. Một thanh có thể chém ra thiên đạo bản chất thần kiếm, nếu có thể mang đi ra ngoài, chẳng phải là thần cản giết thần, người cản giết người. Nói không chừng còn có thể dựa vào lấy một thanh này Kỷ Nguyên Thần Kiếm, để vĩnh hằng cảnh tu sĩ vượt qua một cách đại cảnh giới áp chế, cùng một vị cấp thấp bất hủ chống lại dạng này bảo vật, tự nhiên gây nên tranh đoạt. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời đầy trời quyền ảnh đan sen, mấy chục vị vĩnh hằng cảnh cường giả khí tức sôi trào như dung nhâm, nhất quyền đánh ra quấy mưa gió. Trong cung điện bóng người tung bay, quyền trưởng đầy trời, khắp nơi đều là cát bay đá chạy, cuồng bạo năng lượng sóng ánh sáng, chấn cổ tháp từng trận lay động. Trong góc, Dương Vân Phàm lại là thở ơ lạnh nhạt. Đoạt đi, coi như trước khi chết náo nhiệt một trận đi, dù sao không cách nào rời đi cái này hoang vũ thế giới tháp, các ngươi những thứ này người cũng sống không bao lâu. Dương Vân Phàm căn bản không có tâm tình đến cướp đoạt bảo vật. Vô Trung Đạo Quân vẫn lạc quá nhanh, hắn đến bây giờ còn không rõ ràng như thế nào mới có thể rời đi nơi rách nát này. Không thể rời bỏ cái này cổ tháp, hết thảy đều là không tốt. Thời không kết giới lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm ánh mắt liếc nhìn Thái Cổ Huyết Ma trong miệng bí mật kia xuất khẩu. Thái Cổ Huyết Ma trước đó giật dây Dương Vân Phàm đánh nát nơi hẻo lánh một cái kia thời không kết giới, nói là đánh nát về sau liền có thể ra ngoài. Nói thật, Dương Vân Phàm nếu là không biết bên ngoài là hỗn độn chi nhãn, hắn còn có dũng khí thử một lần. Đến mức hiện tại quên đi, một khi đánh nát cái này một khối thời không kết giới, toàn bộ hoang vũ thế giới trong tháp bên ngoài thăng bằng liền sẽ bị đánh nát. Mất đi vô trung đạo quân trấn thủ. Cái này hoang vũ thế giới tháp. Có thể hay không gánh vác được ngoại giới hỗn độn chi nhãn áp lực. Đều nói không cho phép. Nếu thật là bị cuốn vào đến hỗn độn chi nhãn nội bộ. Tại cái kia khủng bố hắc ám vật chất bao phủ phía dưới. Dương Vân Phàm hoài nghi. Chính mình chống đỡ không đến một giây đồng hồ. Thì lại biến thành bụi bặm vũ trụ. Thái cổ huyết ma. Gia hỏa này. Còn đang ngủ lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm ánh mắt thoáng nhìn. Phát hiện bên cạnh thái cổ huyết ma còn hôn mê. Tựa hồ không biết. Vừa mới phát sinh một kiện cơ hồ muốn cải biên toàn bộ vũ trụ kỷ nguyên lịch sử đại chiến. Khò khè, khò khè. Thái cổ huyết ma không biết Dương Vân Phàm nhìn mình chằm chằm. Lúc này hắn như cũ ở vào trong hôn mê. Tuy nhiên linh hồn chi lực đã ổn định lại. Có thể không cuối cùng đạo quân uy áp. Thật sự là quá lợi hại. Suy yếu hắn linh hồn ý chí. Cho nên hắn hiện tại thì liền giống như người bình thường, chính đang ngủ say. Gia hỏa này thật sự là không buồn không lo, ngủ ngon như vậy. Vừa mới vô trung đạo quân cùng thiên đạo ý chí đại chiến thời điểm, Dương Vân Phàm một trái tim treo, kém chút bệnh tim đều muốn phát tác. Quay đầu nhìn đến thái cổ huyết ma ngủ ngon như vậy, hắn tâm lý tự nhiên khó chịu. Thái cổ huyết ma, cho ta tỉnh lại. Dương Vân Phàm đi lên trước, lay động một chút thái cổ huyết ma đầu. Thái cổ huyết ma không nhúc nhích, căn bản không có phản ứng. Đáng giận, đây là ngươi bức ta. Dương Vân Phàm tà cười một tiếng, vung lên quyền đầu, phanh phanh phanh đánh vào thái cổ huyết ma trên mặt. Thái cổ huyết ma ra hỏa này ra mặt vô cùng dày, lân giáp từng tầng bao trùm lấy. Mà lại cái này lân giáp không ngừng nhúc nhích, như là nước chảy, có thể tùy tiện gỡ đi ngoại lực. Cái này phòng ngự lực thậm chí không kém gì một kiện phòng ngự thuộc tính vĩnh hằng chí bảo. Mà cái này đều bất tỉnh Dương Vân Phàm tại không sử dụng bí thuật tình huống dưới, chỉ là dùng nhục quyền nện. Nện chính mình cũng có một ít tay đau. Thái cổ huyết ma chỉ là rút rút khóe miệng, giống như gãi ngứa ngứa một dạng. Căn bản không bị ảnh hưởng. Nhìn đến, không có cách nào. Dương Vân Phàm gặp bình thường biện pháp. Gọi không dậy hôn mê thái cổ huyết ma. Hắn linh cơ nhất động. Bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến. Thái cổ huyết ma, nhanh tỉnh lại. Lại không tỉnh lại. Ngươi đừng hối hận. Dương Vân Phàm tâm niệm nhất động. Trực tiếp đem chính mình thần thức suy nghĩ. Hội tụ thành một sợi tơ tuyến. Truyền vào thái cổ huyết ma lỗ tai. Lớn tiếng nói. Trước đây không lâu. Hỗn độn chi nhãn bên trong. Bay ra ngoài một đầu giống cái huyết ma. Nàng lân giáp lạnh lùng. Đôi mắt như điện. Hành động mạnh mẽ. Vũ rực như đao. Quả thực là hoàn mỹ cỗ máy giết chóc. Trên đời này. Làm sao có thể có cường đại như vậy sinh vật. Ngươi nhanh lên đến xem thử. Có phải hay không là ngươi đồng loại. Dương Vân Phàm biết thái cổ huyết ma là một loại vô cùng hy hữu ma tộc sinh mệnh. Trên lý luận, thái cổ huyết ma gia hỏa này muốn tìm tới một đầu giống cách đến sinh sôi đời sau, độ khó khăn có thể so với bước vào bất hủ. Lúc này hắn cố ý khoa trương biên soạn ra một cái giống cái thái cổ huyết ma, hy vọng kích thích thái cổ huyết ma tiềm thức dục vọng để hắn tỉnh lại. Giống cái huyết ma ở nơi nào? Để ta xem một chút. Quả nhiên, vừa nghe đến giống cái huyết ma xuất thế, mà lại tại Dương Vân Phàm trong miệng bị miêu tả như thế cường hãn rung động lòng người. Quả thực là sinh sôi đời sau, giữ lại chính mình hoàn mỹ gen chuyên nhất lựa chọn. Thái cổ huyết ma tiềm thức thoáng cái bị kích thích. Soạt, hắn bỗng nhiên mở to mắt, hai cái u ám trong đôi mắt giờ phút này càng là lục lóng lánh. Đại gia, ngươi nói ngươi vừa mới để bản thiếu gia đánh nát thời không kết giới, có phải hay không muốn âm bản thiếu gia? Ai biết, thái cổ huyết ma vừa tỉnh dậy, không nhìn thấy mỹ lệ làm rung động lòng người giống cái huyết ma, chạm mặt tới lại là Dương Vân Phàm nổi đất quả đấm to. Phanh phanh phanh phanh, Dương Vân Phàm quyền đầu lóe ra cho mặt đất màu vàng ấm phù văn. như là hạt mưa một dạng, điên cuồng rơi vào thái cổ huyết ma trên mặt. Lần này, hắn cố ý vận chuyển một tia đại địa mấu khí đem chính mình lực đạo tăng lên mấy lần. Mỗi một quyền đánh ra, giống như thái sơn áp đỉnh một dạng. Tạch tạch tạch tạch, thái cổ huyết ma gương mặt bị đánh máu thịt me bét. Lân giáp không ngừng vỡ vụn. Ám kim sắc ma huyết không ngừng chảy ra âm, thái cổ huyết ma móng vuốt vung lên, ngăn trở Dương Vân Phàm nhất quyền. Sau đó nhìn chuẩn một cái cơ hội, oanh một chút, bóng người đột nhiên lùi lại, rời xa Dương Vân Phàm, duy trì khoảng cách an toàn. Thái cổ huyết ma ánh mắt tràn ngập mở mịt, đồng thời có mang theo vô tận tức giận, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm, ngươi nổi điên làm gì tê? Thật đau à. Hắn sờ sờ chính mình gương mặt, bị Dương Vân Phàm đánh nát bộ phận, rất nhanh liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lần nữa khôi phục. Có điều vừa mới cái kia thâm nhập cốt tủy đau đớn, vẫn là để hắn mười phần khó chịu. Đau, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, ánh mắt hơi hơi nheo lại, ngữ khí đùa cợt nói: mặc kệ ngươi mới vừa rồi là ra tại cái gì mục đích, để cho ta đi đánh nát thời không kết giới, những thứ này ta đều có thể không so đo. Bởi vì, chờ một chút, ngươi rất nhanh hồi cảm nhận được tuyệt vọng. Tuyệt vọng, ngươi nói đùa cái gì? Thái cổ huyết ma đối Dương Vân Phàm uy hiếp chẳng thèm ngó tới, hư lạnh nói: bổn tỏa thân thể vĩnh hằng, liền đạo tổ cường giả cũng không giết chết bổn tỏa, nhiều lắm là chỉ có thể phong ấn bổn tỏa. Bổn tỏa hồi cảm giác được tuyệt vọng u vinh quy quy mơ, phách lối cười to vài tiếng về sau, thái cổ huyết ma chợt phát hiện trong cung điện hơn 10 người chính tại đại chiến, tựa hồ tại cái gì tranh đoạt bảo vật. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn thẳng bên trong một cách bị mọi người vây công cường giả. Sau một lát, thái cổ huyết ma một mặt kỳ quái nói: đây không phải Kim Quan đạo nhân sao? Hắn thực lực cường đại, lại được cho đức cao vọng trọng, bình thường tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển động, làm sao hiện tại tất cả mọi người đang đuổi giết hắn? Tối cường thần y Hỗn Đô thì 223 chương 4471 đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu, cái này có cái gì kỳ quái? Dương Vân Phàm một mặt xem kịch bộ dáng, khoanh tay dựa lưng vào một cái đoạn trụ phía trên, tùy ý nói: Kim Quan đạo nhân đoạt đến kỷ nguyên thần kiếm, lại không cách nào chạy ra cái này cổ tháp, người khác không cam tâm, tự nhiên đuổi theo hắn muốn cướp đoạt bảo vật này. Kỷ nguyên thần kiếm, thái cổ huyết ma lông mày nhíu lại, tuy nhiên hắn nhìn không ra Kim Quan đạo nhân trong tay cái kia một thanh đồng nát sắt vụn có chỗ đặc thù gì, bất quá chỉ là nghe cái này thần kiếm tên liền biết cái đồ chơi này tuyệt đối là một kiện bảo vật. Không đúng, thái cổ huyết ma nhìn chằm chằm Kim Quan đạo nhân bóng lưng, đôi mắt lóe ra u quang, tựa hồ cũng muốn đồng thủ. Rốt cuộc nhiều người như vậy đều tại đoạt cái này một thanh thần kiếm, khẳng định không phải là bởi vì cảm thấy một thanh kiếm này tên phong cách, chuôi này phá kiếm khẳng định có cái gì chỗ độc đáo. Chỉ là hắn vừa muốn đồng thủ, đột nhiên thoáng nhìn một bên bình chân như vải Dương Vân Phàm, bước ra cước bộ trong nháy mắt một trận, lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm khuôn mặt, bật cười nói: Dương Vân Phàm, ngươi đang gạt ta, nếu là bảo vật, ngươi tại sao không đi đoạt ngươi danh xưng Thục Sơn kiếm chủ? Tuy nhiên miệng phía trên không nói, có thể bổn tỏa biết ngươi trong lòng khẳng định cũng ra thích các loại thần kiếm. Lấy ngươi tính cách không thể nào làm được, thần kiếm ở bên lại thờ ơ. Không thể không nói, thái cổ huyết ma đối với Dương Vân Phàm tính cách mười phần giải. Dương Vân Phàm đúng là một cái rất thích thu thập thần kiếm người. Cái này kỷ nguyên thần kiếm địa vị to lớn như thế, dù là mình bình thường không dùng, bày ở Thục Sơn kiếm cung bên trong, coi như tông môn nổi tình, để các đệ tử mở mang tầm mắt cũng là không tệ. Cần gì phải gấp gáp? Chỉ là lúc này đối mặt thái cổ huyết ma nghi vấn, Dương Vân Phàm lại là cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói: Chớ nhìn bọn họ hiện tại cướp tới cướp đi, rất náo nhiệt. Thực, bọn họ những thứ này người, bất quá là mộ bên trong hài cốt. Một khi hoang vũ thế giới tháp nói vẫn trôi qua sạch sẽ, những thứ này người, tất cả đều muốn chết u. Vinh, quy, quy, mơ. Thái cổ huyết ma nghe nói như thế, trong lòng không khỏi nhảy một cái, sinh ra một loại không hiểu cảm giác nguy cơ. Làm sao ngươi sợ? Dương Vân Phàm nhìn đến thái cổ huyết ma sắc mặt khẩn trương, khẽ cười một tiếng, nói: ngươi không cần sợ, ngươi không chết. Nhiều lắm thì tu vi rơi xuống vĩnh hằng cảnh, trở lại chí tôn đại viên mãn mà thôi. Ngươi, ngươi. Nghe nói như thế, thái cổ huyết ma đột nhiên biến sắc, ngữ khí cũng biến thành không lưu loát không gì sánh được. Vẫn chưa rõ sao nhìn xem đỉnh đầu lỗ hồng đi. Dương Vân Phàm chỉ trên đỉnh đầu, hoang vũ thế giới đỉnh tháp đầu bộ phận. Chỗ đó, bởi vì vô trung đạo quân cùng thiên đạo ý chí nhất chiến, sinh ra một tia tổn hại. Lúc này, cái này trong tháp cổ, lên một cái kỷ nguyên đạo vận chính đang trôi qua nhanh chóng. Mọi người tại chỗ bên trong, trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, tất cả mọi người vì tại đạo cung trong thế giới có đột phá, đều đem trên người mình đạo vận đổi thành lên một cái kỷ nguyên đạo vận. Như cổ tháp hoàn chỉnh, lên một cái kỷ nguyên đạo vận, mặc dù sẽ trôi qua, có thể tốc độ cũng rất chậm, đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng là hiện tại các loại trong tháp cổ đạo vận trôi qua hoàn toàn về sau, người khác không cách nào lại từ ngoại giới hấp thụ đạo vận lúc, thực lực tự nhiên sẽ chậm rãi rơi xuống. Thái cổ huyết ma đỡ một ít, nhiều nhất chỉ là trở lại chí tôn cảnh. Mà Kim Quan nói đám người tại đạo cung di tích bên trong bị giam giữ mấy chục triệu người trẻ tuổi, một khi rơi xuống hồi chí tôn cảnh, trong nháy mắt thì lại bởi vì sinh mệnh lực suy kiệt, trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Phần lớn người đều phải chết, chỉ có Dương Vân Phàm, thái cổ huyết ma, Tư Không Kỳ, Thiên Hoang Cổ Phật, chờ đến từ nguyên thủy vũ trụ, bản thân tuổi tác không đại nhân, có cơ hội có thể sống sót mà bên trong, có thể bảo trì cảnh giới không bị ảnh hưởng, duy trì lấy vĩnh hằng cảnh tu vi, chỉ có Dương Vân Phàm một người. Ngươi, ngươi. Dương Vân Phàm một nhắc nhở như vậy, thái cổ huyết ma trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ, đồng tử kịch liệt co vào, ánh mắt e ngại nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngữ khí run rẩy nói: Thục Sơn kiếm chủ, ngươi khi đó không chịu chuyển hóa đạo vận, chẳng lẽ là bởi vì đã sớm đoán được tầng này quá kinh khủng? Dương Vân Phàm gia hỏa này vẫn là người sao? Tất cả mọi người bị đạo cung di tích bên trong truyền thừa cùng ngộ đạo trì choáng váng đầu óc, vui sướng không gì sánh được thời điểm, chỉ có Dương Vân Phàm gia hỏa này một mực duy trì tỉnh táo, thủy chung đối đạo vận tràn ngập phòng bị. Về sau người nào lại nói ma tộc là trong vũ trụ xảo trá chủng tộc? Ta Minh Sơn ma chủ cái thứ nhất không phục rất rõ ràng, nhân tộc mới là lớn nhất xảo trá, càng là người địa cầu. Lúc này dự cảm đến không lâu sau đó, Dương Vân Phàm sẽ có được tùy ý chém giết chính mình thực lực. Thái cổ huyết ma ngữ khí thoáng cái biến mềm, hắn liếm liếm đầu lưới, u ám đôi mắt lộ ra vẻ nịnh hót, nhìn lấy Dương Vân Phàm lấy lòng nói: Thục Sơn kiếm chủ, nhớ tới trước kia ngươi ta ở giữa tuy nhiên có rất nhiều hiểu lầm, bất quá may mắn ngươi ta ở giữa đồng thời không có cái gì sinh tử đại thù. Thật sao? Dương Vân Phàm lại là cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại: Tại Bất Chu Thần Sơn phân bảo nhai phía trên, ta đánh ngươi nhất trường, ngươi không phải nói nhất định muốn tìm ta báo thù rửa hận sao? Không có. Thái cổ huyết ma liền vội vàng lắc đầu, một miệng kết luận nói: Tiểu ma tuyệt đối không có nói qua, nhất định là các hạ nghe lầm. Ngay sau đó, thái cổ huyết ma hoàn toàn không biết xấu hổ lấy lòng nói: Đây hết thầy đều là bởi vì tiểu ma tài nghệ không bằng người. Trên thực tế, có thể bị Thục Sơn kiếm chủ ngươi giáo huấn đối với tiểu ma là một chuyện tốt. Thông qua sự kiện này, để tiểu ma hiểu được rất nhiều làm ma đạo ý. tiểu ma. Cảm kích ngài còn đến không kịp đâu, làm sao lại tìm Phục Sơn kiếm chủ ngươi báo thù đâu ngươi. Cảm kích ta nghe nói như thế. Dương Vân Phàm có một ít ngạc nhiên. Ngạc nhiên sau đó, hắn thì là không nhịn được muốn cười ha hả. Thái cổ huyết ma gia hỏa này quá hội vuốt mông ngựa, đập chính hắn đều có một ít không có ý tứ. Đúng, tiểu ma rất cảm kích ngài. Thái cổ huyết ma cũng biết mình lời này, vuốt mông ngựa thành phần quá lớn. Vì tiêu trừ loại này xấu hổ, hắn nhẹ nhàng ho khan một chút. Sau đó nghiêm túc nói, Thục Sơn kiếm chủ, có lẽ ngươi không biết, ta thái cổ huyết ma nhất tục, cùng thương không ma đế một mạch. Vô số cái kỷ nguyên xuống tới, cho tới bây giờ đều không thể ở trung hòa thuận. Bây giờ thương không ma cung một phương diện đối với ngài hạ đạt màu đỏ tất sát lệnh, nương theo cái này tất sát lệnh, còn có một tin tức cũng theo tại thâm uyên ma giới truyền bá ra, nói ngài thể nội nắm giữ quân thiên thần ma nhất tộc huyết mạch. Thương không ma cung phương diện, vì phòng ngừa mặt khác một cái quân thiên ma đế xuất hiện, cho nên muốn trước thời gian bóp chết ngài. Tin tức này vừa ra, vô luận thật giả, thương không ma cung phương diện tất nhiên sẽ tăng lớn cường độ, đến đây ám sát ngài. Ngài thế nhưng là giúp tiểu ma hấp dẫn không ít chú ý lực. Các loại tiểu ma trở lại thâm uyên ma giới về sau, nói không chừng còn muốn mượn ngài uy danh, đánh ra cờ xí, lấy thái cổ huyết ma cùng quân thiên thần ma liên hợp danh nghĩa, tuyển nhận nhân mã. Chắc hẳn đến thời điểm, nhất định sẽ có rất nhiều không mãn thương không ma đế ma giới cường giả đứng ra. Thêm vào ngươi ta đội ngũ có ý tứ gì, ngươi ta đội ngũ ta lúc nào tại ma giới còn có đội ngũ. Dương Vân Phàm bị thái cổ huyết ma làm một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết mình tại thâm uyên ma giới cái gì thời điểm cũng có uy danh. Nếu là Thục Sơn kiếm chủ ngài không chê tiểu ma thực lực thấp, tiểu ma nguyện cùng ngài quân thiên thần ma phân thân, kết bái làm gì ma huyên đệ. Từ đó, tôn các hạ là huyên trưởng, lấy các hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phù phù, tại Dương Vân Phàm còn tại choáng váng thời điểm, thái cổ huyết ma trực tiếp quỳ trên mặt đất, phanh phanh dập đầu, ánh mắt sốt ruột hô. Đại ca, ta ma tộc 100.000 tộc quần, không mãn thương không ma đế lâu vậy, chỉ chờ đại ca bước vào bất hủ uy lăng ma giới. Vung cánh tay hô lên, tiểu đệ liền dẫn người khởi nghĩa vũ trang, lật đổ thương không ma cung thống trị, vì đại ca thành lập mới bất hủ đế nghiệp. Đại gia ngươi nguyên lai, thái cổ huyết ma gia hỏa này mang ý đồ phản loạn, một lòng muốn tạo thương không ma đế phản, mà lại còn muốn dùng ta danh nghĩa tạo phản. Dương Vân Phàm cuối cùng minh bạch thái cổ huyết ma ý tứ, gia hỏa này thật là gian trá. Nói tới nói lui, cũng là nhìn chúng hắn quân thiên thần ma phân thân tại thâm uyên ma giới lực thu hút, đây là muốn kéo hắn cùng một chỗ xuống nước, đối kháng thương không ma cùng. Tối cường thần ý hỗn đô thì 223 chương 4472 đạo vận khô kiệt. Chúng sinh đều là chết tốt bất quá. Dương Vân Phàm ngược lại là không có cự tuyệt cái gì. Hắn cười lớn một tiếng, đỡ dậy thái cổ huyết ma, ánh mắt lóe ra một tia lãnh ý, nói: đã ngươi như thế sùng bái ta, muốn bái ta vì đại ca, liền nơi này lấy bản mệnh thần hồn, hướng lên trời nói phát thể đi. Cái gì đối thiên đạo phát thể muốn là như vậy, chính mình chẳng phải là thật muốn cho Dương Vân Phàm gia hỏa này làm tiểu đệ. Thái cổ huyết ma trong mắt quay trở ra, muốn tìm đường lui. Hắn có thể không nguyện ý cho người làm tiểu đệ. Làm sao ngươi không nguyện ý? Dương Vân Phàm ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Hoa một chút, hắn lòng bàn tay lật qua lật lại, từng sợi cho phù văn màu vàng lóe ra, thỉnh thoảng diễn hóa ra từng tòa thần sơn hư ảnh, có khủng bố đại địa chi lực đang chấn động. Cái này, thái cổ huyết ma xem xét bộ dáng này thì biết mình như không thể, Dương Vân Phàm tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Hiện tại thái cổ huyết ma còn có lực đánh một trận. Thế nhưng là, đợi đến trong cổ tháp đạo vận hoàn toàn trôi qua về sau, một khi chính mình rơi xuống vĩnh hằng cảnh tu vi, chỉ sợ không tiếp nổi Dương Vân Phàm nhất trưởng. Trừ phi hắn có thể lập tức giết chết Dương Vân Phàm, không phải vậy lời nói, cuối cùng sẽ chỉ chọc giận Dương Vân Phàm bị giết chết ở chỗ này. Được, ta phát thể người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vì có thể sống rời đi, Thái Cổ Huyết Ma cũng không có cách nào. Hắn cắn răng một cái, sau đó lấy bản mệnh thần hồn đối thiên đạo phát thể nói. Thiên đạo làm gương, ta, Thái Cổ Huyết Ma một mạch, Minh Sơn Ma Chủ, hôm nay bái Thục Sơn Kiếm Chủ Dương Vân Phàm vi huyên. Từ đó về sau, lắng nghe huyên trưởng dạy bảo, vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ như tuân này thề. Thần hồn tịch diệt nếu là nhận Dương Vân Phàm làm chủ, cho Dương Vân Phàm làm nô bộc, Thái Cổ Huyết Ma khẳng định cận kề cái chết không theo. Bất quá, chỉ nhận đại ca, hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Rốt cuộc, Dương Vân Phàm thực lực rất mạnh, thiên phú càng là tuyệt đỉnh, tuổi tác cũng so với hắn hơi lớn một số, thậm chí có một bộ quân thiên thần ma huyết mạch phân thân. Nói ra lời nói, hắn cũng coi như mất mặt. Ông, thiên đạo lời thề vừa phát ra, Thái Cổ Huyết Ma liền cảm giác được chính mình linh hồn hạt tâm nội bộ thêm ra một đầu rất nhỏ gông xiềng, lói lên một cái rồi biến mất. Biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết đây cũng là thiên đạo khế ước trói buộc. Cái này lời thề có thiên đạo chứng kiến, bất kỳ người nào cũng không thể vi phạm. Một khi vi phạm thiên đạo khế ước đối linh hồn trói buộc, hội trong nháy mắt bạo phát trực tiếp giết chết hắn. Trừ phi có người có thể vượt qua lần này linh hồn rào sát. Bất quá, theo Thái Cổ Huyết Ma nhận biết, dù là bất hủ đạo cảnh cường giả, cũng rất khó vượt qua loại này linh hồn rào sát. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhanh như vậy, khế ước liền thành công. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm đồng dạng phát giác được linh hồn hạch tâm nội bộ thêm ra một luồng thể ước gông xiềng. Bất quá cái này gông xiềng đối với hắn uy hiếp lực không lớn. Rốt cuộc, hắn là cái này thể ước được lợi người, ước thúc lực tự nhiên không lớn. Như Thái Cổ Huyết Ma vi phạm lời thề, đến thời điểm hắn miễn là thần thức nhất động, liền có thể sử dụng cái này thể ước gông xiềng khống chế Thái Cổ Huyết Ma để thần phục. Cái này thiên đạo khế ước. Lúc này, Dương Vân Phàm hơi hơi cảm ứng một chút, phát hiện đầu này khế ước gông xiềng vậy mà cùng ngự hồn chú ấm nội bộ phù văn có một ít tương tự. Bất quá muốn càng thêm phức tạp. Hắn thực lực thấp, muốn phân tích thiên đạo khế ước, độ khó khăn quá lớn. Nghiên cứu một hồi, Dương Vân Phàm liền dứt khoát từ bỏ. Minh Sơn lão đệ, lấy lại tinh thần. Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập Thái Cổ Huyết Ma bả vai, trên mặt lộ ra mỉm cười nói, đã ngươi nhận ta làm đại ca, từ nay về sau, ngươi có thể phải thật tốt giúp một tay ta người đại ca này. Đại ca nói giỡn. Thái Cổ Huyết Ma vội vàng lắc đầu, một mặt nịnh nọt lấy lòng nói, đại ca thần thông vô địch, chỗ nào cần tiểu đệ giúp đỡ, ngược lại là tiểu đệ lẻ loi một mình hồi Thâm Uyên ma giới thế đơn lực bạc, chỉ sợ cần muốn đại ca diều dắt. Ngươi thế nhỏ lực yếu. Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên, ngữ khí tùy ý nói, nếu là Minh Sơn lão đệ thật cảm thấy thế nhỏ lực yếu lời nói, đại ca cho ngươi chỉ một con đường. Hồng Liên trong động ma có không ít ma tộc di mạch, ngươi đi một chuyến, đem bọn hắn mang về Thâm Uyên ma giới đi. Cái này Hồng Liên trong động ma có không ít ma tộc di mạch, tập trung tinh thần muốn giết trở lại Thâm Uyên ma giới. Đám người này tiềm lực không tệ. Trọng yếu nhất là Hồng Liên ma chủ đã vẫn lạc, bọn họ là quần long vô thủ. Lúc này thời điểm, Thái Cổ Huyết Ma nếu là xuất hiện, đám người này khẳng định cam tâm tình nguyện theo Thái Cổ Huyết Ma trở về làm đại sự. Hồng Liên ma quật sao tiểu để nhớ kỹ. Thái Cổ Huyết Ma ánh mắt lấp lóe vài cái, khẽ gật đầu. Liên quan tới Hồng Liên ma chủ sự tình, hắn cũng là nghe nói qua một ít. Nếu là Hồng Liên ma chủ lưu lại di mạch, cần phải có thể giúp được chính mình bận bịu. Chuyện gì xảy ra trong cơ thể ta đạo ấm, làm sao vỡ vụn. Đúng lúc này, những cái kia tại tranh đoạt kỷ nguyên thần kiếm trong mọi người, một vị thực lực nhỏ yếu vĩnh hằng cảnh tu sĩ đột nhiên hét thảm lên. Ầm ầm, tại trong tiếng kêu gào thê thảm, hắn thân thể tại giữa không trung lại nhanh chóng mục nát xuống tới. Sinh mệnh lực giống như là thủy triều nhanh chóng trôi qua. Soạt, phủ cận người khác đều chưa kịp phản ứng, cái này nhân thân hình liền ngưng kết tại giữa không trung. Sau đó toàn thân da thịt bắt đầu rạn nứt, từng tấc lột rơi xuống, đến sau cùng trực tiếp hóa thành vô số hạt bụi bay khắp trời. Cái này người tử vong bộ dáng cùng Vô Trung đạo quân quả thực là giống như đúc. Không tốt, trong cơ thể ta đạo vận cũng khô kiệt. Mọi người kinh ngạc sau khi, rất nhanh liền phát hiện trong cơ thể mình cũng xuất hiện khủng bố tình huống. Bọn họ phát hiện trong cơ thể mình đạo vận nhanh chóng trôi qua, mà lại căn bản là không có cách bổ sung. Trước đó theo đạo cung di tích các đại thánh địa được đến đạo ấm truyền thừa, càng là trực tiếp vỡ vụn ra. Đạo ấm vỡ vụn, đạo vận hao hết, bọn họ tu vi lập tức rơi xuống vĩnh hằng cảnh. Tạch tạch tạch, trong lúc nhất thời, vô số người trên mặt còn duy trì kinh khủng thần sắc. Thế nhưng là thân thể bọn họ lại bắt đầu vỡ vụn, mà lại là cái kia loại hoàn toàn không có thể nghịch vỡ vụn. Sinh mệnh chi lực càng là nhanh chóng trôi qua phần phật. Chỉ là mấy hơi thở, vừa mới còn tại lẫn nhau tranh đấu mọi người, tất cả đều hóa thành hạt bụi. Tử vong điêu linh tốc độ nhanh thật không thể tin, mọi người tại đây bên trong chỉ có Từ Không Kỳ, Thiên Hoang Cổ Phật, Thái Cổ Huyết Ma cùng Dương Vân Phàm bốn người không có vấn lạc. Bên trong trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, còn lại ba người thực lực cũng bởi vì đạo vận hao hết, trực tiếp rơi xuống hồi chí tôn cảnh giới. Bên trong Từ Không Kỳ là thảm nhất. Gia hỏa này tại Nguyên Thủy Vũ Trụ đã ngưng tụ một cái hỏa diễm pháp tắc đạo ấm. Thế nhưng là tại đạo cung di tích bên trong, hắn không nhịn được ngộ đạo trì dụ hoạt. Sau đó đem thể nội kỷ nguyên này hỏa diễm đạo vận chuyển hóa thành lên một cái kỷ nguyên đạo vận. Bây giờ đạo vận hao hết không cách nào bổ sung. Trong cơ thể hắn đạo ấm lại cũng bắt đầu vỡ vụn ra, hết đạo ấm vỡ vụn. Dù là bình an trở lại Thiên Huyền Kiếm Tông, ta lại như thế nào trùng kích bất hủ phát giác được thể bên trong biến hóa. Từ Không Kỳ đứng chết chân tại chỗ, khóc không ra nước mắt. Đạo ấm vỡ vụn, chẳng khác gì là một con đường nền bị chém đứt. Trong chớp mắt, hắn liền từ đã từng trên 9 tầng trời Phượng Hoàng rơi xuống trần thế, bị đánh đến đáy cốc. Về sau muốn đứng lên, muôn vàn khó khăn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 223 chương 4473 thiên tài ý nghĩ sư đệ. Đừng quá bi thương, ngươi còn trẻ, lấy ngươi thiên phú hoàn toàn có thể nặng mới mở một con đường nền. Thiên Hoang Cổ Phật tượng trưng an ủi Từ Không Kỳ vài câu. Trên thực tế, hắn nội tâm buồn khổ không so Từ Không Kỳ nhỏ bao nhiêu. Mặc dù nói lên hắn tổn thất không lớn, thực lực cũng chỉ là trở lại tiến vào Vô Trung tiên cảnh trước đó trạng thái. Chỉ bất quá, tại nếm đến qua vĩnh hằng cảnh vô địch tư vị về sau, lần nữa trở lại chí tôn cảnh, hắn tâm lý tự nhiên cũng có một chút không cam tâm. Mà lại hắn ở phía này đạo cung di tích bên trong, thế nhưng là được đến lôi pháp chùa truyền thừa, còn phải một kiện kim bát bộ dáng lôi đình đạo khí. Hiện tại hết thảy toàn hết trắng uổng công khổ cực một chuyến, chẳng đạt được gì, còn đem chính mình vốn là không cao tiềm lực cho ép khô. Thể nội đạo vận trôi qua, tuy nhiên giết không chết hắn, nhưng lại cho hắn tạo thành không cách nào đền bù thương tổn. Ngày sau hắn muốn tại Nguyên Thủy Vũ Trụ nhập đạo, cơ hồ là không thể nào. Thế mà hắn lại có thể thế nào lúc này? So sánh lên tu vi vấn đề, hắn vẫn là quan tâm hơn Dương Vân Phàm hội làm sao đối phó bọn hắn sư huyên để hai người là giết bọn hắn, vẫn là giống đối phó Thái Cổ Huyết Ma một dạng, để bọn hắn đối thiên đạo pháp tắc phát xuống linh hồn khế ước, cam nguyện làm nô tỳ. Đinh đinh đinh, lúc này giữa không trung mất đi tranh đoạt kỷ nguyên thần kiếm trực tiếp ngã xuống. đạo vận trôi qua. Nó chịu ảnh hưởng cũng phi thường to lớn. Chỉ bất quá, cái này một thanh thần kiếm, dù sao cũng là bất hủ đạo khí. Thọ mệnh so với nhân loại thân thể mà nói, khắp dài hơn nhiều. Đạo vận hao hết về sau, nó chỉ là rơi vào tịch diệt. Kiếm thể biến đến ảm đạm vô quang, lại là không có vỡ nứt. Hưu thái cổ huyết ma xem xét thần kiếm rơi xuống, bóng người nhoáng một cái, hóa thành một đạo thiểm điện tiến lên. Hảo kiếm bắt tay như thế nặng nề, có thể thấy được tài liệu bất phàm. Mặt khác, kiếm này có thể thật thần kỳ, tám đại bổn nguyên pháp tắc chi lực tựa hồ cũng có thể thi triển. Thái cổ huyết ma nắm chặt kỷ nguyên thần kiếm, huy động hai lần thử thăm dò quán chú một số hủy diệt pháp tắc chi lực. Oanh một chút, một đạo bụi bẩn lưới kiếm sóng ánh sáng trực tiếp theo mũi kiếm bắn ra. Ở trong hư không, chém ra một đầu nhỏ vụn màu đen vết nứt. Tuy nhiên cái này vết nứt không gian chỉ là một cái thoáng mà qua. Thế nhưng để thái cổ huyết ma kinh ngạc không thôi, rốt cuộc đây chính là tại hỗn độn chi nhãn phủ cận a. Nơi này không gian pháp tắc hạng gì kiên cố? Nếu là không chặt chẽ, sớm đã bị hỗn độn chi nhãn xé thành mảnh nhỏ, căn bản là không có cách tồn tại. Hảo kiếm, thật sự là hảo kiếm. Sau một lát, thái cổ huyết ma sách ngược lấy kỷ nguyên thần kiếm, xoát một chút trở lại Dương Vân Phàm bên cạnh. Bảo kiếm phối anh hùng đại ca, ngươi danh xưng Thục Sơn kiếm chủ, nơi này bốn người chỉ có ngươi có tư cách nhất nắm giữ cái này kỷ nguyên thần kiếm. Thái cổ huyết ma hai tay dâng lên một thanh này kỷ nguyên thần kiếm, một mặt nịnh nọt lấy lòng Dương Vân Phàm. Thái cổ huyết ma trong lòng đương nhiên cũng muốn đem một thanh này kỷ nguyên thần kiếm chiếm làm của riêng. Thế nhưng là, hắn không dám. Cái này kỷ nguyên thần kiếm, Dương Vân Phàm đã sớm nhìn chằm chằm. Lấy Dương Vân Phàm đối thần kiếm yêu chuộng, dạng này cực phẩm thần kiếm, hắn khẳng định là muốn cướp đến tay bên trong. Thái cổ huyết ma cũng không dám đi rủi ro. Vục Dương Vân Phàm tiếp nhận kỷ nguyên thần kiếm, nhẹ nhàng phất qua thân kiếm, dùng đầu ngón tay bắn ra. Nhất thời, một trận thanh thúy kiếm minh thanh âm vang vọng tại chỗ. Đáng tiếc, nếu là bình thường bất hủ đạo khí, miễn là câu thông nội bộ đạo ấm, nắm giữ đạo văn vận chuyển nguyên lý, liền có thể khu động. Thế mà cái này thần kiếm lại không giống nhau. Kiếm hồn mà chết, không cách nào khôi phục lời nói, uy lực liền mất đi hơn phân nửa. Lúc này, cái này kỷ nguyên thần kiếm so với vĩnh hằng thần binh, ưu thế cũng không lớn. Nhiều lắm là chỉ là sắc bén một số, lại là rốt cuộc không phát huy ra vô thượng kiếm ý. Dương Vân Phàm một bên tự nói, một bên cúi đầu xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt kỷ nguyên thần kiếm. Thông qua đầu ngón tay xúc cảm, hắn có thể tùy tiện cảm giác được cái này thần kiếm nội bộ khắp nơi quạnh hiu, không có bất kỳ cái gì kiếm hồn ba động. Rất hiển nhiên, vô trung đạo quân cùng thiên đạo ý chí nhất chiến quá trình bên trong, một thanh này kỷ nguyên thần kiếm kiếm hồn trực tiếp bị thiên đạo chém chết. Liền một tia một luồng kiếm ý ba động đều bị triệt để bóp chết. Dưới tình huống như vậy, một thanh này kỷ nguyên thần kiếm dù là qua cách mấy triệu năm, nội bộ đều không nhất định có thể một lần nữa diễn hóa ra kiếm ý. Lại càng không cần phải nói hoàn chỉnh kiếm hồn. Kiếm này có một ít đáng tiếc. Đối với cái này kỷ nguyên thần kiếm, Dương Vân Phàm mười phần tiếc nuối. Trước đây không lâu, vô trung đạo quân phun ra cái này một thanh thần kiếm, lấy vô thượng kiếm ý chạm vỡ hư không, thậm chí đem hỗn độn chi nhãn đều chạm phá, bức bách thiên đạo ý chí, lộ ra đầy trời sen lẫn trật tự xiềng xích. Những cái kia trật tự xiềng xích chính là thiên đạo pháp tắc bản chất kỷ nguyên thần kiếm. Dù là bị ta chiếm được, từ đó về sau cũng chỉ có thể đem gác xó, cung cấp người chiêm ngưỡng. Rốt cuộc vung không ra hôm nay dạng này kinh thiên nhất kiếm. Dương Vân Phàm lần nữa cảm khái, thần kiếm bị long đong, đây là thế gian một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Ông đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm ứng được một tia yếu ớt cảm giác theo hồng mông thần thụ truyền đến. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nguyên Hoàng kiếm lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm phát giác được. Hồng Mông thần thụ tại thai nghén cái kia một cách đảo quả bên trong. Nguyên Hoàng kiếm cái kia một luồng kiếm ý. Hơi hơi ba động một chút. Tựa hồ muốn cùng hắn câu thông. Cái này một chút, Dương Vân Phàm hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm nhíu mày, chậm rãi giãn ra. Hắn nghĩ tới một cái tuyệt hảo biện pháp, ta tu luyện thủy tổ hoàng diễm quá trình bên trong, dựng dục ra đến cái kia một luồng nguyên hoàng kiếm kiếm ý. Tư không có vô cùng kiếm ý, lại không có có thể gánh chịu kiếm ý này kiếm thể. Có lẽ ta có thể đem cái kia một luồng nguyên hoàng kiếm kiếm ý trực tiếp quán chú đến kỷ nguyên thần kiếm nội bộ. Cái này kỷ nguyên thần kiếm, tuy nhiên mất đi đạo vận, mà dù sao là vô trung đạo quân dựng dục ra đến không hủ đạo khí, dùng đến che lấp nguyên hoàng kiếm đặc biệt có khí tức, không cho vị kia thần bí hỏa diễm đạo tổ phát hiện, vấn đề cũng không lớn. Dương Vân Phàm càng nghĩ càng kích động, song quyền đều hung hăng nắm chặt. Lúc này, Dương Vân Phàm chỉ là đem cái kia một luồng nguyên hoàng kiếm kiếm ý, lấy Hồng Mông đạo quả thai nghén, muốn dựng dục ra một thanh chánh thức nguyên hoàng thần kiếm, không biết muốn bao nhiêu năm. Dương Vân Phàm sơ bộ tính ra, tối thiểu nhất muốn 10.000 năm, nếu là hắn có thể đem cái này nguyên hoàng kiếm kiếm ý cùng kỷ nguyên thần kiếm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, chỉ sợ muốn không bao lâu, hắn liền có thể nắm giữ một thanh hoàn mỹ phù hợp chính mình huyết mạch cùng phượng hoàng đạo ấm bất hủ thần kiếm. Ta thật sự là một thiên tài, biện pháp này tuyệt đối có thể thực hiện. Ra ngoài về sau, ta liền trở lại địa cầu một chuyến, tìm tượng hồn cổ thụ thương lượng một chút. Dương Vân Phàm càng nghĩ càng kích động. Hắn hiện tại hận không thể chắp cánh, lập tức trở về địa cầu bắt đầu diễn hóa một thanh này bất hủ thần kiếm. Đến thời điểm, bằng vào cách này một thanh thần kiếm, tại vĩnh hằng cảnh bên trong, hắn ngược lại là muốn xem thử xem còn có bao nhiêu người là đối thủ của hắn.